Chương 3540, xem cờ bất ngữ. Khách quý, xác nhận sao, là ta nói không đủ kỹ càng sao? Liền xem như khách quý có được hỏa diễm chi tâm, với lại cũng nhất định phải có được trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa, chỉ có này lửa mới có thể đem nó luyện chế đạt được, khách quý rất không cần phải ở trên đây lãng phí thời gian. Nam tử cũng là không phải xem thường Tiêu Viêm, dù sao bực này thần vật tựa hồ cũng không lớn khả năng xuất hiện tại Tiêu Viêm trên thân. Dựa theo người bình thường tư duy, nếu là có được bất diệt chi hỏa, tựa hồ cũng khinh thường ở chỗ này đến kiếm lấy thần nguyên khí đan a, làm sao cũng sẽ là một cái siêu cấp cường giả, căn bản vốn không thiếu thần nguyên khí đan mới đúng. Nam tử còn muốn lên tiếng, Tiêu Viêm lại đè xuống trên quầy viết phương thuốc danh tự trang giấy, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên, chăm chú nhìn quầy hàng nam tử nói ra, ta khẳng định muốn nó. Về phần những đan dược khác, Tiêu Viêm kỳ thực còn làm thật không có lòng tin luyện chế mà ra, những đan dược này chỉ xem danh tự liền hiểu tương đương không tầm thường, nếu là có thể tùy tiện luyện chế mà ra, chỉ sợ sớm đã có luyện dược sư cầm lấy treo giải thưởng. Nói rõ những thuốc này phương, hoặc là phức tạp, hoặc là liền có huyền cơ khác, muốn đem nó luyện chế mà ra cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngoại trừ phải trả ra thời gian dài bên ngoài, còn muốn gánh chịu luyện dược thất bại phong hiểm, bởi vậy không có thực lực tuyệt đối, những thuốc này phương không phải bình thường luyện dược sư dám đón lấy. Liền ngay cả Tiêu Viêm cũng là cái này đến nay trăm năm, cái thứ nhất dám đón lấy ngũ tinh độ khó tìm thuốc treo giải thưởng người, nhất thời, quanh mình truyền đến rất nhiều hồ nghi ánh mắt, đương nhiên, trong đó cũng có phần lớn người ánh mắt tràn ngập kính sợ. Mặc dù không biết Tiêu Viêm, nhưng dám đón lấy ngũ tinh khó khăn tìm thuốc treo giải thưởng người, hoặc là liền là một cái ngu xuẩn mãng phu, hoặc là liền là một cái chân chính có thực lực luyện dược sư, bọn hắn có cho rằng Tiêu Viêm là cái trước, có thì là tin tưởng Tiêu Viêm là cái sau. Tại Tiêu Viêm ánh mắt kiên định dưới, nam tử dừng một chút sau, mới rốt cục gật gật đầu, để Tiêu Viêm dùng hồn máu ký kết bí ẩn hiệp nghị sau, chính là thận trọng đưa cho Tiêu Viêm diệt thanh hỏa độc đan ngọc giản. Đón lấy ngọc giản sau, Tiêu Viêm không có nghi trễ, đi tới dược tài nội các bên trong, mua sắm dược liệu cần thiết, chính như nam tử sở ngôn, nơi mấu chốt là có được bất diệt chi hỏa, về phần những dược liệu này, đều là phụ trợ tác dụng, căn bản liền đáng giá không có bao nhiêu. Về tới luyện dược đình trong các, Tiêu Viêm chính là linh hồn thăm dò vào trong ngọc giản, phương thuốc cũng là không phổ thông. Xem xét liền là xuất từ cường đại luyện dược sư cánh tay, vận dụng dược liệu càng là cực kỳ tinh diệu, có thể đưa đến cực tốt phụ trợ tác dụng, nhưng căn bản vẫn là phương thuốc bên trên trọng điểm ghi chú cần bất diệt chi hỏa người sở hữu mới có thể luyện chế. Mà yêu cầu này thì là để đan này độ khó tăng lên mấy lần, thậm chí khả năng ban bố tìm thuốc treo giải thưởng người, chỉ là làm một loại nếm thử, căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ thực sự có người đến luyện chế đan này. Tiêu Viêm thấy rõ ràng phương thuốc về sau, chính là bắt đầu làm luyện chế đan này, mấu chốt là bất diệt chi hỏa, cho nên viên đan dược này kỳ thực bên trên cũng không có bao nhiêu độ khó có thể nói. Đương nhiên, đây chỉ là nhằm vào có được bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm mà nói, luyện chế đan này bất quá chỉ là lấy đồ trong túi bình thường đơn giản. Ngay tại Tiêu Viêm nhận lấy diệt thanh hỏa độc đan sau, một tên nam tử chính là lấy cực nhanh tốc độ từ linh dược phòng đấu giá lướt đi, hướng phía linh dược thiên cung chỗ sâu mà đi. Ở chỗ này, giống như tu kiến ở trên trời tiên cảnh bình thường, đình lâu miếu thờ, có núi có nước, hơi nước chảy xuôi hình thành một đạo hoa mỹ cầu vồng. Đình trong các, nam tử bước nhanh mà đi, đi tới trong đại điện, trong điện thế nhưng là không có chút nào nhã tĩnh, truyền ra mấy cái cãi lộn thanh âm, bọn hắn đều vây quanh ở giữa bàn cờ nói này nói kia, riêng phần mình đều có ý nghĩ của mình. Xem cờ bất ngữ, xem cờ bất ngữ, các ngươi biết hay không? Nam tử lập tức ôm quyền chắp tay, mấy vị đánh cờ hoàn toàn không để ý đến, dưới tình huống bình thường, đều sẽ chờ bọn hắn dưới xong ván cờ này sau, nhưng nam tử thì là bỗng nhiên mở miệng. Cung chủ, trưởng lão. Nam tử lập tức cái trán bốc lên đổ mồ hôi, mạo muội mở miệng đánh gãy bọn này cãi lộn không ngừng một đám thân ảnh. Lúc này, năm bóng người đều là khẽ giật mình, cùng nhau hướng phía nam tử nhìn lại, chỉ là nhìn thoáng qua, mấy người lại lần nữa líu díu lại ầm ĩ, hoàn toàn không để ý tới nam tử. Cung chủ, trưởng lão, diệt thanh hỏa độc đan có người tiếp nhận. Nam tử biết được như hắn tại mở miệng, đoán chừng sẽ chọc giận những trưởng lão này, bất quá hắn mang đến tin tức này hẳn là sẽ không. Cãi lộn năm người trong lúc nhất thời đều không có đi nghe. Liền tại lúc này, bỗng nhiên bên trong một cái xoay đầu lại nhìn về phía nam tử. Các loại, ngươi nói cái gì? Bẩm báo nam tử lại lần nữa thuật lại một lần, cãi lộn năm người cùng nhau đi qua, khi bọn hắn xoay người một cái chớp mắt, bộ dáng có chút dọa người, bọn hắn trên mặt, có thể nhìn thấy mảng lớn hỏa ban tràn ngập, có đã lan tràn đến con mắt, nếu là bao trùm đến thiên linh thời điểm, chính là bọn hắn tử kỳ chỗ. Người nào? Năm người chăm miệng một lời, ngạc nhiên hỏi. Một tên mới vừa tới này luyện dược sư. Nam tử trả lời. Cái gì phẩm cấp luyện dược sư, trước đó tiếp nhận một cái nhất tinh khó khăn tìm thuốc treo giải thưởng, luyện chế thành công, ngay sau đó lại tiếp xuống diệt thanh hỏa độc đan. Nam tử cái trán toát mồ hôi lạnh, hiển nhiên bị năm người chầm chầm vào hắn, trong lòng cũng là rất khẩn trương. Lời vừa nói ra sau, năm người đều là lộ ra biểu tình thất vọng. Không có cáo chi người này, luyện chế diệt thanh hỏa độc đan yêu cầu sao? Ngồi trên bàn cờ một người, thân mang áo bào trắng, bộ dáng hơi có vẻ lười nhác, bộ dáng tinh xảo là một nữ tử, trường bào phía dưới cũng có thể nhìn ra nó có liệu dáng người, bất quá nhìn kỹ đi lên thời điểm liền có thể phát hiện, tại nàng tóc dài trên gương mặt, hỏa ban cũng là lan tràn mà lên. Bẩm báo Tu Mai cung chủ, chúng ta đã kỹ càng cáo chi, hắn lại khăng khăng muốn đón lấy diệt thanh hỏa độc đan. Nam tử trả lời, mà ngồi ở bàn cờ một bên nữ tử, vừa nói, khí chàng chính là nghiền ép quanh mình bốn người. Đánh giá cũng là một cái không có đầu óc luyện dược sư thôi. Đứng đấy bốn người, bên trong một cái danh vi phan kiệt nam tử lắc đầu, thất vọng nói ra. Hắn luyện chế nhất tinh khó khăn tìm thuốc treo giải thưởng lúc, nó luyện chế đan dược có cái gì đặc biệt chỗ sao? Một người khác, tên Lý Tùng Sơn, hắn ngược lại là nhíu mày, hỏi thăm chi tiết. Luyện chế là một cái quá thanh trừ sát đan, chỉ dùng 20 ngày liền luyện chế thành công, với lại. Nam tử nói xong dừng một chút, mấy người lập tức trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Với lại cái gì, chớ có rông dài, Lý Tùng Sơn quát lớn. Với lại, cái này mai quá thanh trừ sát đan yêu cầu 500 đạo đan văn, người này luyện chế mà ra quá thanh trừ sát đan lại có hơn 800 đạo đan văn, yêu cầu thánh chi bát phẩm, nhưng đan này đã đạt đến thánh chi cửu phẩm. Nam tử tiếp tục nói xong hắn càng đem Tiêu Viêm luyện chế cái viên kia quá thanh trừ sát đan cho mang đến. Phan Kiệt cùng Lý Tùng Sơn lập tức tiến lên, đem bình ngọc một thanh lấy tới, còn lại hai người đều là vây quanh, nhịp tim đều tựa hồ gia tốc. Nếu là hắn có được bất diệt chi hỏa, như vậy viên đan dược này bên trên tất nhiên có mánh khóe chỗ. Chương 3541, nông phu cùng rắn. Nói xong, Lý Tùng Sơn chính là chậm rãi đem trong bình ngọc Tiêu Viêm luyện chế quá thanh trừ sát đan ngã xuống trong lòng bàn tay, nồng đậm đan hương lập tức tràn ngập ra. Trông thấy đan này một cái chớp mắt, vây xem bốn người đều là trong mắt lóe lên một vòng tinh quang. Tốt tinh xảo thủ pháp luyện đan, đan này độ hoàn thành cao đến kinh khủng. Phan Kiệt lập tức cũng là không khỏi thán phục một tiếng. Thông qua đan này không khó nhìn ra, vị luyện dược sư này linh hồn chi lực chính là khá cường đại, nếu không cũng khó có thể tại ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong, vậy mà ngưng luyện ra hơn 800 đạo đan văn, không có cường đại linh hồn chi lực chỉ sợ căn bản là không có cách làm đến. Một cái khác danh vi bình đồng phương lão giả nhíu mày, phân tích nói ra. Từ viên đan dược này bên trên xem ra, cũng là một vị có chút thực lực luyện dược sư. Một mực không nói chuyện danh vi Tiết Thiên Hoa nam tử, cũng là đi theo phân tích nói, bốn người nhíu mày, bất quá tại một phiên quan sát tỉ mỉ về sau, Lý Tùng Sơn thì là có chút thất vọng lắc đầu. Hoàn toàn chính xác có thể từ viên đan dược này độ hoàn thành cùng thủ pháp bên trên kết luận người này thuật chế thuốc không thể nghi ngờ, nhưng viên đan dược này bên trên, nhưng không có một tia bất diệt chi hỏa khí tức, nếu như hắn dùng bất diệt chi hỏa luyện chế đan này, không có khả năng một điểm mánh khóe đều không có. Lý Tùng Sơn chậm rãi nói ra, vẫn là cho Tu Mai cung chủ nhìn một cái đi. Phan Kiệt nói ra, Lý Tùng Sơn mới đưa tay trung đan thuốc đưa đến Tu Mai trước mặt. Tu Mai tiếp nhận Lý Tùng Sơn trong tay đan dược, trong bàn tay còn lại lập tức có một tầng hỏa diễm toát ra, có chút nhắm mắt, chính là bắt đầu phân tích đan này, phảng phất tại nó trong óc, Tiêu Viêm bước đầu tiên dung hợp dược liệu gì, dùng bao nhiêu hỏa hầu, đều nhất nhất hiển hiện. Chốc lát sau, Tu Mai mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một vòng thất vọng. Không có bất diệt chi hỏa, Tu Mai chậm rãi nói ra, tê cái này người vì gì còn muốn khăng khăng đón lấy diệt thanh hỏa độc đan, chẳng lẽ là hắn không để ý tới giải phòng đấu giá phục tùng nói tới. Phan Kiệt lạnh tê một tiếng, hơi nghi hoặc một chút. Bẩm báo Phan Kiệt trưởng lão, phục tùng lấy nhiều lần nhắc nhở, nhưng hắn vẫn như cố kiên định lựa chọn đan này. Nam tử lên tiếng lần nữa xác nhận nói, hẳn là hắn luyện chế cái này mai quá thanh trừ sát đan thời điểm, là căn bản cảm thấy không có tất yếu sử dụng bất diệt chi hỏa, chỉ thế thôi. Lý Tùng Sơn mắt lộ suy tư phân tích nói, vô cùng có khả năng. Bình Đồng Phương cùng Tiết Thiên Hoa đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Tu Mai cung chủ, cần ta trước đi đánh dò xét một chút không? Lý Tùng Sơn nhìn về phía Tu Mai, ngưng trọng hỏi, dù sao năm người đều thân nặng không diệt chi hỏa hỏa độc, đồng thời sâu tận xương tủy, bọn hắn biết được, lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm, bởi vậy bất kỳ cơ hội nào đều không nghĩ buông tha. Tu Mai hơi trầm ngưng, sau đó lắc đầu nói, tạm thời không vội, nếu là người này thật sự có thể luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan, chúng ta lại đi tìm hắn cũng không muộn, trước mắt đến còn không có tất yếu đi đánh cỏ kinh rắn. Đám người nghe vậy nhao nhao gật đầu, phái người bí ẩn giám sát là được, người này ai cũng không cho phép đắc tội, nếu có trái lệnh lấy, đều là lập tức khu trục ra linh dược phòng đấu giá. Tu Mai lại lần nữa nói ra, bốn vị trưởng lão sau khi nghe, lập tức ôm quyền chắp tay, tựa hồ trông thấy hy vọng bọn hắn, chính là đã không có đánh cờ lòng giả thanh thản, lúc này liền là lập tức phái người đem Tiêu Viêm cực kỳ bảo vệ. Cùng này đồng thời, đình trong các Tiêu Viêm, không có lập tức luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, bởi vì đan này hắn đem phương thuốc cầm tới tay thời điểm, Tiêu Viêm chính là biết, hắn muốn luyện chế đan này cơ hồ không có độ khó. Sở dĩ Tiêu Viêm không có luyện chế nguyên nhân, chính là bất diệt chi hỏa nói cho hắn, nhiễm lên hỏa độc ngay tại phòng đấu giá này ở trong, Tiêu Viêm lập tức ánh mắt nhắm lại, chính là cân nhắc trong đó lợi và hại. Luyện chế đan dược cũng không phải cái vấn đề lớn gì, Tiêu Viêm lo lắng chính là, xuất hiện nông phu cùng rắn cố sự, vạn nhất hắn xuất thủ đem nó cứu, bị bọn hắn cắn một cái vậy nhưng được không bù mất. Tiêu Viêm đang đợi, hắn ngược lại là cũng không sốt ruột, bất quá linh dược trong phòng đấu giá 5 người lại là càng ngày càng bối rối. Hắn vì sao còn không luyện dược, cái này đã qua mười mấy ngày, Tiêu Viêm vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh, ngược lại là tại đình trong các nhàn nhã uống trà, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Có lẽ hắn căn bản không có bất diệt chi hỏa a. Lý Tùng Sơn thở dài một hơi lẩm bẩm nói, như hắn sẽ không, hẳn là liền sẽ đem phương thuốc còn trở về, nhưng hắn cũng không có, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ tại chờ cái gì. Phan Kiệt thì là như có điều suy nghĩ nói ra, phái người đi dò xét thăm dò, Bình Đồng Phương Đường, như thế nào thăm dò. Đám người trầm tư, nửa ngày, Tiết Thiên Hoa bỗng nhiên mở miệng, phái người đi bảo hắn biết, như hắn trong vòng một tháng không có triển khai luyện chế đan dược, liền sẽ thu hồi phương thuốc. Nói xong đám người cảm thấy phương pháp này còn vẫn được, bốn người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tu Mai, làm cung chủ, chuyện thế này tự nhiên muốn từ nàng đến định đoạt. Tu Mai trong lòng cũng là có chút nóng nảy, đối với đám người đề nghị, lần này nàng không có phản đối, mà là khẽ gật đầu. Thăm dò một cái cũng không có gì đáng ngại, đạt được Tu Mai cho phép, lúc này liền là phái người đi đến Tiêu Viêm đình các. Tiến về người chính là ngay từ đầu tiếp đãi Tiêu Viêm Tiểu Khinh, chỉ có nàng đi thích hợp nhất, chỉ ít chọc giận Tiêu Viêm khả năng muốn thấp một chút. Tiểu Khinh đi vào đình các sau đầu tiên là đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, nhìn xem Tiểu Khinh đến đây, Tiêu Viêm ánh mắt nhìn trước mặt ván cờ, một mình hắn điều khiển toàn bộ ván cờ, tức là hắc tử, cũng là bạch tử. Có chuyện gì sao, Tiểu Khinh? Tiêu Viêm ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi. Khách quý, linh dược phòng đấu giá có quy định, xác nhận ngũ tinh khó khăn tìm thuốc treo giải thưởng sau, trong một tháng nhất định phải bắt đầu luyện chế, nếu không liền sẽ thu hồi phương thuốc, cung cấp những người khác luyện chế. Tiểu Khinh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy cười cười. À, linh dược phòng đấu giá có như thế quy định bất thành văn sao? Tiêu Viêm nhẹ nghi một tiếng, Tiểu Khinh lập tức gương mặt xinh đẹp có chút biến hóa, bởi vì Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra khí thế thay đổi, có uy áp. Ngạch, Tiểu Khinh dừng một chút, nguyên bản nhìn xem ván cờ Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiểu Khinh. Xem ra quy định này là lâm thời gia tăng a. Tiêu Viêm nhãn thần biến đến lăng lệ, Tiểu Khinh lập tức một cái quỳ rạp xuống đất, không dám thở mạnh. Trở về đi, mang câu nói trở về, nếu là muốn đạt được đan này, để chỉ định điều quy định này người tự mình đến gặp ta. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, sau khi nói xong chính là thu hồi trên người uy áp, Tiểu Khinh lúc này mới đứng dậy, trên thân đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Minh bạch, Tiểu Khinh cáo lui, Tiểu Khinh thân ảnh lập tức thối lui, tin tức cũng rất nhanh truyền đến 5 người trong tai. Người này xem ra đã sớm biết được chúng ta ở đây, hắn một mực không có luyện chế đan dược nguyên nhân, chính là đang chờ chúng ta. Lý Tùng Sơn ánh mắt nhắm lại, thì thào mở miệng. Thật sự là cuồng vọng, đoán chừng là muốn công phu sư tử ngoạm đi. Phan Kiệt quát, như hắn không nguyện cho chúng ta luyện chế đan dược làm sao bây giờ? Bình Đồng Phương chậm rãi nói, chương 3542, công phu sư tử ngoạm. Hắn hẳn là sớm đã tìm hiểu rõ ràng, hay là hắn thật có được bất diệt chi hỏa, cái này còn không dám khẳng định, như hắn không nguyện luyện chế, chúng ta liền giết người đoạt lửa. Tiết Thiên Hoa trong mắt lập tức lộ ra một vòng vẻ ác lạnh, sát khí ở trên người hắn lan ra. Mà lúc này, hậu phương ngồi xếp bằng một mực không lên tiếng Tu Mai, nó mày liễu hơi nhíu lại, chính là quát mắng một tiếng, hồ nháo. Hắn muốn gặp ta nhóm, vậy chúng ta liền đi gặp một lần hắn, hết thảy thật giả liền biết, các người bốn người chớ nói lung tung, như hắn thật có bất diệt chi hỏa, chỉ sợ chỉ cần tâm hắn niệm khẽ động, trên người chúng ta hỏa độc liền sẽ trong khoảnh khắc muốn tính mệnh, các người cảm thấy là mệnh trọng yếu, vẫn là những cái kia thần nguyên khí đan quan trọng hơn. Đối với có khó lường chi tâm bốn người, Tu Mai lúc này liền là quát chói tai ngăn lại. Hắn như trực tiếp xuất thủ luyện chế, ta đảo ngược mà sẽ đi hoài nghi nó thật giả, nhưng hắn một mực không có luyện chế đan dược nguyên nhân, liền là tại dẫn chúng ta xuất hiện, điều này nói rõ trên người hắn vô cùng có khả năng thật có được bất diệt chi hỏa, chỉ bất quá hắn lúc này trong lòng kiêng kỵ chính là các ngươi sở ngôn. Giết người đoạt hỏa chi sự tình, tại Tu Mai dẫn đầu dưới, một đoàn người đi tới Tiêu Viêm đỉnh các chỗ, vừa tiến đến, Tiêu Viêm chính là ngồi ở bàn dài bên trên, mà trên bàn dài còn trưng bày 5 cái chén trà, Tiêu Viêm chính từng cái hướng bên trong pha trà. Ngồi, Tiêu Viêm nhẹ nhàng cười một tiếng, làm một cái thủ hiệu mời, tại 5 người đều là tràn ngập ánh mắt kinh ngạc bên trong, ngồi xuống chỗ ngồi. 5 người cứ như vậy lẳng lặng chằm chằm vào Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm thì là không nhanh không chậm nâng chung trà lên, nhấp một miếng nước trà. Chư vị có chuyện gì không bằng uống trước một miệng nước trà đang nói, đây là từ quê nhà ta mang tới trà ngon, mọi người không ngại nhấm nháp một chút, yên tâm, không có độc. Đoán chừng cái gì độc cũng sẽ không có các ngươi trên người hỏa độc lợi hại a. Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng, đám người nao nao, Tu Mai ngược lại là sắc mặt bình tĩnh nâng chung trà lên, nhấp một miếng tuyệt tuyết trà, lập tức trong mắt đẹp tinh mang hiện lên. Quả nhiên là trà ngon, quả nhiên là răng gò má thơm ngát, thổi hơi thắng lan. Tu Mai tán thán nói, bốn người cũng là nhao nhao nâng chung trà lên, uống một hớp nước trà. Nhìn chư vị trên người hỏa độc đã tận xương tám điểm, nếu là lại không đúng lúc đi loại trừ, đoán chừng liền muốn tai họa tính mạng. Tiêu Viêm nhìn xem năm người, cũng là nói thẳng trọng điểm. Vị huynh đài này, đã tình huống của chúng ta ngươi cũng đã biết được, có thể vì bọn ta giải độc. Lý Tùng Sơn ôm quyền chắp tay, cung kính nói, ta hoàn toàn chính xác tiếp nhận cái này mai diệt thanh hỏa độc đan, nhưng cũng không đại biểu ta có bất diệt chi hỏa. Tiêu Viêm cười một cái nói, nhất thời, Phan Kiệt cùng Tiết Thiên Hoa ánh mắt bên trong lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Viêm. Huynh đài đang đùa bỡn chúng ta, Tiết Thiên Hoa lạnh lùng nói, thì tính sao, làm sao, ngươi muốn giết ta sao? Tiêu Viêm ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía Tiết Thiên Hoa, cái sau lập tức trên thân sát cơ tất lộ. Tiết Thiên Hoa, Tu Mai lúc này liền là một tiếng quát mắng, đưa tay liền là một chưởng hướng phía Tiết Thiên Hoa đánh ra, cái sau phịch một tiếng liền bị trực tiếp đánh lui, một miệng lớn máu tươi phun ra, vài chục trượng thân hình vừa đứng vững. Thượng thần chớ trách, người này ta sẽ trọng phạt, mong rằng thượng thần vì bọn ta luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, có cái gì yêu cầu thượng thần trực tiếp đưa ra chính là. Tu Mai trực tiếp đứng dậy, lúc này liền là trùng điệp ôm quyền chắp tay. Luyện chế có thể, nhưng ta sẽ chỉ luyện chế một viên. Tiêu Viêm hơi trầm ngâm sau, ngẩng đầu nói ra, cứ đừng đánh trống lảng, người căn bản cũng không có bất diệt chi hỏa, loại kia thần vật, chúng ta dốc hết tất cả đều không có thu hoạch được, người dám can đảm trêu đùa chúng ta, liền mơ tưởng đi ra linh dược thiên cung. Hậu phương bị Tu Mai một trường Tiết Thiên Hoa, như cũng không tin Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa. Phải không, Tiêu Viêm khóe miệng bỗng nhiên nhấc lên một vòng cười lạnh. Chờ một chút, thượng thần, Tu Mai lúc này liền là trực tiếp quỳ gối quỳ rạp xuống đất, bất quá đã muộn, chỉ thấy Tiết Thiên Hoa trên người hỏa độc nguyên bản chậm rãi xâm nhập nó huyết nhục xương cốt, nhưng là giờ phút này như tựa như phát điên, đồng thời sinh mệnh lực cùng nguyên khí hướng phía Tiêu Viêm vào tới. Bàng bạc nguyên khí không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, mà cái này Tiết Thiên Hoa thực lực cũng không yếu, chính là một tên lục tinh đấu thần sơ kỳ, có được 5 triệu nguyên khí nội tình. Bất quá lúc này hắn 5 triệu nguyên khí nội tình điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong thân thể, mà Tiết Thiên Hoa thì là bộ dáng thê thảm, thân hình càng là không cách nào nhúc nhích, hắn sinh cơ cùng nguyên khí đang tại cấp tốc bị rút ra. Đương nhiên, Tiêu Viêm cũng không có hấp thu hắn nguyên khí nội tình, hắn cũng vô pháp đi hấp thu, nhưng Tiêu Viêm bản thân không thể hấp thu, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm lại có thể đều nuốt vào, thậm chí đối nguyên khí không có bất kỳ cái gì phẩm chất yêu cầu, Thập Tuyệt Yêu Viêm sẽ đối với nó loại trừ tạp chất, cuối cùng dành cho Tiêu Viêm thời điểm, chính là tinh thuần nhất nguyên khí nội tình. Một màn này, nhất thời làm Tu Mai bốn người cảm thấy hoảng sợ. Nhưng Tu Mai cầu tình đã vô dụng, cho đến nhìn xem Tiết Thiên Hoa sinh sinh bị rút khô, cuối cùng một tia sinh cơ cũng là bị sinh sinh rút ra, nhục thân ầm vang ngã xuống đồng thời, thân thể như là biến thành một pho tượng đá bình thường, quẳng xuống đất thời điểm phấn thân toái cốt. Có một số việc, trên thực tế cũng không cần lấy mạng đi nghiệm chứng, hoàn toàn không cần như thế. Tiêu Viêm nhẹ giọng mở miệng, nhất thời, Phan Kiệt trong mắt con người đột nhiên co lại, thở mạnh cũng không dám. Bởi vì Tiết Thiên Hoa chết hoàn toàn chấn nhiếp đến hắn. Mà Tiết Thiên Hoa cũng là dùng sinh mệnh đã chứng minh một điểm, trước mắt nam tử này, trong cơ thể 100% có được bất diệt chi hỏa. Nói cái giá đi, thượng thần, Tu Mai trên thực tế từ đi vào đỉnh các một cái chớp mắt, chính là đã xác định Tiêu Viêm có được bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm trên thân phát tán đi ra khí chàng là đủ chấn nhiếp. 50 tỷ thần nguyên khí đan, còn cần sửa chữa phục hồi nhục thân tuyệt phẩm phương thuốc, liền hai thứ này, cũng không tính công phu sư tử ngoạm a. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, linh dược thiên cung tài nguyên tương đương kinh khủng. 50 tỷ thần nguyên khí đan nên không phải cái gì việc khó mới đúng. 50 tỷ, Tu Mai nghe vậy tất cả giật mình, trên mặt lộ ra đắng chát. Làm sao, ta nhìn linh dược phòng đấu giá như vậy đánh giá, 50 tỷ cũng không thành vấn đề gì a. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tu Mai hơi trầm ngưng sau chính là trọng trọng gật đầu. Có thể, nhưng chúng ta cần 4 cái. Chúng ta muốn gặp được đan dược tài năng cho thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm lập tức một bộ khó xử bộ dáng, kỳ thực bên trên đối với Tiêu Viêm tới nói, 4 cái cùng một viên. Không có khác biệt lớn, trong lúc giơ tay nhấc chân mà có thể nhẹ nhàng luyện chế. 4 cái liền 4 cái a, bất quá trước đó, các người muốn trước vì ta tìm được sửa chữa phục hồi nhục thân tuyệt phẩm phương thuốc. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, sửa chữa phục hồi nhục thân phương thuốc, như thế không khó, thậm chí có thể vì ngươi trực tiếp tìm tới thành phẩm đan dược. Nhưng cần thượng thần chỉ ít trước luyện chế một viên diệt thanh hỏa độc đan đi ra. Tu Mai tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại. Ta cũng không phải cùng các ngươi thảo luận điều kiện. Thành phẩm đan dược và phương thuốc cùng nhau đưa tới, đương nhiên, các người cũng có thể cự tuyệt. Tiêu Viêm nhún vai, hời hợt nói. Thời khắc này Tiêu Viêm trở nên tàn nhẫn, bởi vì Tiêu Viêm biết được, trước mặt bốn người này, nhìn như tất cung tất kính, kỳ thực tâm hoài quỷ thai, tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Chương 3543, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Tu Mai nhìn vẻ mặt đạm mạc Tiêu Viêm, cắn răng một cái, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Tốt, hy vọng thượng thần không cần nuốt lời. Tu Mai chỉ có thể đáp ứng Tiêu Viêm, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đương nhiên, cũng không phải Tiêu Viêm tàn nhẫn, trên thực tế lòng người liền là như thế, Tiêu Viêm nếu không cẩn thận một chút, chỉ sợ có nguy hiểm đến tính mạng chính là bọn hắn. Bất quá, cái này 50 tỷ thần nguyên khí đan, chúng ta có chút khó xử. Tu Mai dừng một chút lại lần nữa nói ra, lớn như vậy phòng đấu giá, 50 tỷ thần nguyên khí đan hẳn không phải là việc khó gì a? Tiêu Viêm hỏi, dựa theo phòng đấu giá doanh thu tài nguyên chính là tương đương chi phong phú mới đúng, dù sao đan dược mang tới lợi nhuận là cực kỳ kinh khủng. Chúng ta bất quá chỉ là người trưởng quản, tuyệt đại bộ phận tài nguyên cũng không tại chúng ta trên tay, 50 tỷ. Thật sự là không bỏ ra nổi đến, Tu Mai cười khổ nói, Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, nhìn xem Tu Mai một chút sau, mới khẽ gật đầu. 30 tỷ, Tiêu Viêm đường, Tu Mai vẫn là mặt lộ sầu khổ. Không có 30 tỷ cũng được, ta chỉ luyện chế một viên. Tiêu Viêm nhìn xem Tu Mai mặt lộ sầu khổ, Lý Tùng Sơn ba người nhao nhao mở miệng. Ta còn có một chút hàng tồn, 30 tỷ liền 30 tỷ a, chúng ta khẽ cắn môi vẫn có thể miễn cưỡng kiếm ra đến. Ba người cười khổ nói, một bên Tu Mai chính là không có ở mở miệng, bởi vì Tu Mai là cố ý làm ra vẻ làm khó, chính là muốn để bọn hắn mình đứng ra. Hợp tác vui vẻ, Tiêu Viêm bưng lên trà, kính hướng bốn người cũng là chỉ có thể là cường gạt ra tiếu dung, bưng chén trà lên. Trong lòng tự nhủ làm sao uống trà uống ra rượu cảm giác, hơn nữa còn có một loại bị sinh sinh xáo lộ cảm giác, theo lý mà nói, 5 tỷ một viên, 4 cái cũng mới 20 tỷ, đây là bị tăng giá sách đan a. Nhưng trong lòng có lại nhiều không nguyện, bốn người cũng không có cái khác biện pháp, chỉ có thể là yên lặng tiếp nhận. Chư vị lúc nào đem đan dược mang đến, ta liền lúc nào luyện chế, yên tâm, đan này đối với ta mà nói không có gì độ khó. Tiêu Viêm tại bốn người rời đi lúc, lại lần nữa nhắc nhở. Bốn người đều là chắp tay ôm quyền sau, lúc này mới hậm hực rời đi, bị giết một tên trưởng lão, nhưng bốn người nhưng trong lòng không dám có một tia lời oán giận. Đương nhiên, Tiêu Viêm bất biết bốn người suy nghĩ trong lòng, chỉ cần đưa tới đan dược có thể sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân, có tiên ma phân thân làm át chủ bài, đối với bọn hắn cũng sẽ không lại kiêng kỵ như vậy. Bốn người sau khi trở về chính là bắt đầu chỉnh hợp bọn hắn tài nguyên, lấy thân phận của bọn hắn, có thể điều động tuyệt phẩm đan dược cũng không nhiều, bởi vậy chỉ có thể đi tìm một chút không có bán ra tồn kho đan dược. Mặc dù như thế, bốn người đều vẫn là phí tốt một phiên kình mới tìm được một chút đan dược và phương thuốc. Trong cung điện, bốn người đem thu tập được đan dược và phương thuốc bày ra ở trên bàn, bọn hắn không có lập tức đưa cho Tiêu Viêm, mà là liếc nhau sau, lẫn nhau tổng cộng. Từ đó người khí tức bên trên có thể phán định, hắn hẳn là một tên ngũ tinh đấu thần trung kỳ, uy hiếp cũng không phải là rất lớn. Lý Tùng Sơn chậm rãi nói ra, 30 tỷ, chúng ta đi nơi nào tìm 30 tỷ, mặc dù linh dược phòng đấu giá hoàn toàn chính xác phồn vinh cường thịnh, nhưng tất cả thần nguyên khí đan đều là không có chảy tới trong tay của chúng ta, toàn bộ đều bị thiên nhân phủ lấy đi, tăng thêm trên người chúng ta hỏa độc tiêu hao nguyên khí liền cực kỳ khủng bố, trong tay toàn bộ cộng lại không hơn trăm ức. Lúc này còn không vội, ta có biện pháp cầm tới 30 tỷ, bất quá cũng phải nghĩ biện pháp để hắn đem cái này 30 tỷ phun ra. Nếu không cho dù giải khai hỏa độc, thiên nhân phủ cửa này chúng ta cũng trốn không thoát. Tu Mai cũng là ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói ra. Đối đãi chúng ta khôi phục hỏa độc sau, cung chủ ý tứ. Tại liên thủ giết chết hắn, Phan Kiệt trong mắt lập tức hiện lên một vòng lệ khí. Nếu không giết chết hắn đoạt lại thần nguyên khí đan, như vậy chúng ta liền sẽ bị thiên nhân phủ cho xử lý. Tu Mai ánh mắt một mảnh rét lạnh, chậm rãi hồi đáp. Tất cả, chúng ta không có lựa chọn. Nói xong bốn người ánh mắt đều đối xem ở cùng nhau nhẹ gật đầu lẫn nhau hiểu ý. Đi thôi, chúng ta đem đan dược và phương thuốc cho hắn đưa qua, nhớ lấy, không cần lộ ra bất luận cái gì một tia chân ngựa, người này tâm trí không tầm thường. Hắn như thế làm việc chính là tại đối với chúng ta tiến hành đề phòng. Tu Mai cuối cùng dặn dò một câu, đám người nhao nhao gật gật đầu. Luyện dược đình trong các, Tiêu Viêm giá đỡ thế nhưng là tương đương không nhỏ, Tu Mai bọn người xuất hiện thời điểm, vô số người ôm quyền chắp tay, đối bọn hắn càng là tất cung tất kính, phàm là tại Linh Dược Thiên Cung tồn lưu qua một chút thời gian, đều biết Tu Mai thân phận của bọn hắn, chính là trưởng quản lấy Linh Dược Thiên Cung người. Đương nhiên, lại ít có người biết được, kỳ thực Tu Mai mấy người cũng bất quá chỉ là khôi lỗi mà thôi. Chân chính trưởng quản lấy Linh Dược Thiên Cung chính là Tu Mai phía sau bọn họ Thiên Nhân Phủ. Bốn người tiến nhập Tiêu Viêm đình các, lấy ra 10 cái bình ngọc, cùng số quyển phương thuốc. Đây là tận chúng ta có khả năng thu thập được, hy vọng đối thượng thần có chỗ trợ giúp. Tu Mai trước đó như vậy sát khí sớm đã tan thành mây khói, dáng dấp của nàng thoạt nhìn linh lung tinh xảo, nhưng lại không thiếu một chút ngự tỉ vị, chỉ ít thoạt nhìn có một loại người xúc vô hại cảm giác. Tiêu Viêm ánh mắt quét qua trên mặt bàn bình ngọc, dần dần mở ra bình ngọc, hơi thở đưa tới, đan mùi thơm khắp nơi. Loại này phẩm cấp đan dược cũng là Tiêu Viêm lần thứ nhất tiếp xúc đến, nhất thời, chính là cảm thấy cùng hắn luyện chế đan dược chênh lệch. Đây cũng là tuyệt phẩm đan dược a, chỉ sợ luyện chế một viên, ẩn chứa dược liệu liền là thánh phẩm không cách nào so sánh, đồng thời chiết xuất trình độ bên trên yêu cầu càng cao, bao quát dung luyện trình tự, hết thảy đều cực kỳ khảo cứu, quả thực thú vị. Tiêu Viêm Tâm bên trong lẩm bẩm nói, hắn tự nhiên không có biểu hiện ra mình là lần đầu tiên nhìn thấy tuyệt phẩm đan dược bộ dáng, mà là hoàn toàn như trước đây sắc mặt bình tĩnh, căn bản liền nhìn không ra trong lòng của hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Đa tạ chư vị, thần nguyên khí đan chuẩn bị như thế nào? Tiêu Viêm vung tay áo bào, lúc này liền là nhận lấy tất cả đan dược và phương thuốc, đan dược trực tiếp bị thu vào không gian giới tử ở trong, tiên ma phân thân hư nhược ngồi xếp bằng ở trong đó. Không có chút gì do dự, Tiêu Viêm trực tiếp cầm lấy 10 cái bình ngọc, từng cái bày ra tại trước mặt, cầm lấy bên trong một cái, đổ ra đan dược sau, trực tiếp nuốt mà vào. Tiêu Viêm không có nghi trễ, hắn cơ hồ tại tận khả năng thời gian bên trong, hy vọng tiên ma phân thân có thể mau sớm khôi phục lại. Tiêu Viêm bất dám đoán chắc Tu Mai đám người trong lòng là ý tưởng gì, nhưng tiên ma phân thân nếu có thể khôi phục, Tiêu Viêm mới có thể có đầy đủ tự tin, coi như không địch lại cũng có thể toàn thân trở ra thực lực. Cùng này đồng thời, Tiêu Viêm bản tôn còn tại cùng Tu Mai bọn người nói chuyện với nhau, hỏi đến thần nguyên khí đan thời điểm, Tu Mai dừng một chút về sau, chính là lòng bàn tay quang mang lóe lên, một viên nạp giới xuất hiện ở trong đó. Thượng thần, 30 tỷ thần nguyên khí đan đều là ở trong đó. Tu Mai đem nạp giới bày tại trên mặt bàn, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm. Thượng thần nên sẽ không trêu đùa chúng ta a, dựa theo thượng thần yêu cầu, đan dược và thần nguyên khí đan đều đã thỏa mãn, không biết thượng thần lúc nào có thể luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan. Tu Mai chậm rãi mở miệng, sắc mặt biến đến nghiêm túc lên. Chương 3544, tận tâm tận lực. Đừng có gấp, chúng ta ở chỗ này, chạy không được, trở về đi, luyện chế tốt ta sẽ thông báo cho Tiểu Khinh. Tiêu Viêm trực tiếp hạ lệnh trục khách, Tu Mai bốn người nao nao, tại linh dược trong phòng đấu giá bị người hạ lệnh đuổi khách chỉ sợ từ trước tới nay vẫn là lần đầu. Thân phận tựa hồ giống như làm ngược một dạng, phảng phất Tiêu Viêm mới là linh dược này phòng đấu giá chủ nhân, bọn hắn mới là khách nhân bình thường, thân là linh dược thiên cung cung chủ. Mặc dù thực sự bên trên chỉ là một cái khôi lỗi, nhưng cũng là tại dưới một người trên vạn người. Nhưng tựa hồ tại Tiêu Viêm nơi này, thân phận gì cũng không dùng được, dù sao tính mạng của bọn hắn lúc này đều bóp tại Tiêu Viêm trong tay. Tiết Thiên Hoa chết đã chứng minh Tiêu Viêm trong tay 100% có được bất diệt chi hỏa, nhưng Tiêu Viêm nhưng không có cho bọn hắn một cái minh xác thậm chí đại khái luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan thời gian. Cái này khiến Tu Mai bốn người trong lòng không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, rời đi về sau, Tu Mai chính là mệnh Phan Kiệt, Bình Đồng Phương cùng Lý Tùng Sơn ba người. Thay phiên chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhất định phải tự mình chằm chằm vào Tiêu Viêm, không cho phép có bất kỳ phạm sai lầm, càng không thể để Tiêu Viêm đào tẩu. Tại Tu Mai bọn người sau khi rời đi, Tiêu Viêm bản tôn cũng là chậm rãi ngồi xếp bằng xuống, đem diễm gỗ đỉnh bày ra tại trước mặt, Tiêu Viêm ngược lại là không có do dự, trực tiếp bắt đầu luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, nhìn xem Tiêu Viêm bắt tay vào làm bắt đầu luyện chế, Tu Mai đám người trong lòng bao nhiêu mới có một chút lực lượng. Bất quá mà, Tiêu Viêm đỉnh các ở trong không nhiều lúc chính là truyền đến một tiếng ầm vang. Đúng là nổ đỉnh, Tiêu Viêm sầu mi khổ kiểm xoa cằm, giống như một bộ nếu có bộ dáng suy tư, phảng phất tại suy nghĩ vừa rồi tại sao lại nổ đỉnh. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm lại tiếp tục bắt đầu luyện chế, bất quá vẫn như cũ liên tiếp nổ đỉnh, ầm ầm thanh âm tại luyện dược đỉnh các chung quanh không ngừng vang vọng, nhất thời, chính là có một ít người bắt đầu bất mãn, khi bọn hắn tức giận hướng phía Tiêu Viêm đỉnh các mà đến thời điểm, đều là bị trực tiếp cảnh cáo không được đến gần Tiêu Viêm đỉnh các. Oanh, oanh, oanh, Tiêu Viêm trực tiếp đem luyện chế diệt thanh hỏa độc đan dược liệu toàn bộ luyện hủy. Lại để cho Tiểu Khinh đưa tới một chút, Tiêu Viêm tay áo phi tốc quơ, một mặt nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không ra có bất kỳ mánh khóe. Mà từ luyện chế đến bây giờ, đã qua mấy tháng thời gian dần trôi qua, Tu Mai bọn người chính là bắt đầu sinh lòng hoài nghi, bọn hắn hiển nhiên đều là luyện dược sư, càng là biết được cái này diệt thanh hỏa độc đan phương thuốc cũng không phải là rất khó, chỉ bất qua đám bọn hắn không biết bất diệt chi hỏa đặc tính, cho nên về phần cái này mai diệt thanh hỏa độc đan độ khó, trong lòng bọn họ cũng không có đáp án xác thực, liền là đơn giản hay là khó khăn. Bất quá nhìn xem Tiêu Viêm liên tiếp nổ đỉnh, chỉ ít thoạt nhìn cái này mai diệt thanh hỏa độc đan tựa hồ phi thường khó mà luyện chế. Tiểu tử này không phải là cố ý như thế đi. Phan Kiệt chau mày, nhưng cái này trong vòng mấy tháng, Phan Kiệt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm không lúc nào là không luyện chế đan dược, không có bất kỳ cái gì một khắc trộm qua lười, thoạt nhìn một mặt nghiêm túc chăm chú bộ dáng, tựa hồ lại không giống như là giả vờ. Viên đan dược này từ phương thuốc nhìn lại, tối đa cũng tính được là chuẩn tuyệt phẩm đan dược, theo lý mà nói. Luyện chế sẽ không như thế khó khăn mới đúng, vì sao hắn còn liên tiếp nổ đỉnh? Lý Tùng Sơn ánh mắt lộ ra nghi ngờ nói. Bình Đồng Phương thì là tại lúc này, hắn đúng là ngồi xếp bằng xuống, bàn tay tìm tòi, hỏa diễm tuôn ra, từng cây dược liệu ở tại hỏa diễm ở trong bị luyện hóa, sau đó lấy rất nhanh tốc độ giao hòa. Cơ hồ mấy ngày thời gian sau, một viên đan dược chính là xuất hiện ở Bình Đồng Phương trong lòng bàn tay, không có bất kỳ cái gì nổ đỉnh, một viên diệt thanh hỏa độc đan bị Bình Đồng Phương cho luyện chế mà ra. chỉ bất quá hắn cái này Mai Diệt Thanh Hỏa Độc Đan chỉ có thể thanh trừ phổ thông hỏa độc, đối với bất diệt chi hỏa hỏa độc không có bất kỳ cái gì tác dụng. Viên thuốc này nếu là đạt tới tuyệt phẩm luyện dược sư, có thể tùy tiện luyện chế mà ra, căn bản cũng không khó. Bình Đồng Phương đôi mắt nhắm lại, đám người cũng là nhìn về phía trong tay hắn đan dược. Ngươi chẳng lẽ không biết hiểu bất diệt chi hỏa uy lực sao? Ngươi viên đan dược này chỉ là phổ thông giải độc đan, đơn giản tự nhiên, nhưng hắn luyện chế là bất diệt chi hỏa, nặc, ngươi cẩn thận cảm thụ, cái kia hỏa diễm ở trong. Thật là bất diệt chi hỏa loại kia khí thức cường đại. Lý Tùng Sơn lạnh lùng nhìn Bình Đồng Phương một chút, đối với Bình Đồng Phương cách làm, không ai tán đồng, dù sao bọn hắn đều cảm thấy, đó căn bản bên trên cũng không phải là một chuyện. Cho đến 5 tháng sau, Tiêu Viêm rốt cuộc thông chi Tiểu Khinh, Tu Mai bốn người bằng nhanh nhất tốc độ đi tới Tiêu Viêm đỉnh trong các, giờ phút này Tiêu Viêm đầu đầy mồ hôi, một bộ sức cùng lực kiệt bộ dáng. Trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một viên đan dược, trông thấy viên đan dược này một cái chớp mắt, Tu Mai bốn người trong mắt lập tức đều lóe lên tinh quang, ánh mắt ấy khát vọng trình độ, không thua gì một người sắp chết trước bản năng cầu sinh. Thật có lỗi các vị, cố gắng lâu như vậy, mới rốt cuộc luyện chế được cái thứ nhất, không thể không nói, đan này độ khó luyện chế đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta, bất quá mọi người yên tâm, ta đã đáp ứng mọi người, tự nhiên là sẽ tiếp tục luyện chế ra còn lại ba cái. Tiêu Viêm thở hổn hển, vừa mới nói xong, không đợi Tu Mai bốn người nói chuyện, Tiêu Viêm chính là một đầu té xỉu. Tu Mai bốn người lập tức vung tay lên, thận trọng đem Tiêu Viêm trong lòng bàn tay luyện chế mà ra diệt thanh hỏa độc đan chứa vào trong bình ngọc. Nhìn xem tựa hồ thật ngất đi Tiêu Viêm, Tu Mai đám người trong lòng một tia hoài nghi cũng hoàn toàn biến mất, Tiêu Kỳ đã đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng. Hắn chỉ là quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút thuận tiện. Tu Mai vẫn không quên an ủi Tiêu Kỳ đường, mà lúc này ở trong góc kia, Ricky ngồi xếp bằng ở chỗ kia, giờ phút này có chút mở hai mắt ra, nhìn về phía té xỉu Tiêu Viêm. Mà lúc này Ricky khóe miệng lộ ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra biên độ. Tu Mai bọn người còn vì Tiêu Viêm đưa tới bổ dưỡng linh hồn đan dược, nghỉ ngơi một tháng sau, Tiêu Viêm mới tựa hồ khôi phục lại, trong mắt tựa hồ còn lộ ra vẻ mệt mỏi. Dưới loại trạng thái này, Tiêu Viêm đúng là lại lần nữa bắt đầu luyện chế diệt thanh hỏa độc đan, trông thấy liều mạng như vậy Tiêu Viêm, nhất thời, Tu Mai bốn người đều là yên lặng, trong lòng bắt đầu có dao động. Hắn liều mạng như vậy cho chúng ta luyện đan, kết quả là nếu là biết được chúng ta còn muốn giết hắn, chẳng phải là chúng ta bất nhân bất nghĩa. Bình Đồng Phương dừng một chút về sau, cũng là thở dài một hơi. Đúng vậy a, hắn cũng còn không có khôi phục lại tiếp tục bắt đầu luyện đan, chúng ta qua sông đoạn cầu, có thể hay không? Lý Tùng Sơn cũng là nhịn không được mở miệng nói ra. Nếu chúng ta trong tay có 30 tỷ thần nguyên khí đan, há lại sẽ ra hại hắn, là hắn công phu sư tử ngoạc, chúng ta cũng lại là hoàn toàn bất đắc dĩ, nếu là bị thiên nhân phủ biết được là ăn cắp phòng đấu giá tài nguyên. Ta sẽ chờ trực tiếp bị mạt sát, muốn nhân nghĩa vẫn là muốn tính mệnh, các ngươi tự hành suy nghĩ. Phan Kiệt giờ phút này trong mắt lại là lộ ra một vòng kiên nghị, quát âm thanh quát. Nói chuyện với nhau mấy người, lập tức yên lặng, không tại lên tiếng, tựa hồ bọn hắn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ. Đến giờ như hắn nguyện ý giao ra 30 tỷ thần nguyên khí đan, xem ở hắn như thế tận tâm tận lực phân thượng, chúng ta liền tha cho hắn một cái mạng a. Về phần bất diệt chi hỏa, coi như giết hắn, chúng ta cũng quả quyết là không có cơ hội, điểm này không cần tại ngấp nghé. Tu Mai cũng là nghe xong đám người một phen sau, cuối cùng chậm rãi mở miệng. Chương 3545, Phá Nguyên Đan. Không biết các người có hay không cảm thấy, hắn có chút cổ quái. Tu Mai sau khi nói xong, Lý Tùng Sơn thì là lên tiếng lần nữa. Mấy người còn lại ánh mắt đều là hướng phía Lý Tùng Sơn nhìn sang, tựa hồ tất cả mọi người không có phát giác, lúc này Lý Tùng Sơn mới là chậm rãi mở miệng nói. Các người có nghĩ tới hay không, người này cầm sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược làm gì, từ khí tức đi lên phán đoán. Người này nhục thân cũng không có thụ thương, ta cũng lưu ý đến theo hắn cùng nhau hai nữ tử, các nàng cũng đều không có thụ thương, vì sao hắn cần lớn như thế lượng sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược đâu. Lý Tùng Sơn lời nói vừa ra sau, đám người chính là lâm vào ngắn ngủi trầm mặc ở trong, tựa hồ Tiêu Viêm chỉ rõ muốn nhiều như vậy tuyệt phẩm sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược, thấy thế nào đến đều không có một cái lý do thích hợp đi giải thích. Có lẽ hắn là vì người khác xin thuốc, cuối cùng... Bình Đồng Phương nói ra một cái giải thích duy nhất, dù sao nghĩ không ra Tiêu Viêm cầm viên thuốc này còn có cái khác công dụng. Không ngại, tiếp tục giám thị hắn, nếu có bất kỳ đầu mối nào cử động lập tức thông chi. Tu Mai cũng là suy tư một phiên sau, chính là lắc đầu không còn đi suy nghĩ nhiều, chỉ cần Tiêu Viêm có thể vì bọn họ luyện chế ra diệt thanh hỏa độc đan, như vậy hết thảy đều không phải là vấn đề. Luyện dược đình trong các, Tiêu Viêm đó là tận tâm tận lực, bộ dáng bẩn thỉu, một mặt điên cuồng bộ dáng, ánh mắt càng là một mảnh kiên nghị. Tựa hồ vì luyện chế cái này diệt thanh hỏa độc đan, hắn đã là dùng ra mình toàn lực. Đương nhiên, chỉ ít Tiêu Viêm thoạt nhìn liền là như thế, nhưng bọn hắn không biết là, tại Tiêu Viêm không gian giới tử ở trong, tiên ma phân thân đang tại điên cuồng thôn vệ lấy cái này một viên lại một viên tuyệt phẩm đan dược, thương thế trên người rốt cục dần dần có chuyển biến tốt đẹp. Bất quá những đan dược này phẩm cấp hẳn là cũng không tính ưu đẳng, mặc dù hữu hiệu quả, nhưng vẫn như cũ không thể để cho tiên ma phân thân nhục thể khỏi hẳn, mà tại Tiêu Viêm luyện đan chỗ thời gian trì hoãn bên trong, tiên ma phân thân liền đem những này sửa chữa phục hồi nhục thân tuyệt phẩm đan dược toàn bộ nuốt mất. Xếp bằng ở không gian giới từ tiên ma phân thân, nguyên bản thân thể bị trọng thương đã chữa trị hơn phân nửa, mặc dù không có khỏi hẳn, nhưng là bây giờ tiên ma phân thân đã có năng lực chiến đấu, bất quá tại không có hoàn toàn sửa chữa phục hồi trước đó, cũng là khó mà chân chính thi triển ra tiên ma phân thân nhục thể toàn bộ thực lực. Còn cần càng nhiều tuyệt phẩm đan dược, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng tụ, không chỉ cần phải càng nhiều tuyệt phẩm đan dược, hơn nữa còn cần phẩm cấp cao hơn tuyệt phẩm đan dược, Tu Mai bọn hắn đưa tới những này tuyệt phẩm đan dược, cũng vẻn vẹn chỉ có một hai cái đạt đến Tiêu Viêm cần tiêu chuẩn, nhưng cái này còn xa xa không đủ. Không thể rời đi, bọn hắn nhất định lại giám thị lấy ta, nếu là không luyện đan, khẳng định sẽ hoài nghi ta. Tiêu Viêm không có dừng lại luyện dược, bất quá Tiêu Viêm tạm thời còn không có tại Tu Mai trên thân đám người cảm giác được sát ý, nhưng Tiêu Viêm nhưng dù sao có một loại không tốt lắm cảm giác, cho nên không dám có chỗ chủ quan. Mà Tiêu Viêm kéo dài thời gian cũng là đạt đến cực hạn, đã qua thời gian 3 năm, sau cùng 3 cái diệt thanh hỏa độc đan, Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc luyện chế mà ra, khi bọn hắn cầm tới diệt thanh hỏa độc đan thời điểm, trên mặt chính là lập tức rào rạt lên tiếu dung. Đa tạ thượng thần, bốn người nhìn xem diệt thanh hỏa độc đan thời điểm, trên mặt rào rạt lên tiếu dung, về phần Tu Mai, sớm đã phục dụng Tiêu Viêm trước hết nhất luyện chế mà ra diệt thanh hỏa độc đan, cũng chính bởi vì Tu Mai phục dụng về sau, trên người hỏa độc toàn bộ biến mất, ba người càng thêm nóng lòng, cầm tới diệt thanh hỏa độc đan về sau, lập tức bế quan diệt thanh trên người hỏa độc. Về phần Tu Mai, hỏa độc loại trừ về sau, cả người khí thế đều phát sinh cải biến, như nhặt được tân sinh bình thường. Cho các người đã luyện chế hoàn thành, ta có thể đi được chưa? Tiêu Viêm một bộ hư nhược bộ dáng, nhất thời, Tu Mai trong mắt lóe lên một vòng hồng quang, tốc độ cực nhanh, tựa hồ Tiêu Viêm cũng không có nhận biết, bất quá Sasariki lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Tu Mai. Thượng thần đến Linh Dược Thiên Cung đã tìm được mình muốn tìm đan dược sao? Tu Mai hỏi Tiêu Viêm, nói đến trả lại xác thực không có, nghe nói còn có linh dược giải thi đấu, ta ngược lại thật ra cảm thấy rất hứng thú, không biết thu hoạch được hạng nhất đặc thù ban thưởng là cái gì. Tiêu Viêm đương nhiên cảm thấy Tu Mai sát cơ, bất quá hắn giả bộ như không có cảm giác được, từ Tu Mai hỏi ra câu đầu tiên Tiêu Viêm liền minh bạch, Tu Mai đang ngăn trở hắn rời đi. Đặc thù ban thưởng a, cái này thế nhưng là cơ mật, bất quá, có thể lặng lẽ nói cho ngươi, Tu Mai ra vẻ thần bí nói ra. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đem lỗ tai đưa tới. Đặc thù ban thưởng là, ngoại trừ phần thưởng đệ nhất bên ngoài, còn có thể thu hoạch được một viên phá nguyên đan. Tu Mai nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy nhướng mày, tựa hồ cũng không ngạc nhiên, Tu Mai cũng là sững sờ, từ Tiêu Viêm biểu lộ đến xem xét liền hiểu Tiêu Viêm liên phá nguyên đan là cái gì hắn cũng không biết được. Phá nguyên đan, Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, phá nguyên đan ngươi cũng không biết, đấu thần phục dụng đan này, mà có thể căn cứ tự thân thực lực đột phá nguyên khí nội tình. Đặc biệt là khi nguyên khí nội tình dừng lại tại cổ bình không cách nào đột phá thời điểm, đan này liền sẽ có đại tác dụng. Tu Mai giải thích nói, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. A, lại có như thế đan dược, vậy thì thật là tốt, ta chính là cảm giác được nguyên khí nội tình tựa hồ đạt đến cổ bình, đan này ta muốn. Tiêu Viêm cười nói, Tu Mai cũng là cười cười. Đan này sức hấp dẫn không nhỏ, bởi vì nó đối đấu thần nhất tinh đến cửu tinh đều có trợ giúp, bởi vậy lần này tham gia linh dược giải thi đấu hạng người. Đều không đơn giản, muốn cầm thứ nhất, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Tu Mai nhìn xem tự tin Tiêu Viêm, vẫn không quên mở miệng đả kích Tiêu Viêm một câu. Hắc hắc, nói cũng đúng, đã như vậy, vậy ta liền không tham gia. Tiêu Viêm gãi đầu một cái, Tu Mai nghe xong lời ấy, trong lòng hối tiếc không thôi, tại sao muốn nói vừa rồi câu nói kia, nên cổ vũ Tiêu Viêm tham gia mới đúng, có lẽ chỉ là bởi vì không quen nhìn Tiêu Viêm bộ kia tự tin sắc mặt a. Ngạch, ngươi không ngại tham gia thử một lần, ta là Linh Dược Thiên Cung cung chủ. Có lẽ, ngươi hiểu được, Tu Mai nhíu mày, khóe miệng chậm rãi dương lên, làm ra một cái vi diệu tiếu dung. Ha ha, ta hiểu, vậy làm phiền cung chủ. Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay, mặc dù trên mặt cười sán lạn, nhưng trong lòng là một mảnh âm trầm, hắn biết được, Tu Mai trong lòng có quỷ, nàng như thế giữ lại Tiêu Viêm, nhất định là lại tính toán cái gì. Bất quá Tiêu Viêm giờ phút này nếu là cùng Tu Mai náo tách ra, một khi khai chiến, như vậy đối với Tiêu Viêm tới nói đem rất là bất lợi, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn ẩn nhẫn. Vẫn là muốn nghĩ biện pháp để tiên ma phân thân nhục thân hoàn toàn sửa chữa phục hồi mới được. Đã không cho đi, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể thuận thế mà vì tham gia trận này linh dược giải thi đấu. Mặc dù nói Tiêu Viêm bản ý là muốn rời đi, bất quá nghe Tu Mai sở ngôn, cái này mai phá nguyên đan thực cũng đã Tiêu Viêm hết sức cảm thấy hứng thú. Khoảng cách linh dược giải thi đấu còn có một số thời gian, cũng có thể tại linh dược thiên cung bên trong đi dạo một vòng. Tu Mai cười nói, Tiêu Viêm gật gật đầu, ôm quyền chắp tay. Chương 3546, khôi phục tám thành. Mà khoảng cách linh dược giải thi đấu còn có 20 mấy năm thời gian, nhưng Tiêu Viêm cũng không có nghe Tu Mai sở ngôn, Tiêu Viêm vẫn luôn dừng lại tại linh dược phòng đấu giá ở trong, nên biết được, Tiêu Viêm lại 30 tỷ thần nguyên khí đan, giờ phút này cùng hắn mới tiến vào khác biệt, hắn có đầy đủ tài lực mua sắm đan dược. Bất quá khi Tiêu Viêm muốn đi đấu giá sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược lúc, đúng là không có một viên sửa chữa phục hồi nhục thân tuyệt phẩm đan dược xuất hiện, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, hắn nguyên bản còn tại suy tư, Tu Mai vì cái gì không cho hắn rời đi, hiện tại Tiêu Viêm tâm bên trong có chút đáp án. Không phải là bởi vì cái này 30 tỷ thần nguyên khí đan sao? Không nên a, lớn như vậy phòng đấu giá, theo lý mà nói cái này 30 tỷ thần nguyên khí đan đối với bọn hắn mà nói hẳn là chỉ là chín châu mất sợi lông, hẳn là đúng như bọn hắn sở ngôn như vậy, bọn hắn kỳ thực vào tay Regan vốn không có bao nhiêu thần nguyên khí đan, mà cái này 30 tỷ là lấy thủ đoạn nào đó đụng tới, bởi vậy tại ta luyện chế xong đan dược sau, bọn hắn liền muốn đoạt lại đi. Tiêu Viêm tâm bên trong phân tích nói, lý do này là Tiêu Viêm vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới. Tiêu Viêm cảm thấy bọn hắn vẫn là hướng về phía bất diệt chi hỏa tới, bất quá lúc này lại để Tiêu Viêm phỏng đoán có dao động, có lẽ thật nói không chừng, cũng là bởi vì cái này 30 tỷ thần nguyên khí đan. Tiêu Viêm bất đi suy nghĩ nhiều, bất kỳ suy đoán đều không có ý nghĩa, đã đấu giá không đến đan dược, như vậy Tiêu Viêm liền mình mua dược tài mình luyện chế, ngược lại trước đó bọn hắn cấp cho Tiêu Viêm mấy quyển tuyệt phẩm đan dược phương thuốc. Dược liệu tóm lại còn có thể mua được, dù sao dược liệu bọn hắn không có cách nào ngăn cản. Trên thực tế mua dược liệu lại là hao tốn không có bao nhiêu thần nguyên khí đan, vẻn vẹn 1 tỷ, Tiêu Viêm đã mua đủ nhiều đến dược liệu. Tu Mai vẫn tại âm thầm chằm chằm vào Tiêu Viêm, nhìn xem Tiêu Viêm lại lần nữa bắt đầu luyện chế đan dược, Tu Mai trong lòng cũng là cảm nhận được 10 phần nghi hoặc, bởi vì từ Tiêu Viêm mua sắm dược liệu đến xem, Tiêu Viêm vẫn luôn vây quanh sửa chữa phục hồi nhục thể đan dược. Luyện dược đình trong các, Tiêu Viêm lại lần nữa ngồi xếp bằng xuống, trước mặt trưng bày lít nha lít nhít dược liệu. Bàn tay nhô ra, chính là bắt đầu luyện chế sửa chữa phục hồi nhục thể đan dược. Chuyển sinh thịt xương đan, tuyệt phẩm hạ đẳng đến trung đẳng. Nói cách khác, có thể thông qua luyện dược sư trình độ, yếu một ít luyện chế ra tới là tuyệt phẩm hạ đẳng, luyện dược sư như lớn mạnh một chút liền có thể luyện chế ra tuyệt phẩm trung đẳng. Tiêu Viêm cũng là lần thứ nhất luyện chế tuyệt phẩm đan dược, đối với cái này cũng không có niềm tin tuyệt đối, bất quá vực cảnh linh hồn chi lực chính là bảo hộ, có phương thuốc không coi là quá khó khăn. Một viên tuyệt phẩm đan dược ánh sáng dược liệu liền lại hơn vạn loại, trả lại từng cái tinh luyện, sau đó tại lấy đặc biệt trình tự đi dung hợp. Sinh xương hoa căn, chỉ lấy 1/10, tử khí cỏ, chỉ cần cỏ tâm, loại bỏ tạp chất, nhất định phải 100% tinh thuần. Một cái tuyệt phẩm phương thuốc sở dĩ hy hữu nguyên nhân chính là ở đây, trình tự rất trọng yếu, bao quát dược liệu tinh luyện đều 10 phần có giảm cứu, so thánh phẩm đan dược luyện chế còn tinh tế hơn gấp 10 lần. Khó khăn kia không cần nói cũng biết. Tiêu Viêm cũng là cái trán hiện đầy mồ hôi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, thận trọng dung hợp dược liệu, đây là cái thứ nhất tuyệt phẩm đan dược, cho nên Tiêu Viêm hết thảy đều thả rất chậm, cầu ổn không cầu nhanh. Cái này nhất luyện, chính là đi qua thời gian 5 năm. Trong lúc đó Tiêu Viêm đi ra các loại sai lầm nhỏ, bất quá còn có thể uốn nắn, lúc này hỏa diễm ở trong, một viên hình tròn bóng loáng đan dược đã ngưng tụ mà thành, đan hương tại hỏa diễm nướng dưới dị thường nồng đậm. Ầm ầm, giữa không trung, đan lôi xuất hiện, Tiêu Viêm nhìn xem đan lôi không có đem nó tụ tán. Bởi vì đan lôi mới là thành đan một bước cuối cùng, cũng là phi thường mấu chốt. Lớn bằng cánh tay đan lôi ầm vang rơi xuống, trực tiếp đánh vào Tiêu Viêm trước mặt đan dược phía trên, giờ phút này đối Tiêu Viêm hỏa diễm khống chế chính là cực kỳ trọng yếu, đan lôi lực lượng cuồng bạo tại đan dược nội bộ cũng là phát sinh cải biến, dùng hỏa diễm ổn định đan dược, chỉ cần chịu đựng lấy đan lôi, liền có thể thành đan. Tiêu Viêm trước mặt đan dược bắt đầu run rẩy, càng ngày càng lợi hại, Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, nếu là không vững vàng, hết thảy đều muốn thất bại trong gang tấc. Viên đan dược này hao phí Tiêu Viêm trọn vẹn thời gian 5 năm, Tiêu Viêm như thế nào để nó hủy diệt. Chỉ thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay, một sợi bất diệt chi hỏa tuôn ra, đem nó đan dược bao khỏa tại trong đó, cường đại bất diệt chi hỏa lập tức chính là chế trụ đan lôi lực lượng hủy diệt. Đương nhiên, Tiêu Viêm kỳ thực cũng có thể vận dụng tự thân lôi đình chi lực đi chấn nhiếp, bất quá lấy loại phương pháp này, có thể sẽ dẫn đến đan dược phẩm cấp có chỗ tổn hại. Oanh, Tiêu Viêm nhãn bên trong tinh quang lóe lên, bàn tay đột nhiên nhô ra, bắt lại như thế chuyển sinh thịt xương đan. Hỏa diễm hướng phía bốn phía khuếch tán ra, có kinh nghiệm lần trước, Tiêu Viêm khả sẽ không lại để viên đan dược này chạy thoát. Chỉ cần là tuyệt phẩm đan dược, đều ra đời đan linh, nếu là không kịp lúc khống chế lại, nó liền có khả năng chạy thoát. Tuyệt phẩm hạ đẳng, xem ra thủ pháp còn chưa đủ thuần thục, bất quá có thể luyện chế ra tuyệt phẩm đan dược, cũng liền nói rõ, ta bây giờ thuật chế thuốc, đã tiến nhập tuyệt phẩm giai đoạn đem. Tiêu Viêm nhìn xem trong tay quay người thịt xương đan, mặc dù đan dược không phải rất hoàn mỹ, nhưng cũng đạt tới tuyệt phẩm đan dược tiêu chuẩn thấp nhất. Đương nhiên, trên thực tế tại luyện chế viên đan dược này thời điểm, Tiêu Viêm cũng không có thi triển toàn lực đi luyện chế, thậm chí là đến thu đan giai đoạn, Tiêu Viêm mới vận dụng một sợi bất diệt chi hỏa, nói cách khác, Tiêu Viêm luyện chế viên đan dược này còn không có dùng tới hỏa diễm chi tâm, nên biết được, Tiêu Viêm chính là có được ba cái hỏa diễm chi tâm, chân chính muốn toàn lực đi luyện chế, không thể lại là như vậy phẩm cấp. Đối với dạng này kết quả Tiêu Viêm đã phi thường hài lòng, đan dược lập tức đưa vào tiên ma phân thân trong miệng, cái sau tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện, mà Tiêu Viêm cũng ngạc nhiên phát hiện, mặc dù tiên ma phân thân bây giờ nhục thân còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng bộ thân thể này vậy mà tại nuốt khôi phục đan dược thời điểm, nhục thân lực lượng đúng là tiến hơn một bước. Nói cách khác, tiên ma phân thân còn tại tiếp tục mạnh lên. Tiêu Viêm bất cho phép cảm thấy vui mừng, khoảng cách linh dược giải thi đấu, còn có thời gian mười mấy năm, Tiêu Viêm còn có thể tiếp tục luyện chế tuyệt phẩm đan dược dành cho tiên ma phân thân, tiên ma phân thân nhục thể cũng tại Tiêu Viêm cố gắng dưới, cấp tốc khôi phục. Thời gian mười mấy năm, Tiêu Viêm đều là tại luyện dược, cho đến linh dược thiên cung vang dội từng đạo thanh thúy tiếng chuông, bất quá Tiêu Viêm nhãn thần vẫn như cũ kiên nghị, bởi vì ngay tại lúc này, lại có một viên chuyển sinh thịt xương đan luyện chế thành công, mà đây đã là Tiêu Viêm luyện chế ra tới quả thứ 5, từ lúc mới bắt đầu tuyệt phẩm hạ đẳng, Tiêu Viêm đã thành công minh ngộ đến nó tinh túy, bởi vậy nó phẩm cấp đạt đến tuyệt phẩm trung đẳng. Không gian giới tử bên trong tiên ma phân thân, nhìn như ngồi xếp bằng không nhúc nhích, nhưng cảm thụ nó khí tức lúc, liền có thể cảm giác được nó hùng hồn khí huyết, cho người ta một loại cực kỳ chèn ép uy hiếp cảm giác. Tiên ma phân thân nhục thể đã khôi phục tám thành, Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, đến tham gia linh dược giải thi đấu thời điểm, mà tiên ma phân thân khôi phục trình độ ngoài Tiêu Viêm ngoài dự liệu. Có thể có cái hiệu quả này, Tiêu Viêm đã phi thường hài lòng, chỉ ít bây giờ tiên ma phân thân đã có thể xuất chiến, nếu là cùng bản tôn dung hợp, có thể phát huy ra coi như không tệ thực lực. Chương 3547, tranh tài bắt đầu. Tại Tiêu Viêm chuẩn bị khởi hành lúc, Tu Mai đúng là đi vào Tiêu Viêm đỉnh các chỗ, lúc này tất cả ở tại luyện dược đình trong các luyện dược sư đều chuẩn bị tham gia linh dược giải thi đấu. Tự nhiên Tu Mai xuất hiện lập tức trở thành nơi này tiêu điểm chỗ, mà Tiêu Viêm thì là tại đình trong các chậm chạp chưa hề đi ra. Tu Mai cung chủ tới đây làm cái gì? Không chỉ có nàng đến, còn lại mấy cái trưởng lão tới qua rất nhiều lần, tại cái này luyện dược đình trong các đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật, có thể để Tu Mai cung chủ tự mình đến đây nghênh hắn. Cái này luyện dược đình các ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, tựa hồ còn xuất hiện qua đan dược trộm đi sự kiện, loại này sai lầm không thể lại xuất hiện tại một cái cường đại luyện dược sư trên thân. Tại một mảnh tiếng chất vấn bên trong, Tiêu Viêm thân ảnh mang theo Ricky cùng Tiêu Kỳ từ đình trong các chậm rãi đi tới, một cái nam nhân mang theo hai nữ nhân, đương nhiên, tuyệt đại đa số người ánh mắt trước tiên đều bị Ricky cùng Tiêu Kỳ mỹ mạo hấp dẫn quá khứ. Ricky mặc quần áo phong cách có thể ngự như ngọt, lúc này nàng chính là một thân xanh nhạt áo, dựng vào tuyết vũ vai, gấm váy thêu lên đóa hoa màu vàng óng, eo nhỏ nhắn không đủ uyển chuyển vừa ôm, đưa nàng linh lung tư thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta nói, người tất yếu ăn mặc như thế tinh tế sao? Tiêu Viêm cười khổ nói, ân, không dễ nhìn sao? Ricky đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Viêm, thời khắc này Ricky hoàn toàn không tưởng tượng nổi nàng lúc chiến đấu loại kia cương mãnh dáng vẻ, giống như một cái nhu nước nữ tử. Liền là quá đẹp một chút, người nhìn chung quanh có bao nhiêu ánh mắt, lang thôn hổ yết. Tiêu Viêm bất tức giận nói, từng đạo ánh mắt nóng hừng hực chằm chằm vào Ricky cùng Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ mặc dù ăn mặc thanh lịch một chút, nhưng ở Tiêu Kỳ bắt đầu tu tập kiếm đạo về sau, khí chất của nàng cũng phát sinh cải biến, từ nguyên bản mềm manh ngọt, hướng phía ngự tỷ phương hướng xuất phát, tinh tế khuôn mặt càng xem càng là để cho người ta ý vị sâu xa. Ha ha, thượng thần đi ra ngoài còn mang theo cái này hai đại mỹ nữ, sợ rằng sẽ rước lấy không ít phiền phức a. So với một bên Tu Mai, dáng dấp của nàng chưa nói tới mỹ lệ, không biết được có phải là không có ăn mặc duyên cớ, thoạt nhìn cho người cảm giác liền là một loại hết sức bình thường cảm giác. Phiền phức ngược lại là không có gì, chỉ ít thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui. Tiêu Viêm nhìn xem Tu Mai hồi đáp, câu nói này dù sao cũng hơi mỉa mai Tu Mai, tiềm ẩn ý tứ liền là nói Tu Mai xấu xí. Mỹ mạo loại vật này không phải mỗi người đều ưa thích, phải biết, sinh tồn mới là thứ nhất pháp tắc, nếu như mỹ mạo sẽ mang đến càng nhiều phiền phức cùng nguy hiểm, ta khác có thể lựa chọn không cần mỹ mạo, phổ thông một chút sẽ tốt hơn. Tu Mai cũng không có sinh khí, bởi vì phổ thông chính là nàng lựa chọn. Đi thôi, linh dược giải thi đấu sắp bắt đầu, việc này không nên chậm trễ. Tu Mai nói ra, Tiêu Viêm cũng là có chút gật gật đầu, nói xong, chính là tại các loại ánh mắt ở trong, Tu Mai mang theo đám người Tiêu Viêm rời khỏi nơi này, tiến về linh dược giải thi đấu tổ chức chi địa. Linh dược thiên cung bên trong, tất cả kiến trúc đều xây dựng ở trên trời, về phần phía dưới toàn bộ giới không, trồng lấy các loại linh dược, ngoại trừ người quản lý, không người có thể tiến vào trong đại lục. Tại không gian này phía trên chính là có cường đại cấm chế trận pháp, muốn sinh sông cơ hồ không có khả năng. Bởi vậy, linh dược thiên cung sở dĩ có thể hấp dẫn bốn phương tám hướng luyện dược sư hội tụ ở này, chính là bởi vì linh dược thiên cung toàn bộ giới không, cơ hồ dược liệu gì đều có thể ở chỗ này tìm được, nơi này liền trở thành luyện dược sư tối cao điện đường. Linh dược giải thi đấu tự nhiên cũng là hấp dẫn đông đảo luyện dược sư nguyên nhân một trong, Tu Mai mang theo Tiêu Viêm một đám, rời đi linh dược phòng đấu giá, ngẩng đầu nhìn lại, một cái to lớn lơ lửng đảo nhỏ, mà lúc này quanh mình có thể nhìn thấy, vô số thân ảnh không ngừng hướng phía đảo nhỏ lao đi. Xa xa đã nghe được huyên náo tiếng người từ nhỏ đảo bên trong truyền ra, có thể thấy được nó trình độ cũng là tương đương chi cường thịnh. Tiêu Viêm theo Tu Mai tiến nhập đảo nhỏ ở trong, mà toàn bộ đảo nhỏ phân bố trở thành phương hướng 4 cái khu vực, mỗi cái khu vực đều có thể dung nạp hơn vạn tên luyện dược sư, đầu tiên là khu vực tỉ thí sau, mới có thể tiến nhập vòng thứ hai, cuối cùng quyết ra người tiến vào cuối cùng tỉ thí. Tiếp xuống xem chính ngươi, nếu là ngươi có thể xâm nhập cuối cùng tỉ thí, ta tự sẽ giúp ngươi. Tu Mai nói ra, cho đến hiện tại, Tu Mai còn tại cho ăn Tiêu Viêm bánh kẹo ăn, không biết trong nội tâm nàng đang tính toán thứ gì. Bất quá Tiêu Viêm tạm thời không có đi suy tư Tu Mai đến cùng đang tính toán thứ gì, nhưng ít ra bây giờ nhìn lại, Tu Mai tựa hồ cũng không dám động thủ với hắn, cũng hẳn là có chỗ kiêng kỵ. Tiêu Viêm trực tiếp cười cười, chính là ôm quyền chắp tay, tiến về tham gia báo danh, trong lúc đó Tiêu Viêm trực tiếp để Tiêu Kỳ cùng Ricky đều tiến vào không gian giới tử bên trong, dù sao nơi này cũng không phải là tuyệt đối an toàn, vẫn là bảo hiểm một chút tốt. Tiếp lấy Tiêu Viêm chính là tiến về chỗ ghi danh, nhìn xem trên đảo quảng trường khổng lồ, người ta tấp nập, Tiêu Viêm cũng là không khỏi cảm thán, cùng trước kia đã tham gia luyện dược giải thi đấu so sánh, đây quả thực là Tiêu Viêm không cách nào tưởng tượng hình tượng. Danh tự, Tiêu Viêm, luyện dược sư phẩm cấp, hẳn là được cho tuyệt phẩm A. Tiêu Viêm dừng một chút, mình đến tột cùng là cái gì phẩm cấp luyện dược sư, Tiêu Viêm trong lòng mình cũng không có một cái chính xác số. Linh hồn chi lực, sứ bí mật, Tiêu Viêm trả lời, hỏi thăm người lập tức nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Một tỷ thần nguyên khí đan, Tiêu Viêm dừng một chút, chính là nộp lên một tỷ phí báo danh, lập tức để hắn cảm giác được một trận thịt đau, mặc dù hắn có được 30 tỷ thần nguyên khí đan, nhưng một tỷ dù sao cũng không phải một con số nhỏ, để hắn một trận thịt đau. Đương nhiên, Tu Mai giờ phút này so với hắn càng đau, nhưng lại chỉ có loại phương pháp này mới có thể đem Tiêu Viêm kéo ở chỗ này, chờ đợi mặt khác ba cái trưởng lão khu trừ hỏa độc sau khôi phục lại, vô luận gặp được tình huống như thế nào, bốn người dù sao cũng so nàng một người muốn tốt. Bởi vì Tu Mai cảm giác được, Tiêu Viêm cũng không đơn giản, cho nên hết thảy vẫn là cẩn thận một chút. Tây khu, 3,321 hào, nam tử đưa cho Tiêu Viêm một cái lệnh bài, trên đó viết 3321 cái số này, Tiêu Viêm tiếp nhận lệnh bài, chính là hướng phía Tây khu đi đến. Vòng thứ nhất khảo thí, bắt đầu, Tiêu Viêm đi vào Tây khu sau chính là trông thấy một cái to lớn cổng vòm, mà cổng vòm không gian vặn vẹo, tựa hồ thông hướng lấy nơi đó. Nắm giữ lệnh bài người nhanh chóng tiến về, một bên còn có người thét, Tiêu Viêm không hiểu ra sao, đây không phải luyện dược giải thi đấu sao. Làm sao cái gì quy tắc đều không có nói rõ, trước mặt cổng vòm rõ ràng là một cái vi hình trùng động. Nhìn xem lần lượt từng bóng người không ngừng vọt vào, Tiêu Viêm cũng là cắn răng một cái, quản hắn mọi việc, trực tiếp đi theo một đám thân ảnh, vọt vào cổng vòm trùng động bên trong, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ xuyên qua cổng vòm trùng động một cái chớp mắt, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảng lớn liên miên bất tuyệt dãy núi xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, tất cả mọi người thân hình đều là bị một cỗ cự lực cưỡng ép hướng xuống đất áp chế mà đi. Nơi này, cấm bay, Tiêu Viêm không có phản kháng, thuận lực đạo đồng thời, cũng là lựa chọn một cái sơn cốc nhỏ mà đi. Chương 3548, quấy nhiễu. Giữa không trung, vô số thân ảnh rơi xuống bên trong dãy núi, Tiêu Viêm cũng là một trong số đó. Chư vị luyện dược sư, nơi này là vòng thứ nhất khảo thí, các ngươi cần tự hành ở trong dãy núi tìm kiếm dược liệu, luyện chế một viên đan dược này phẩm chất, đem quyết định các ngươi bài danh, Tây khu tổng cộng. Hơn 8.700 người, chỉ đi 100 người đứng đầu, cho nên chư vị nhất định phải dốc hết toàn lực, lại, khu vực này cấm chế nhục thân nguyên khí đánh nhau, người vi phạm. Trực tiếp lấy thất bại trục xuất, lại, không cho phép mang bất luận cái gì dược liệu rời đi. Người vi phạm, lấy thất bại trục xuất. Luyện chế đan dược nhất định phải sử dụng này linh dược sơn mạch bên trong dược liệu, người vi phạm. Lấy thất bại trục xuất, thời gian hạn định, 2 năm, từng đạo vang dội thanh âm tại toàn bộ không gian bên trong vang vọng ra, Tiêu Viêm nghe vậy lập tức hiểu rõ ra, giờ phút này cúi đầu hướng phía nhìn bốn phía, Tiêu Viêm đôi mắt lập tức tinh mang lóe lên, dưới chân hắn, mọc đầy các loại dược liệu, bùn đất bên trong càng là có thể cảm giác được nồng đậm nguyên khí phát ra. Lại có nhiều như vậy linh dược sinh trưởng, không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Viêm cũng là cảm thấy 10 phần chấn kinh. Không có nghi trễ, Tiêu Viêm lập tức bắt đầu tìm kiếm dược liệu. Nói lên phẩm chất, Tiêu Viêm bây giờ nhất thuận buồm xuôi gió chính là luyện chế nhiều nhất tuyệt phẩm đan dược, chuyển sinh thịt xương đan, mà Tiêu Viêm cũng là không có chút do dự nào, liền luyện chế cái này mai chuyển sinh thịt xương đan. Mà Tiêu Viêm tựa hồ cũng đối này có đầy đủ lòng tin, bởi vì đan dược là cái gì loại hình cũng không trọng yếu nên chính là viên đan dược này phẩm chất mới là nơi mấu chốt. Linh dược giải thi đấu vòng thứ nhất, chính là tại mơ hồ bên trong. Bắt đầu, thời gian 2 năm. Ngắn ngủi như vậy, ta nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tìm kiếm được dược liệu cần thiết mới được. Tiêu Viêm không có nghi trễ, thân hình của hắn đã ở trong dãy núi cực tốc xuyên qua, điên cuồng tìm kiếm lấy mình cần có dược liệu. Trong lúc đó quanh mình có thể trông thấy không ít thân ảnh bọn hắn đều tại riêng phần mình tìm thuốc dược liệu, thời gian quá ngắn, tất cả mọi người nhất định phải nắm chặt thời gian. Nhưng Tiêu Viêm rất nhanh chính là phát hiện, mình nhanh như vậy tốc độ xuyên qua, vẫn như cũ giống như có người một mực tại đi theo hắn. Tiêu Viêm lập tức nhíu mày, cường đại vực cảnh linh hồn liền đem khí tức của hắn cho hoàn toàn che đậy kín. Trong rừng rậm, khi Tiêu Viêm khí tức biến mất một cái chớp mắt, chính là có một bóng người xuất hiện ở Tiêu Viêm khí tức cuối cùng tồn lưu địa phương. Hắn hướng phía quan sát bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm Tiêu Viêm lưu lại tích chứa tới khí tức. Bỗng nhiên hắn cảm thấy mình sau cái cổ mát lạnh, một giọng nói ở tại bên tai nổ vang. "Ngươi, đi theo ta muốn làm gì?" Người kia lập tức dọa đến một cái giật mình, thân hình lập tức sau này bạo cướp, ánh mắt hoảng sợ đánh giá Tiêu Viêm, đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, người kia không nói gì, mà là thân hình khẽ động, chính là biến mất tại trong rừng rậm. Tiêu Viêm cũng không có truy kích đi lên, bởi vì nơi này cấm chế đánh nhau, đương nhiên, cũng liền nói rõ cấm chế ít người. Truy hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, có lẽ ngược lại sẽ trúng hắn thủ đoạn. Tiêu Viêm tiếp tục tìm kiếm lấy dược liệu, hắn cần có dược liệu tại ngoại giới có lẽ tính được là hy hữu, nhưng ở nơi này, tuyệt đại bộ phận phải nói là đầy đất đều là, chỉ có cực ít bộ phận dược liệu tìm kiếm có chút phiền phức. Còn có cuối cùng một mực, chín cốt nhục trùng hoa. Tiêu Viêm nhãn thần kiên nghị, thân hình tiếp tục nhanh chóng xuyên qua, mà loại này bị theo dõi cảm giác cũng là lại lần nữa xuất hiện, với lại lần này tựa hồ còn không chỉ một cá nhân. Sau đó Tiêu Viêm càng là có thể cảm giác được, từng đạo linh hồn chi lực hướng hắn bao trùm mà đến, Tiêu Viêm lập tức hiểu được, nơi này cấm chế vật lộn cùng nguyên khí, nhưng không có cấm chế linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực cũng là một thanh đao nhọn, một dạng có thể giết người ở vô hình, sở dĩ cấm chế đánh nhau nguyên nhân chính là bảo hộ nơi đây, không cho nơi đây dược liệu bị đánh đấu chỗ hư hao, mà linh hồn chi lực chiến đấu, lại là trùng hợp chui cái này chỗ trống. Ta mới tới nơi này, hẳn không có cửu gia mới đúng, bọn hắn vì sao muốn để mắt tới ta? Bây giờ nghĩ lại hẳn là chỉ có một khả năng. Tiêu Viêm tâm bên trong lẩm bẩm nói, sau đó ánh mắt lộ ra một vòng âm trầm. Nhất định là cái này Tu Mai an bài, nàng, đến tột cùng muốn cái gì? Tiêu Viêm mười phần không hiểu, Tu Mai hành vi cổ quái, thoạt nhìn lại không giống như là tại ngấp nghé bất diệt chi hỏa, mà Tiêu Viêm lại cảm thấy nàng là linh dược thiên cung cung chủ, làm sao cũng không nghĩ đến, nàng sẽ quan tâm cái này 30 tỷ thần nguyên khí đan. Nhưng kỳ thực bên trên Tiêu Viêm bất biết chính là, Tu Mai để ý liền là cái này 30 tỷ thần nguyên khí đan, tham gia linh dược giải thi đấu, một mặt là kéo dài Tiêu Viêm, một phương diện thì là muốn thông qua tay người khác diệt trừ Tiêu Viêm cũng không khả năng. Nếu thật sự là như thế, vậy ta càng là tò mò, ta ngược lại muốn xem, người đến tột cùng muốn cái gì, chỉ là mấy cái lính tôm tướng cua, cũng dám ở trước mặt ta trêu đùa. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, vực cảnh linh hồn chi lực chính là đột nhiên khuếch tán mà ra. Tại vùng rừng rậm kia ở trong, lập tức chính là truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy trong rừng mấy đạo thân ảnh trực tiếp ngất đi. Tìm được, cuối cùng một vị dược tài Tiêu Viêm cũng là rốt cuộc đem nó tìm tới, vực cảnh linh hồn chi lực lại lần nữa đem tự thân khí tức ẩn tàng, Tiêu Viêm không có lập tức luyện chế đan dược, mà là tìm được một cái tương đối ẩn nấp sơn động ở trong. Trước đó, Tiêu Viêm lại đem kim tuyến giết bố trí tại trong động khẩu, không có quá nhiều thời gian đi làm đề phòng, Tiêu Viêm nhất định phải lập tức bắt đầu luyện đan nếu không thời gian coi là thật không kịp. Dù sao còn muốn cân nhắc đến khả năng có người sẽ đến quấy nhiễu. Luyện đan bắt đầu, chuyển sinh thịt xương đan đã luyện chế qua mấy viên, cho nên dược liệu cần thiết tinh luyện phương pháp, trên cơ bản có thể nói là nhớ kỹ trong lòng, Tiêu Viêm thủ pháp cực nhanh, tại bằng nhanh nhất tốc độ tinh luyện dược liệu. Bởi vì Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực đem khí tức che giấu, thời gian một năm bên trong, đều không có người phát giác Tiêu Viêm nơi này, cho đến Tiêu Viêm đã tinh luyện hoàn thành phần lớn dược liệu, mà khoảng cách 2 năm kỳ hạn đã còn có mấy tháng không tới. Bất quá nên tới vẫn là tới. Quanh mình xuất hiện một chút khí tức hướng phía Tiêu Viêm hang động tới gần, mà lúc này Tiêu Viêm đã tinh luyện xong dược liệu, chính là chuẩn bị tiếp tục tinh luyện giai đoạn, một bước này cần linh hồn chi lực tham dự cũng rất nhiều. Nhưng lúc này, ngoài sơn động một chút khí tức, cũng không có đối Tiêu Viêm phát động công kích, mà là từng đạo vô hình linh hồn chi lực hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới. Tiêu Viêm lập tức nhướng mày, chỉ có thể là phân thần, lấy mình vượt cảnh linh hồn chi lực đi sinh chống cự những linh hồn này chi lực quấy nhiễu. Tiêu Viêm nhất định phải tăng tốc, luyện đan đến tận đây. Tiêu Viêm vẫn không có vận dụng hỏa diễm chi tâm, chỉ có lúc này, Tiêu Viêm trong lòng bàn tay bất diệt chi hỏa hỏa diễm chính là khuếch tán mà ra, trong nháy mắt càng là từ trong sơn động phun ra, lửa sóng khuếch tán, nhìn như vô hình sóng nhiệt vẫn như cũ ẩn chứa bất diệt chi hỏa uy lực. Chung quanh những cái kia lần lượt từng bóng người trong lúc vô tình, bất diệt chi hỏa hỏa ban đã xuất hiện ở trên người của bọn hắn, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm tâm thần khẽ động, nhất thời, bất diệt chi hỏa chính là bắt đầu hấp thu bọn hắn sinh cơ cùng nguyên khí. Quanh mình một đám thân ảnh trong mắt lấy làm kinh ngạc. Vội vàng sau này bắn ngược mà đi, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào lui cách, trên người sinh cơ cùng nguyên khí vẫn tại bị hấp thu. Chờ ta luyện xong đan, bắt một cái hỏi rõ ràng, vì cái gì các ngươi không luyện đan cũng muốn đến đây quấy nhiễu tại ta? Tiêu Viêm nhãn bên trong sát cơ nghiêm nghị, chương 3549, chấn nhiếp. Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa những cái kia dùng linh hồn chi lực đối với hắn luyện đan tiến hành quấy nhiễu toàn bộ đuổi xa, cùng này đồng thời, trong ngọn lửa đan dược cũng ngưng tụ ra hình thức ban đầu, chỉ cần Tiêu Viêm nguyện ý, giờ phút này đã có thể thành đan. Bất quá Tiêu Viêm cũng không có sốt ruột, bởi vì thứ nhất vòng tỉ thí xem trọng là đan dược phẩm cấp, nếu như Tiêu Viêm hiện tại thành đan, chỉ sợ cái này mai chuyển sinh thịt xương đan phẩm cấp cũng sẽ không cao đi nơi nào, dù sao thời gian quá mức hấp tấp. Đương nhiên, dành cho thời gian tất cả mọi người là một dạng, chỉ có thời gian 2 năm, đối với đại đa số luyện dược sư tới nói, thời gian 2 năm thật quá mức ngắn ngủi, dù sao một viên tuyệt phẩm đan dược luyện chế vốn là cần tinh luyện đại lượng dược liệu, huống chi không chỉ có muốn thành đan, hơn nữa còn cần tận khả năng tăng lên luyện chế đan dược phẩm cấp. Mà Tiêu Viêm giờ khắc này ở làm, chính là tận khả năng đi tăng lên chuyển sinh thịt xương đan phẩm cấp. Từng đạo đan văn bằng nhanh nhất tốc độ xuất hiện tại đan dược hình thức ban đầu phía trên, mỗi nhiều một đạo đan văn cũng liền mang ý nghĩa đan dược phẩm cấp đang không ngừng tăng lên, nhưng muốn đạt đến chân chính chất biến thì là đạt tới số lượng nhất định đan văn mới được. Nhưng dành cho Tiêu Viêm thời gian đã không nhiều lắm, giờ phút này Tiêu Viêm chỉ có thể cắn răng, vực cảnh linh hồn chi lực hoàn toàn bộc phát, từng đạo đan văn không ngừng tại đan dược phía trên hiển hiện trùng điệp, số lượng đang nhanh chóng tăng lên. 100 đạo, Tiêu Viêm ngưng tụ 100 đạo đan văn, nhưng lúc này khoảng cách vòng thứ nhất khảo thí còn có không đến gần 2 tháng. 100 đạo đan văn có thể dành cho đan dược phẩm cấp bên trên tăng lên tác dụng cũng không phải là rất lớn, Tiêu Viêm cũng là nhíu mày. Bất diệt, ngươi làm hộ pháp cho ta, như còn có hơi thở tới gần, không thể thương tới tính mệnh, đưa chúng nó đuổi xa liền có thể. Tiêu Viêm căn dặn một câu, lúc này Tiêu Viêm chuẩn bị toàn thân toàn ý đầu nhập vào luyện chế cái này mai chuyển sinh thịt xương đan giai đoạn sau cùng. Muốn càng nhanh chóng hơn ngưng tụ đan văn, cũng là không phải là không có biện pháp, nếu như vận dụng hỏa diễm chi tâm lực lượng, Tiêu Viêm có thể tăng lên thêm một bước ngưng tụ đan văn tốc độ, đồng thời còn có thể trực tiếp đề thăng đan thuốc phẩm cấp. Nếu không phải là thời gian eo hẹp gấp rút, nếu không Tiêu Viêm cũng tận khả năng không đi vận dụng hỏa diễm chi tâm, dù sao dưới mắt còn chưa tới bất đắc dĩ sử dụng hỏa diễm chi tâm tình trạng, quá nhiều bạo lộ hiển nhiên không ngừng một chuyện tốt. Vẫn là đến thuận lợi thông qua vòng thứ nhất mới được. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, cũng là không dám khinh thường, dù sao người dự thi số lượng như thế bàng bạc, không thể tự tư cho là mình thuật chế thuốc đã chắc tuyệt tuyệt trần. Cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Tâm tư khẽ động về sau, bất diệt chi hỏa đã bạo lộ, cho nên Tiêu Viêm vẫn như cũ thông qua bất diệt chi hỏa bắt đầu tinh luyện cái này mai chuyển sinh thịt xương đan. Về phần thập tuyệt yêu viêm cùng bạch diễm, không có tất yếu sử dụng thời điểm, Tiêu Viêm sẽ chọn tận lực ẩn tàng. Bất diệt chi hỏa thay thế Tiêu Viêm nguyên bản hỏa diễm, đem chuyển sinh thịt xương đan triệt để bao khỏa ở trong đó, nhất thời, một cỗ mạnh hơn hỏa diễm chi lực chính là khuếch tán ra, so Tiêu Viêm trước đó sử dụng hỏa diễm không biết mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Từng đạo đan văn đang lấy tốc độ nhanh hơn ngưng tụ. Cùng này đồng thời, tại mảnh này linh dược sơn mạch ở trong, tất cả luyện dược sư đều tại tiến hành giai đoạn sau cùng, mà tại một chỗ, một bóng người mặc đặc chế áo bào, mà cái này áo bào tự mang uy hiếp, phía sau viết to lớn đấu thần hai chữ. Vị luyện dược sư này chính là đến từ đấu thần liên minh. 300 đạo, ha ha, cái này tây khu vòng thứ nhất quán quân không phải vua ta rộng rãi không ai có thể hơn. Hắn lộ ra cuồng tiếu, trước mặt trong ngọn lửa đan dược tản ra nồng đậm đan hương. Thinh linh phẩm cấp cũng là tương đương không thấp, bởi vậy trên mặt của hắn mới có thể rào rạt ra vô cùng kiêu ngạo tự tin, biểu lộ càng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay. Ngoại trừ tên này đấu thần liên minh bên ngoài, còn có một người, hắn thân mang phổ thông, nhưng trên thân lại là tản ra một loại ma sát chi khí, tại trên cổ hắn càng là có đặc biệt một cái ấn ký. Không nghĩ tới tại cái này tây khu ở trong, vậy mà trừ ta ra, còn có hai người đều là đạt đến vực cảnh linh hồn chi lực, không thể tưởng tượng nổi. Nam tử chậm rãi mở miệng, ánh mắt dần dần u ám. Chợt bàn tay hắn trực tiếp nhô ra, bắt lấy trước mặt trong ngọn lửa đan dược, chính là hướng phía nơi xa lao đi. Đấu thần liên minh vương khoát ta ngược lại thật ra biết được, một cái khác vực cảnh linh hồn chi lực người đến tột cùng là ai, ta cũng phải đi xem một chút. Nam tử nói xong, thân hình chính là hướng phía nơi xa lao đi, mà đi quá khứ phương hướng, chính là Tiêu Viêm chỗ ẩn nấp sơn động. Lúc này trong sơn động, Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng, trước mặt chuyển sinh thịt xương đan tại trong ngọn lửa tản ra tầng tầng vầng sáng, đan hương càng là từ trong đó rào rạt mà ra. Khoảng cách vòng thứ nhất kết thúc, còn có một tháng cuối cùng. Còn có thể ngưng tụ càng nhiều. Tiêu Viêm nhãn thần kiên định, nếu như đã vận dụng bất diệt chi hỏa, Tiêu Viêm chính là chuẩn bị toàn lực luyện chế đan này. Ngược lại tiên ma phân thân cũng cần cái này mai sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược, luyện chế phẩm cấp càng cao, hiệu quả tự nhiên càng rõ lộ ra. Ong ong, Tiêu Viêm cẩn thận khống chế bất diệt chi hỏa, dù sao đây là hỏa diễm chi tâm, kỳ thực bên trên chỉ vận dụng nó rất nhỏ một sợi hỏa diễm chính là hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí hỏa diễm lực lượng còn có chút quá thừa, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải khống chế, nếu không ngược lại sẽ đem đan dược luyện hỏng. 300 đạo, Tiêu Viêm nhìn xem trước mặt chuyển sinh thịt xương đan, trong mắt cũng là lộ ra tinh quang. Đương nhiên, nếu không có hắn sớm đã đối viên đan dược này nhớ kỹ trong lòng, cũng không có khả năng như thế thuận buồm xuôi gió, càng đừng đề cập 300 đạo đan văn. Mặc dù như thế, Tiêu Viêm ngưng tụ còn không có dừng lại, phải biết, một viên tuyệt phẩm đan dược, 300 đạo đan văn có lẽ vừa mới đạt tiêu chuẩn, nhưng ở trong thời gian 2 năm, 300 đạo đan văn đã là cực đoan không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Còn chưa tới cực hạn, còn có thể tiếp tục. Tiêu Viêm nhãn bên trong lộ ra kiên nghị, vượt cảnh linh hồn chi lực tinh tế khống chế mỗi một tấc hỏa diễm nhiệt độ, tinh tế tỉ mỉ trình độ không cách nào tưởng tượng. Ngay tại lúc này, một đạo cường hoành khí tức hướng phía Tiêu Viêm cuốn tới, nhất thời làm Tiêu Viêm nhướng mày. Bất Diệt, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem, Tiêu Viêm lạnh lùng nói. Nói xong, Bất Diệt chi hỏa từ Tiêu Viêm trong cơ thể xông ra, hóa thành một cái hắc hỏa phượng hoàng từ trong sơn động lướt ầm ầm ra. Chạy tới nam tử đột nhiên giật mình, chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt nhiệt độ hướng hắn bao phủ mà đến, lúc này liền nếu như thân hình hắn bắn ngược, một tầng màu đen lửa sóng càng là hướng phía bốn phía khuếch tán. Bất Diệt, không thể thương tới quanh mình hoa cỏ dược liệu, ta sẽ bị vi quy thanh trừ. Tiêu Viêm vội vàng nhắc nhở, Bất Diệt hiểu ý, khuếch tán mà ra hỏa diễm trực tiếp thu nạp, hóa thành 10 mảnh hỏa diễm hắc vũ đem nam tử vây quanh. Các ngươi, Lan, cùng này đồng thời, trong sơn động Tiêu Viêm thanh âm thình lình xông ra, trong thanh âm càng là ẩn chứa vực cảnh linh hồn chi lực, hình thành cường đại lực chấn nhiếp. Cái sau ánh mắt run rẩy nhìn xem trước mặt Bất Diệt chi hỏa biến thành hắc phượng hoàng, thân hình hắn cứng đờ, lúc này liền là trùng điệp ôm quyền, cảnh giác đánh giá một chút sau, cấp tốc thối lui. Mục tiêu chỉ là chấn nhiếp, Bất Diệt chi hỏa cũng không bị thương cùng với hắn, đem hắn đẩy lui sau, chính là một lần nữa về tới Tiêu Viêm trong cơ thể. Chương 3550, miệng lưỡi chi tranh. Mà liền tại nam tử rời đi sau đó không lâu, đấu thần liên minh Vương Khoát cũng là liên tiếp xuất hiện, cùng trước đó nam tử một dạng, Vương Khoát cũng là bị Bất Diệt chi hỏa cho chấn nhiếp, tùy theo thối lui. Nhưng là thối lui về sau nam tử cùng Vương Khoát, bọn hắn tại khoảng cách Tiêu Viêm cũng không phải là chỗ rất xa, nhìn chăm chú lên Tiêu Viêm vị trí, trong mắt lập tức bạo khởi hoảng sợ tinh quang. Bài danh thứ ba hỏa diễm chi tâm, Bất Diệt chi hỏa vậy mà lại bị ta gặp phải, ha ha. Thú vị, tạm thời không nên đánh cỏ kinh rắn. Linh dược thiên cung bên trong không thể cứng rắn đoạt, vẫn là muốn đánh trước cha rõ ràng người này là ai lại nói. Nam tử lập tức trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía, trông thấy Bất Diệt chi hỏa biến thành hắc phượng hoàng lúc, hắn một chút chính là nhận ra đó là bài danh thứ ba hỏa diễm chi tâm, Bất Diệt chi hỏa. Vương Khoát rút lui đến nhất định vị trí sau, trong mắt của hắn cũng là như thế, tinh quang bạo khởi, loại kia trong mắt phảng phất có đấu thần liên minh đặc hữu một loại điên cuồng, bởi vì đấu thần liên minh bá đạo, thậm chí lan tràn đến đấu thần liên minh mỗi người trên thân. Bọn hắn phảng phất liền cho rằng, toàn bộ thần hy đồ vật, chỉ cần là bọn hắn đấu thần liên minh muốn, vậy liền đều có thể hết thảy đoạt lại, mà Vương Khoát thầm nghĩ cũng chính là như thế. Ha ha, lần này thu hoạch tương đối khá a, linh dược giải thi đấu đều không trọng yếu, nếu là có thể đoạt được trên người người này Bất Diệt chi hỏa, như vậy mới chính thức ý nghĩa tính được là chuyến đi này không tệ, nếu ta có được Bất Diệt chi hỏa, nói không chừng còn có thể có cơ hội trở thành đấu thần liên minh điện hạ. Vương Khoát nói xong, ánh mắt đã dần dần trở nên càng thêm dữ tợn. Cái loại ánh mắt này giống như đói khát hung thú ngửi được máu tươi bình thường. Hai người này xuất hiện, Tiêu Viêm đã biết được, đồng thời đối bọn hắn khí tức đều có ghi lại, ba người đều là vực cảnh linh hồn chi lực, bởi vậy cường giả ở giữa là có thể lẫn nhau cảm ứng được, cũng biết đối phương không tầm thường. Nửa ngày về sau, hai người tiến đúng là ở trong rừng chậm rãi xuất hiện, hai người liếc nhau một cái, liền đều lộ ra mỉm cười, đương nhiên, tại trong ánh mắt của bọn hắn, cũng tràn đầy cảnh giác. Vương Khoát, đã lâu không gặp. Không nghĩ tới của ngươi linh hồn chi lực cũng có thể đột phá đến vực cảnh. Nam tử cười lạnh, nhìn xem trong rừng xuất hiện Vương Khoát, chính là cười lạnh châm chọc nói. Tụ ma điện, Trương Huyền, Vương Khoát nhìn xem cái sau thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là âm trầm xuống, tựa hồ đối với trước mắt nam tử này tràn đầy kiêng kỵ. Ta đường là cái nào vực cảnh linh hồn chi lực cường giả, nguyên lai là ngươi cái phế vật này a. Trương Huyền nhìn xem Vương Khoát sau, một mặt miệt thị, thậm chí trực tiếp mở miệng nhục mạ Vương Khoát. Trương Huyền ngươi cũng liền chỉ dám hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng, ra linh dược này thiên cung, ngươi chạy so chó đều nhanh. Vương Khoát tự nhiên cũng không phải ăn chay chủ, cũng là lạnh lùng mắng trả lại. A, lần trước ta nhớ được chạy mất thế nhưng là ngươi. Trương Huyền nhẹ một a âm thanh, nhiều hứng thú nhìn về phía Vương Khoát. Vương Khoát lập tức một mặt âm trầm, không tức giận hồi đáp, lần trước ta bị thương thôi, có loại lần này linh dược giải thi đấu sau, chúng ta ra ngoài nhất quyết sinh tử. Ngươi có dám? Trương Huyền nhìn xem Vương Khoát, cười lạnh một tiếng. Chính là nói ra, lần này ta còn có chuyện khác, ta đối với ngươi mạng chó thực sự không làm sao có hứng nổi, giết hay không giết ngươi không có ý nghĩa gì, chạy trở về ngươi cái kia đấu thần liên minh đi, một phế vật. Nhắc tới cũng xảo, ta cũng có chuyện khác, một cái che giấu thế lực cũng dám ở ta đấu thần liên minh trước mặt lỗ mãng, ngươi cùng ngươi tụ ma điện một dạng, chỉ có thể giấu đi, bởi vì một khi lộ diện, đoán chừng không biết chết sẽ có nhiều thảm. Hai người ngươi một câu ta một câu, còn kém không có động thủ đánh nhau. Hiện lên miệng lưỡi nhanh chóng cũng không có ý nghĩa, nếu không chúng ta đánh cược một keo. Vương Khoát ánh mắt nhắm lại, trên mặt càng là tràn ngập tự tin. À, thú vị, người có tư cách gì cùng ta cược, nói nghe một chút. Trương Huyền mỉa mai cười một tiếng, chúng ta liền đến đánh cược một keo, Tây Khu quán quân, có dám hay không? Vương Khoát nhìn xem Trương Huyền, trong mắt cũng là miệt thị. Ha ha, lão tử đã sớm đột phá đến vực cảnh, ta luyện chế tuyệt phẩm đan dược thời điểm, người còn tại xoa thánh phẩm đan dược nê hoàn, thật sự là không biết các người đấu thần liên minh tới, mỗi người đều như vậy có dũng khí, một loại vô tri dũng khí, lộ ra ngu muội. Trương Huyền phát ra cuồng tiếu, một câu, người có dám đánh cược hay không? Vương Khoát lười nhắc cùng Trương Huyền cãi nhau, đánh cược gì, cược ngươi đầu cẩu mệnh này sao? Trương Huyền vẫn như cũ không buông tha, cược điểm bây giờ, mệnh của ta ngươi thật đúng là cầm không đi, 500 triệu thần nguyên khí đan, có dám đánh cược hay không? Vương Khoát trực tiếp phản bác Trương Huyền nói ra, tính mệnh nơi này ai cũng cầm không đi, không bằng cược điểm bây giờ đông tây. Vậy trước tiên đa tạ ngươi 500 triệu thần nguyên khí đan. Trương Huyền lúc này liền là cười nói, có đúng không, đừng tự tin như vậy, một hồi nhìn xem kết quả là biết. Vương Khoát cười lạnh một tiếng, ngay tại hai người ngươi tranh ta đoạt, miệng lưỡi chi tranh lúc, một đạo ho khan thanh âm vang lên. Khụ khụ, không biết tại hạ có thể hay không cũng tham dự hai vị tiền đặt cược. Thanh âm từ trong rừng truyền ra, mà Vương Khoát cùng Trương Huyền đều không có chú ý tới có người tới gần, giờ phút này đều là đột nhiên quay đầu đi, một đạo thân mang hắc bào nam tử xuất hiện tại hai người giữa tầm mắt. Vương Khoát cùng Trương Huyền lập tức nhướng mày, lẫn nhau liếc nhau một cái, chăm miệng một lời. Ngươi biết, ta không biết, ngươi là ai? Ba câu nói, Vương Khoát cùng Trương Huyền động tác biểu lộ, nói chuyện tốc độ đều giống như đúc. Hai vị vẫn rất có ăn ý, khó trách liên tiếp muốn đi quấy nhiễu tại hạ luyện đan. Áo bào đen thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi cổ tỉnh vô ba con mắt nhìn về phía Vương Khoát cùng Trương Huyền hai người. Nghe vậy hai người lập tức thân hình chấn động, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Tiêu Viêm. Vừa rồi chỉ là hiểu lầm, ta chỉ là muốn nhìn một chút, có được vực cảnh linh hồn chi lực chính là vị nào cường giả. Trương Huyền cười một cái nói, tựa hồ cũng không có muốn cùng Tiêu Viêm trở mặt ý tứ. Người đây, Tiêu Viêm nhìn về phía Vương Khoát, lão tử muốn đi đâu thì đi đó. Vương Khoát trực tiếp bá khí đáp lại, đấu thần liên minh khí chất ra thân, quả nhiên không đồng dạng. Đấu thần liên minh a, ngươi loại khí thế này, chỉ sợ ngay cả các ngươi Kim Vô Dã phó minh chủ đều không kịp cùng ngươi a. Tiêu Viêm cười cười, nói thẳng ra Kim Vô Dã danh tự, nghe được Tiêu Viêm thẳng thắn, Vương Khoát sắc mặt cũng là trầm xuống. Ngươi đến tột cùng là người nào? Vương Khoát lúc này liền là quát mắng hỏi, Tiêu Viêm, Tiêu Viêm, chưa nghe nói qua, ngươi đến từ tại cái gì thế lực cũng không trọng yếu, lúc nói chuyện tốt nhất hãy tôn trọng một chút. Vương Khoát hung hăng nhìn về phía Tiêu Viêm, phải không, vậy ngươi nhất định phải ghi lại cái tên này, bởi vì ngươi trở lại đấu thần liên minh sau tự nhiên là sẽ nghe nói. Tiêu Viêm cười cười, lần này không chỉ có chết nhị điện hạ Bạch Tinh Vũ, ngay cả đại điện hạ Kim Thiên Long đều đã chết, tin tức truyền về đấu thần liên minh thời điểm, toàn bộ đấu thần liên minh cao tầng đều là vì đó chấn động. Tất cả phó minh chủ khẩn cấp họp, đem tử vong tin tức phong tỏa, nếu không điện hạ tử vong, tất nhiên sẽ để vốn cũng không ổn định đấu thần liên minh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cùng này đồng thời, Tam Điện Hạ Kiếm Thục cùng Võ Trấn đều đã mất đi tin tức, lần này bọn hắn quả quyết không có khả năng đi theo sẽ đi, cho nên cũng theo Tiêu Viêm nhóm đi tới Linh Dược Thiên Cung, nhưng cũng không tiến vào Linh Dược Thiên Cung, mà là lựa chọn chờ ở bên ngoài đợi, bởi vì bọn họ nhất định phải thời khắc che giấu mình hành tung. Chương 3551, nắm chắc thắng lợi trong tay. Cầu phiếu, nghe được Tiêu Viêm lời nói, Vương Khoát sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Tiêu Viêm cái tên này, tại hắn trong trí nhớ tựa hồ hoàn toàn chính xác chưa từng nghe qua. Nhưng lại tựa hồ cảm thấy, cái tên này đã từng xuất hiện tại đấu thần liên minh qua, thời gian xa xưa, hắn nhớ không rõ cũng là bình thường. Vương Khoát cảm giác Tiêu Viêm có chút uy hiếp hắn ý tứ, lúc này liền là có chút không vui. Không biết được ngươi ở đâu may mắn đạt được bất diệt chi hỏa, nhưng có vật này ngươi hẳn là biết được, mà ngọc có tội đạo lý, vô luận ngươi là ai, đều cẩn thận một chút a. Vương Khoát nhìn xem Tiêu Viêm, khóe miệng chậm rãi dương lên, lộ ra một cái quỷ mị tiếu dung. Đa tạ căn dặn, nói trở lại, các người tiền đặt cược ta tham mộ một cái sao? Tiêu Viêm cười cười, hắn tự nhiên nghe được Vương Khoát trong lời nói tiềm ẩn ý uy hiếp, bất quá đối với này Tiêu Viêm bất chấp nhận, ngược lại là cười nói. Vương Khoát hơi trầm mặc, lúc này một bên Trương Huyền ngược lại là nở nụ cười. Làm sao Vương Khoát, vừa rồi còn như thế cuồng vọng, hiện tại liền sợ, người sợ vị huynh đài này so người luyện chế đan dược mạnh hơn sao? Vương Khoát tựa hồ chịu không nổi loại này mỉa mai, lúc này liền là hất lên tay áo, cười lạnh nói, có gì không dám. Trương Huyền ngươi đến lúc đó cũng đừng quỵt nợ. Quỵt nợ, ngươi nghĩ rằng chúng ta Vạn Ma Điện như các ngươi đấu thần liên minh đám kia vô lại giống nhau sao? Vì 500 triệu thần nguyên khí đan sẽ có mất phong tiết. Trương Huyền khinh thường nói, có chơi có chịu, Vương Khoát cũng là nghiêm nghị quát, Tiêu Viêm ở một bên cũng là lộ ra mỉm cười thản nhiên. Ngay tại ba người giữa lúc trò chuyện, giữa không trung một đạo nặng nề thanh âm thình lình vang vọng. Vòng thứ nhất tỉ thí kết thúc, xin tất cả dự thi luyện dược sư toàn bộ rời đi Linh Dược Sơn Mạch. Nói xong, trên bầu trời chính là lại lần nữa xuất hiện vi hình trùng động, Tiêu Viêm ba người đều là cùng nhau thân hình khẽ động, bọn hắn là trước hết nhất rời đi nơi này, xuyên qua trùng động, chính là đan dược phẩm đo đài. Ba người liếc nhau, Trương Huyền trực tiếp nhìn về phía Vương Khoát nói ra, Vương Khoát, ngươi cũng đừng khiêm tốn, đến từ đấu thần liên minh luyện dược sư, ngươi trước hết cho chúng ta đánh một chút dạng. Trương Huyền lời vừa nói ra, Vương Khoát cũng là khí quyển, lúc này liền là nhô ra bàn tay, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện một viên mượt mà đan dược, đan mùi thơm khắp nơi. Vương Khoát trên mặt lập tức lộ ra một vòng tự tin, hắn tựa hồ cho rằng, mình luyện chế đan dược, đã là trong vòng 2 năm có thể luyện chế ra tới cực hạn phẩm cấp. Thông qua được mấy tên đan dược xem xét người sau, chính là cuối cùng tuyên bố Vương Khoát đan dược phẩm cấp. Thái hòa nhập hư đan, độ khó trung đẳng, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 300 đạo, trước mắt phẩm chất xếp hạng thứ nhất. Đan dược xem xét người thanh âm chậm rãi truyền ra, Vương Khoát nụ cười trên mặt càng tăng lên. Ngươi tại cao hứng cái gì, Tây khu cái thứ nhất dám định liền là ngươi, coi như ngươi luyện chế là một cái rác rưởi đan dược, ngươi cũng xếp hạng thứ nhất. Trương Huyền cười khẩy nói, Vương Khoát lười nhác cùng Trương Huyền tiếp tục lãng phí nước bọt, lạnh lùng nhìn thoáng qua Trương Huyền. Vị huynh đài này, ngươi trước vẫn là ta trước. Trương Huyền cười híp mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, liền hỏi. Ta ép cái trục a. Tiêu Viêm cũng là không khách khí, Trương Huyền nghe vậy cũng là khóe mặt giật một cái, Tiêu Viêm nói ra lời này, đã nói lên Vương Khoát đan dược căn bản đối với hắn không có uy hiếp. Tốt, vậy liền ta tới trước đi. Trương Huyền nhẹ gật đầu, hắn đưa tay đưa lên luyện chế đan dược, rất nhanh đan dược giám định sư thanh âm vang lên. Bách chuyển đại hoàn đan, độ khó luyện chế thượng đẳng, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn 200 đường, trước mắt phẩm chất bài danh. Thứ nhất, thanh âm truyền ra đồng thời, Vương Khoát sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống, bởi vì Trương Huyền đan dược đúng là vượt trên hắn. Nhưng Trương Huyền trên mặt cũng không có sợ hãi lẫn vui mừng, ngược lại biểu hiện rất lạnh nhạt, chỉ là cười cười. Kết quả như vậy thật bất ngờ sao? Trong dự liệu thôi, hắn câu này hời hợt lời nói, thì là để Vương Khoát sắc mặt đỏ tím không chừng, trong lòng tức giận, nhưng tỉ thí lần này, thật sự là hắn bại bởi Trương Huyền. Hai người đều kiểm trắc xong đan dược, chợt hai người liền đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm chậm rãi tiến lên, đưa lên mình đan dược. Chuyển sinh thịt xương đan, độ khó hạ đẳng, đan dược giám định sư thanh âm vừa ra, Vương Khoát cùng Trương Huyền chính là kinh dị nhìn về phía Tiêu Viêm, luyện chế hạ đẳng khó khăn đan dược, bọn hắn còn tưởng rằng Tiêu Viêm thật sự là ngọa hổ tàng long, mà hạ đẳng vừa ra thời điểm, cũng liền mang ý nghĩa căn bản không có bất luận cái gì tương đối có thể nói. Đan dược phẩm cấp, tuyệt phẩm thượng cấp, đan văn, 500 đường, hai cái này kết quả lúc đi ra, Vương Khoát cùng Trương Huyền cũng là hơi kinh hãi, mặc dù luyện chế đan dược độ khó là hạ đẳng, nhưng có thể đem viên đan dược này phẩm cấp tăng lên tới tuyệt phẩm thượng cấp, cùng ngưng tụ kinh khủng 500 đạo đan văn, đã là tương đương kinh khủng. Bất quá đan dược độ khó bên trên, cũng là bài danh đan dược một cái tiêu chuẩn trọng yếu, nếu là Tiêu Viêm luyện chế đan dược đạt tới trung đẳng độ khó, chỉ sợ lấy 500 đạo đan văn kinh khủng như vậy số lượng, cũng sẽ nghiền ép Trương Huyền. Chỉ tiếc, độ khó chỉ là hạ đẳng, bởi vậy kết quả không thể nghi ngờ. Hạ đẳng khó khăn đan dược, không có cái gì huyền niệm. Trương Huyền cũng là nỉ non nói, nụ cười trên mặt ngược lại là càng tăng lên. Vương Khoát, quân vô hí ngôn, đến, 500 triệu thần nguyên khí đan, ta chính là thu nhận. Trương Huyền trên mặt đã che kín tiếu dung, chậm rãi nhìn về phía một bên Vương Khoát, cái sau lại cũng là cảm thấy Trương Huyền thắng tỉ thí lần này, tại âm trầm ánh mắt bên trong, lấy ra một viên chứa 500 triệu thần nguyên khí đan nạp giới chuẩn bị dành cho Trương Huyền. Bất quá ngay tại lúc này, vốn hẳn nên tuyên bố bài danh đan dược giám định sư lại là dừng một chút, nhìn xem trước mặt đan dược trong mày. Đan này bên trong ẩn chứa một tia bản nguyên khí tức, càng đem đan dược bản thân chiết xuất đến cực hạn, so phổ thông chuyển sinh thịt xương đan hiệu quả gấp bội, độ khó có sai. Đan này độ khó ứng thuộc thượng đẳng, thịt xương quay người đan, xếp hạng thứ nhất, đan dược giám định sư đang do dự một phiên sau, đi qua cẩn thận quan sát Tiêu Viêm luyện chế đan dược mới rốt cục cấp ra kết luận cuối cùng nhất. Nó thanh âm truyền ra thời điểm, Trương Huyền tiếu dung càng là im bặt mà dừng, Vương Khoát mặc dù thua, nhưng hắn trên mặt lại là nổi lên tiếu dung, mặc dù hắn thua, chỉ cần không phải thua ở Trương Huyền trong tay, hắn tựa hồ cũng là vui vẻ. Nắm chắc thắng lợi trong tay, không nghĩ tới a, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, ha ha. Vương Khoát tiếng cười truyền vang ra, sau đó nhìn về phía Tiêu Viêm, trực tiếp đưa tay ném đi đem 500 triệu thần nguyên khí đan nạp giới ném về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đón lấy nạp giới, chính là ôm quyền chắp tay. Thừa nhượng, tỉ thí vừa mới bắt đầu, nếu không chúng ta tiếp tục cược xuống dưới. Tiêu Viêm thăm dò tính nhìn về phía Vương Khoát, không thể không nói, cái đồ chơi này dễ dàng nghiện, dù sao tới tay thời điểm cũng cảm giác là mình lấy không một dạng. Không có khả năng, thịt xương chuyển sinh đan đan này ta biết được, khó khăn kia làm sao lại là thượng đẳng, ta yêu cầu một lần nữa xem xét. Trương Huyền lập tức có chút nổi giận, hắn càng là không phục, nghiêm nghị quát. Ngươi không tin, mình nhìn xem liền có thể. Đan Dược Giám Định Sư cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, đối với bão nổi Trương Huyền chỉ là lạnh lùng đáp lại nói. Chương 3552, Thập Tuyệt Yêu Viêm. Trương Huyền coi là thật không tin, tiến lên chính là nhận lấy Tiêu Viêm luyện chế cái này mai chuyển sinh thịt xương đan, vào tay một cái chớp mắt, liền để cho Trương Huyền ngạc nhiên đến, viên đan dược này chất lượng hẳn là hiện lên đỏ cam giao nhau, nhưng giờ phút này Trương Huyền trong tay cái này mai chuyển sinh thịt xương đan, thình lình hiện ra chính là một loại màu đỏ thẫm, đồng thời tại đan dược mặt ngoài còn đốt một loại màu đen ngọn lửa. Cẩn thận một chút, ta viên đan dược này thế nhưng là có linh tính, một không chú ý bên trong hỏa độc sẽ không tốt. Tiêu Viêm bất quên ở một bên nhắc nhở một câu, Trương Huyền lúc này liền là phát giác được, phảng phất thật sự có một cỗ hỏa diễm lực lượng thuận bàn tay của hắn tại xâm nhập, dọa đến Trương Huyền vội vàng trả lại đan dược. Nhất thời, Trương Huyền yên lặng, bởi vì giờ khắc này hắn hiểu được đi qua, đây là dùng bài danh thứ ba hỏa diễm chi tâm bất diệt chi hỏa luyện chế đan dược, nghiền ép với hắn hoàn toàn bình thường. Cam bái hạ phong, Trương Huyền cũng không có tại nhiều lời, lấy ra mình 500 triệu thần nguyên khí đan giao cho Tiêu Viêm. Thừa nhượng, không thể không nói. Hai vị thực lực cũng là rất mạnh a, nói không chừng lần sau thua chính là ta, nếu không. Vòng thứ hai chúng ta cũng so một lần, Tiêu Viêm vừa cười vừa nói, tiếng nói vừa ra, Vương Khoát cùng Trương Huyền liếc nhau đều là lộ ra cười khổ, hai người bọn họ dựa vào kỹ thuật, mà Tiêu Viêm thì là dựa vào hỏa diễm chi tâm, hoàn toàn không thể so sánh. Cam bái hạ phong, Trương Huyền ôm quyền chắp tay, chính là không có tiếp tục nhiều lời, thân hình khẽ động, chính là rời đi. Vương Khoát cũng là không có nhiều lời, nhìn thoáng qua Tiêu Viêm sau. Trong ánh mắt có một loại không nói được hương vị, nhưng cũng không dám đi đón Tiêu Viêm lời nói. Vương Khoát ho khan hai tiếng, chính là trực tiếp bước ra rời đi, nhìn xem cứ như vậy rời đi hai người, Tiêu Viêm thở dài một hơi, ước lượng trên tay các chứa 500 triệu thần nguyên khí đan, còn có chút tiếc hận. Không nghĩ tới lửa thần nguyên khí đan còn có thể dùng loại phương thức này, chủ quan, hẳn là phóng thủy, dục cầm cố túng thả con tép, bắt con tôm, sau đó tại một mẻ hốt gọn. Tiêu Viêm thở dài một hơi, cảm giác thả đi hai con cá lớn. Chờ đợi chốc lát sau, tất cả mọi người xem xét xong đan dược, mà cuối cùng bài danh cũng đi theo đi ra, không có chút nào ngoài ý muốn, Tiêu Viêm đan dược vững vàng đứng đầu bảng, chừng hơn 8.000 người tham gia, nhưng lại chỉ lấy 100 người đứng đầu, nói cách khác, có hơn 7.000 người cống hiến 1 tỷ thần nguyên khí đan, bất quá vòng thứ nhất đào thải người, sẽ lui lấy một nửa phí báo danh. Nói cách khác thất bại về sau, vẫn có thể cầm lại 500 triệu thần nguyên khí đan, như vậy ngược lại là hơi có vẻ công bằng một chút. Về phần 100 người đứng đầu người, chính là thành công tấn cấp vòng tiếp theo tỷ thí. Toàn bộ bình đài bắt đầu biến ảo, 4 khu dung hợp, mấy vạn người trực tiếp giảm mạnh đến 400 người, loại này diệt trừ tỷ lệ cũng là tương đương kinh khủng, 400 người tại cái này lớn như vậy trên bình đài, mỗi người đều có một mảnh rất lớn khu vực luyện dược, chỉ có như vậy tài năng lẫn nhau không đi quấy rầy. Linh dược giải thi đấu vòng thứ 2 tỷ thí, chính thức bắt đầu. Vòng thứ 2 tỷ thí, so không chỉ có là thuật chế thuốc, còn có đối luyện dược lý giải. Đặt ở mỗi người các ngươi trước mặt dược liệu đều là giống nhau như đúc, nhất định phải tinh luyện tất cả dược liệu, tiến tới luyện chế sáng tạo ra một viên thuộc về chính các ngươi đan dược, có thể là bất luận cái gì dược hiệu, điểm này không có hạn chế, nhưng phẩm cấp nhất định phải đạt tới tuyệt phẩm, nếu không coi là thất bại. Bất quá ở đây chúc mừng chư vị tấn cấp vòng thứ hai, tại cái này vòng thứ hai kẻ thất bại, có thể toàn ngày cầm lại 1 tỷ thần nguyên khí đan, đồng thời thu hoạch được hy hữu linh dược làm khen thưởng, nhưng ta tin tưởng, chư vị mục tiêu không chỉ như vậy, lựa chọn cuối cùng ngoại trừ nên có ban thưởng bên ngoài, còn có 5 tỷ thần nguyên khí đan làm ngoài định mức khen thưởng, cuối cùng thi đấu chỉ lấy 10 hạng đầu, một đạo nặng nề thanh âm đang vang vọng bốn phía, tại Tiêu Viêm trước mặt trên bàn đá bái phóng một viên nạp giới, Tiêu Viêm linh hồn chi lực thăm dò vào nạp giới ở trong, mà tại ở trong đó, chính là có thật nhiều linh dược, nhưng không một lặp lại, thậm chí có chút dược liệu phi thường xảo trá, cho tới Tiêu Viêm đều không nhận ra. Bất quá cái này đều không phải là chỗ khó chỗ, đông đảo dược liệu cần tinh luyện, mà có chút dược liệu thì là dược tính tương xung, không thể dung hợp, điểm này muốn rõ ràng phán đoán, lần này luyện dược chỗ khó không phải luyện chế ra đan dược gì, mà là muốn tại cái này đông đảo dược liệu ở trong, lựa chọn dược liệu ở giữa dung hợp lẫn nhau chính xác trình tự. Luyện chế đan dược càng tinh chuẩn, như vậy lần này luyện dược bài danh cũng liền càng cao. Thông qua dược liệu quan sát, viên đan dược này kỳ thực độ khó cũng không cao, nhưng là không có phương thuốc thời điểm, như vậy muốn luyện chế ra những dược liệu này hẳn là luyện chế ra tới đan dược lúc, độ khó liền sẽ vô hạn phóng đại, luyện chế tổn hại khả năng cũng là cực lớn. Thời gian kỳ hạn, 5 năm, lần này dành cho mọi người thời gian hơi sung túc một chút, bốn phía cơ hồ không có người xem, chỉ có tại tỷ thí đến cuối cùng thời đoạn thời điểm, toàn bộ bình đài mới có thể lại lần nữa bị vây đầy người ảnh. 400 tên luyện dược sư, tại cầm tới nạp giới về sau, toàn bộ lâm vào lâu dài trầm tư, đều là đem trong nạp giới tất cả dược liệu toàn bộ xuất ra, từng cái tiến hành cẩn thận phân biệt, chỉ có hiểu rõ nó mỗi một gốc dược liệu đặc tính về sau, mới có thể đoán ra những dược liệu này muốn luyện chế đan dược là cái gì. Tiêu Viêm cũng là như thế, phân biệt dược liệu một bước này không có cách nào giảm bớt, đối với Tiêu Viêm tới nói, luyện chế tuyệt phẩm đan dược cũng là vừa mới tiếp xúc đến, bởi vậy với hắn mà nói độ khó cũng là tương đương không nhỏ, hắn cũng không có nắm chắc luyện chế đan này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tiêu Viêm nhìn xem đông đảo dược liệu, tại nhận biết về sau, còn muốn cân nhắc dược liệu ở giữa dung hợp trình tự, mà thời gian đã qua một năm lâu. Toàn bộ trên bình đài, vẫn không có bất kỳ một cái nào luyện dược sư xuất thủ luyện chế, một viên tuyệt phẩm đan dược trình độ phức tạp không cách nào tưởng tượng, nếu là không có phương thuốc làm chỉ đạo, dược liệu ở giữa một khi có một mực sai lầm, như vậy thì tính có thể luyện chế thành công suất đan thuốc, nhưng luyện chế mà ra đan dược chỉ sợ cũng là cùng dược liệu chân chính luyện chế đan dược dược tính một trời một vực. Vòng thứ hai khảo nghiệm không chỉ có làm khó Tiêu Viêm, càng là làm khó ở đây tất cả luyện dược sư. Bất quá tại năm thứ hai thời điểm, rốt cục có một đạo hỏa diễm tại bình đài một chỗ dâng lên, tựa hồ có luyện dược sư đã phá giải những dược liệu này câu đố, tìm được luyện chế đan dược phương hướng, bắt đầu làm luyện chế. Mà Tiêu Viêm chau mày, vô kế khả thi, những dược liệu này có thể luyện chế ba loại dược tính đan dược, với lại ba loại dược tính đều là hoàn toàn khác biệt. Đối với vừa mới tiếp xúc tuyệt phẩm đan dược Tiêu Viêm tới nói, cơ hồ hoàn toàn không có kinh nghiệm, bởi vậy nhìn xem đông đảo đan dược, tại không có phương thuốc tình huống dưới, đừng nói 5 năm, chỉ sợ 10 năm Tiêu Viêm cũng rất khó tìm kiếm ra luyện chế trong đó chính xác đan dược. Huống chi dược liệu không có dư thừa, chỉ có hai bước đan dược, nói cách khác, chỉ có hai lần cơ hội, nhiều nhất thất bại hai lần sau, chính là triệt để đã không có cơ hội. Bất quá ngay tại Tiêu Viêm vô kế khả thi, thậm chí đã có từ bỏ suy nghĩ thời điểm, một giọng nói ngược lại là bỗng nhiên tại Tiêu Viêm tâm bên trong vang lên. Mà truyền ra thanh âm, đúng là Thập Tuyệt Yêu Viêm. Chương 3553, trái ngược, ngươi hiểu được luyện đan. Tiêu Viêm hơi kinh ngạc, đương nhiên, thân là hỏa diễm chi tâm, đi theo chủ nhân cũng không phải là đều là luyện dược sư, trái lại trên thực tế khi thực lực tăng lên tới một cái cấp độ thời điểm, luyện dược tựa hồ tại dần dần bị nhược hóa, bởi vì cao phẩm cấp đan dược luyện chế quả thực quá hao phí thời gian. Cùng qua chủ nhân hơi nhiều, bởi vậy hiểu qua một chút. Thập Tuyệt Yêu Viêm hồi đáp, Thập Tuyệt Yêu Viêm cùng cái khác hỏa diễm chi tâm khác biệt, nó có thể chia 10 đóa hỏa diễm, mà 10 đóa hỏa diễm có thể đi theo 10 người, cũng liền nói là Thập Tuyệt Yêu Viêm tại đông đảo hỏa diễm chi tâm bên trong là có được chủ nhân nhiều nhất, những người này có được Thập Tuyệt Yêu Viêm, nhưng lại không có hoàn toàn có được. Đương nhiên đối với cái khác hỏa diễm chi tâm tới nói, bọn chúng sẽ không từng có nhiều ký ức điểm, coi như đã từng chủ nhân là luyện dược sư, bọn chúng cũng không có đi tận lực ký ức, dù sao những ký ức này đối với bọn chúng tới nói bản thân liền là vô dụng. Bởi vậy Thập Tuyệt Yêu Viêm bỗng nhiên mở miệng, ngược lại là hù dọa Tiêu Viêm. Vậy ngươi biết được những dược liệu này là luyện chế nào đan dược sao? Tiêu Viêm lại lần nữa hỏi. Đang lúc nói chuyện, ba loại phương thuốc ký ức chính là tràn vào đến Tiêu Viêm trong trí nhớ, đương nhiên, những thuốc này phương cũng không hoàn chỉnh, chỉ có một cái đại khái phương hướng mà thôi. Ta có thể đến giúp chỉ có nhiều như vậy, về phần những đan dược này đến tột cùng là ba loại bên trong loại nào, ta chính là không biết. Thập Tuyệt Yêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên, mặc dù ba loại phương thuốc cũng không hoàn chỉnh, nhưng cái này đã đối với vô kế khả thi Tiêu Viêm tới nói, là vậy lớn trợ giúp. Tiêu Viêm bắt đầu phân tích trong óc Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hắn phương thuốc ký ức. Theo thứ tự là ba loại hoàn toàn khác biệt dược tính đan dược, một viên là giải độc đan, một viên là kịch độc đan, còn có một viên thì là chữa thương đan. Từ ba loại phương thuốc nhìn lại, cơ hồ đều là giống nhau như đúc dược liệu, nhưng luyện chế ra tới đan dược lại là có thể hoàn toàn là dược tính trái ngược ba loại đan dược. Nhất thời Tiêu Viêm chính là minh bạch, vì sao ở đây hơn 400 tên luyện dược sư, toàn bộ đều lâm vào lâu dài trong trầm tư. Khó như vậy để cái kia phải cần lợi hại cỡ nào luyện dược thiên phú tài năng minh ngộ, đương nhiên. Trừ phi cái này 400 tên luyện dược sư bên trong, luyện chế qua những đan dược này, với lại đúng lúc là ba loại đan dược đều luyện chế qua, nếu như vậy, có lẽ bọn hắn liền có thể biết được, những dược liệu này chân chính luyện chế đan dược là loại nào. Có Thập Tuyệt Yêu Viêm cho ra nhắc nhở, Tiêu Viêm mặc dù không có luyện dược, nhưng là trong đầu, đã bắt đầu luyện chế, chẳng qua là mô phỏng luyện chế, thuận trong trí nhớ phương thuốc, tìm tới trong đó phương hướng chính xác liền có thể. Lại qua thời gian một năm, khoảng cách luyện dược bắt đầu đến nay, đã qua thời gian 3 năm. Một chút luyện dược sư đã không nén được tính tình, nhao nhao bắt đầu xuất thủ luyện chế đan này, không biết được lúc, vậy cũng chỉ có thể bằng vào trực giác của mình đi luyện chế ra, về phần có thể thành công hay không, dù sao cũng so đến cuối cùng ngay cả cái gì đều không luyện chế muốn tốt một chút. Tiêu Viêm nhắm chặt hai mắt, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm, hắn trong đầu một lần lại một lần thôi diễn, ba loại đan dược từ những dược liệu này ở trong, dựa theo chính xác trình tự đều có thể luyện chế, nhưng dược liệu đều sẽ có được có mất. Cũng không phải là hoàn toàn áp dụng toàn bộ dược liệu, vậy đã nói rõ Tiêu Viêm suy luận rất có thể là sai. Những dược liệu này hẳn không có một mực là dư thừa, những dược liệu này luyện chế ra đan dược nhất định có một viên là dùng bên trên tất cả những dược liệu này, nhưng Tiêu Viêm thôi diễn đã hơn 100 lần, như cũ không có một lần thành công thôi diễn. Dù sao thành công thôi diễn ra một lần, như vậy thì nói rõ tìm được viên đan dược này câu trả lời chính xác. Tiêu Viêm cái trán toát mồ hôi lạnh, hắn biết được, dành cho hắn thời gian đã không nhiều lắm. Tiêu Viêm thậm chí có một cái ý niệm trong đầu, có lẽ Thập Tuyệt Yêu Viêm cho hắn phương thuốc trong trí nhớ, ba loại phương thuốc đều là sai lầm phương hướng. Thời gian lại qua mấy tháng, Tiêu Viêm vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn chính xác thôi diễn thành công, bất quá lúc này Tiêu Viêm đã bỗng nhiên mở hai mắt ra, bàn tay nhô ra, hỏa diễm chính là trực tiếp phun trào mà ra. Không có thời gian, đã không có phương hướng chính xác, như vậy chỉ có thể mình sáng tạo ra một viên. Cái này ba loại phương thuốc đều không chính xác, nhưng có một chút Tiêu Viêm 10 phần tin tưởng mình phán đoán, viên đan dược này tất nhiên sẽ dùng tới tất cả dược liệu, không có một vị dược tài sẽ là dư thừa, bởi vậy, Tiêu Viêm bất sẽ vứt bỏ bất luận cái gì một vị dược tài. Hắn muốn đem tất cả dược liệu đều vận dụng lên, về phần cuối cùng có thể hay không luyện chế thành công, đến tột cùng biết luyện chế ra một viên cái gì dược tính đan dược, Tiêu Viêm cũng không biết. Bất quá thời gian đã không nhiều lắm, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu luyện chế đan dược, nếu không thời gian hoàn toàn đem hoàn toàn không đủ. Liếc nhìn quanh mình, có một nửa luyện dược sư bắt đầu luyện chế, nhưng còn có một nửa luyện dược sư vẫn như cũ lâm vào suy tư, bởi vì bọn họ biết được, lung tung luyện chế một trận, nhất định là thất bại giải quyết. Điểm này tại trận một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh bên trong, triệt để bị xác minh. Nổ đỉnh, trên bình đài, có một bộ phận luyện dược sư quen thuộc dùng dược đỉnh tiến hành luyện chế, đương nhiên, cũng có một bộ phận luyện dược sư không có lựa chọn dược đỉnh, bởi vì đối với bây giờ cấp bậc như vậy luyện dược sư tới nói, trừ phi cực kỳ đỉnh cấp dược đỉnh, hoặc là phi thường đặc biệt dược đỉnh, nếu không dược đỉnh đối với luyện dược tác dụng, nhiều nhất là đưa đến một chút ổn định tác dụng, bản thân tác dụng không đến mức không phải dùng không thể tình trạng. Ầm vang một tiếng, trực tiếp tạo thành một mảnh cỡ nhỏ cây nấm mây, cũng may là Linh Dược Thiên Cung kinh nghiệm phong phú, đã sớm tại từng cái luyện dược sư lẫn nhau tồn tại khu vực ở trong có làm cách ly, uy lực nổ tung cũng không có hướng bốn phía khuếch tán, sẽ không ảnh hưởng đến cái khác luyện dược sư luyện chế. Mặc dù cuối cùng không có thôi diễn thành công, nhưng Thập Tuyệt Yêu Viêm dành cho Tiêu Viêm phương thuốc vẫn là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, chỉ ít Tiêu Viêm tại luyện chế tinh luyện phương diện tốc độ có thể rất nhanh bên trên không ít, dù sao tuyệt đại bộ phận dược liệu ở giữa dung hợp đều là không có vấn đề. Hơn vạn dược liệu, Tiêu Viêm đem nó tinh luyện dung hợp, tinh luyện mà ra tinh hoa không đoạn giao tan ở cùng nhau, cuối cùng tạo thành lớn chừng quả đấm dược dịch. Theo Tiêu Viêm luyện chế, trước mặt còn chưa tinh luyện dược liệu dần dần giảm bớt, cuối cùng Tiêu Viêm trước mặt vẫn còn dư lại cuối cùng 100 loại dược liệu, mà cái này 100 loại dược liệu chính là luyện chế đan dược này chân chính khó khăn chỗ. Bọn chúng dung hợp phương hướng chính là sẽ trực tiếp cải biến viên đan dược này dược tính cùng phương hướng, bởi vậy những dược liệu này lẫn nhau dung hợp có thể thành công hay không cũng đem trực tiếp ảnh hưởng Tiêu Viêm viên đan dược này phải chăng có thể luyện chế thành công. Tiêu Viêm cẩn thận nhìn xem những dược liệu này, từng cái phân biệt, hắn nhất định phải tại lúc này làm ra lựa chọn, bởi vì phương thuốc ở trong đối với mấy cái này dược liệu cũng không có ghi chép tỉ mỉ, đây là một điều bí ẩn đề. Lông rắn long cỏ, dược tính thiên hàn, ẩn chứa kịch độc, dương lệ quả, lại là giải độc thuốc hay, hoàn toàn là trái ngược, hiện tại còn dư lại dược liệu ở trong, hoặc là độc, hoặc là giải độc, hoặc là bổ dưỡng, hoặc là âm hiểm, hết thảy đều là tương phản mà nói. Dựa theo bình thường suy luận, đều là thuận dược liệu dược tính đẩy ra đoạn, nhưng viên đan dược này lại là vừa vặn tương phản, rất nhiều dược liệu không cần độc, cũng không cần giải, muốn chính là bọn chúng lẫn nhau trung hòa. Chương 3554, mạnh hơn hỏa diễm. Nếu là dược tính trái ngược, dung hợp thất bại khả năng cực thấp, nhưng nếu không như thế, liền sẽ bỏ qua cái này 100 loại dược liệu. Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, bởi vì giờ khắc này hắn đã tinh luyện tất cả dược liệu, thực tế chính là có thể luyện chế ra một viên thành đan. Nhưng còn có 100 loại dược liệu còn thừa, vậy đã nói rõ, giờ phút này tuyệt không phải chính xác, 100 loại dược liệu nếu là bỏ qua, luyện chế ra tới đan dược tất nhiên sẽ là sai lầm. Chạy tới một bước này, Tiêu Viêm tâm nhảy cũng là có chút gia tốc, bởi vì đan dược hắn có thể thành đan, nhưng muốn từ bỏ 100 loại dược liệu, nếu là hắn nếm thử dung hợp trái ngược cái này 100 loại dược liệu, liền có khả năng đan dược gì đều luyện chế không ra. Đến tột cùng là yêu cầu ổn, vẫn là muốn mạo hiểm nếm thử, đây là một cái phi thường khó khăn lựa chọn. Bởi vì Tiêu Viêm cũng không biết suy đoán của hắn có chính xác không, cái này 100 loại dược liệu thật sự là không thể thiếu, vẫn là nan đề liền là đưa chúng nó loại bỏ. Tiêu Viêm tâm bên trong không có đáp án chuẩn xác, nhưng tại Tiêu Viêm tâm bên trong một mực có một thanh âm tại nói cho hắn biết, những dược liệu này không có một mực là dư thừa, nếu như vẻn vẹn chỉ là loại bỏ, như vậy viên đan dược này luyện chế mà ra độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống, nếu là như vậy thì không thể lại để cái này hơn 400 tên cường đại luyện dược sư cảm thấy không thể ra sức. Tại khẽ đảo tâm lý đấu tranh về sau, Tiêu Viêm chính là dứt khoát cắn răng một cái, vẫn kiên trì mình thứ nhất lựa chọn. Coi như thất bại, Tiêu Viêm cũng nhất định phải thử một lần. Mặc dù còn có một bộ dược liệu, nhưng bây giờ khoảng cách kết thúc cũng chỉ có mấy tháng thời gian, nếu là Tiêu Viêm khăng khăng như thế, như vậy thì tính có dược liệu lại luyện chế thời gian cũng đã không đủ, cho nên Tiêu Viêm lựa chọn hoặc là thành công hoặc là thất bại, không có đường lui có thể nói. Đương nhiên, một cái linh dược giải thi đấu mà thôi, đối với Tiêu Viêm tới nói kỳ thực bên trên coi như thất bại cũng không có bao lớn ảnh hưởng, nhưng hắn nhất định phải kiên trì lựa chọn của mình. Cuối cùng trăm loại dược liệu, Tiêu Viêm bắt đầu dung hợp, có thể dung hợp dược liệu đều là dược tính trái ngược, thất bại khả năng cũng là cực cao, bởi vậy Tiêu Viêm tốc độ cũng là không thể không thả chậm xuống tới. Luyện đan tiêu hao thời gian là đại lượng, cùng này đồng thời, khoảng cách kết thúc còn có 2 tháng sau cùng thời điểm, đã có rất nhiều luyện dược sư luyện chế hoàn thành, bất quá làm người ta khiếp sợ nhất vẫn là có một nửa luyện dược sư lựa chọn trực tiếp từ bỏ. Dù sao tại không có phương thuốc tình huống dưới muốn đi luyện chế một viên tuyệt phẩm đan dược là một kiện cỡ nào khó khăn sự tình, bao quát Tiêu Viêm, nếu không có thập tuyệt yêu viêm đề điểm, chỉ sợ cũng phải như cái này một nửa luyện dược sư, trực tiếp từ bỏ. Giữa sân còn tại người luyện chế đã vô cùng ít ỏi, Tiêu Viêm chính là bên trong một cái, tại trong mắt những người này, cơ hồ là không có khả năng thành công, bất quá Tiêu Viêm nhãn thần vẫn như cũ rất kiên nghị, thẳng đến cuối cùng hai loại dược tính trái ngược dược liệu thành công dung hợp thời điểm, Tiêu Viêm nhãn bên trong chính là bạo khởi tinh quang. Thành công, Tiêu Viêm kinh hỉ nói, bất quá lúc này hắn tính toán thời gian một chút, còn có 2 tháng sau cùng không đến thời gian, mặc dù toàn bộ tinh luyện, nhưng còn không có tiến hành thành đan, dược dịch như to như nắm tay, mặc dù đã dung hợp, nhưng còn cần tiếp tục chiết xuất, cuối cùng tài năng thành đan. Thời gian đã không đủ, Tiêu Viêm không có nghi trễ, ầm vang một tiếng, nó hỏa diễm chính là tăng vọt, trong cả sân đều bị Tiêu Viêm nơi này trùng thiên hỏa diễm hấp dẫn, vực cảnh linh hồn chi lực cũng là phút chốc bộc phát. Nhất thời giữa sân truyền đến kinh nghi thanh âm, toàn bộ ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú quá khứ. Vương Khoát cùng Trương Huyền cũng ở trong đó, nhìn xem hỏa diễm phía dưới thân ảnh, hai người liền đều là đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Tiêu Viêm động tĩnh như vậy, đám người cũng là không hiểu Tiêu Viêm đang làm cái gì, nhưng nhìn thấy trong ngọn lửa không ngừng ngưng tụ dược dịch, liền mới hiểu được tới. Hiện tại còn tại tinh luyện, chỉ sợ thời gian đã không đủ. Đã quá muộn, muốn luyện chế thành công, chỉ ít cần nửa năm thậm chí càng lâu thời gian. Có thể tiến vào một vòng này còn phạm thấp như vậy cấp sai lầm, đơn giản khiến người ta không khỏi hoài nghi là như thế nào xông qua vòng thứ nhất. Từng đạo tiếc hận thanh âm truyền ra, tựa hồ tại trong con mắt của bọn họ, Tiêu Viêm đã không có khả năng tại trong thời gian quy định luyện chế thành công. 2 tháng muốn thành đan sao? Vương Khoát thì thào, những người khác có lẽ làm không được, nhưng hắn liền chưa hẳn. Trương Huyền đồng dạng trong lòng xuất hiện nghi hoặc, bất quá hắn cùng những người khác khác biệt, bởi vì hắn biết được, Tiêu Viêm có được hỏa diễm chi tâm bực này thần vật. 2 tháng hoàn toàn tinh luyện cũng không phải không có khả năng. Mà tại bình đài khoảng cách Tiêu Viêm xa hơn một chút địa phương, có một bóng người, nàng một đầu tóc bạc mắt bạc, hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn lại, ánh mắt ngưng lại, nhẹ nghi lên tiếng, ân. Cái này linh hồn chi lực, làm sao cảm giác có chút quen thuộc, Tiêu Viêm nếu là trông thấy đạo này như thiếu niên bộ dáng thân ảnh lúc, một chút liền nhận được, vạn giới tranh bá thi đấu bên trong, mặc dù không có quá nhiều gặp nhau, nhưng lại để Tiêu Viêm khắc sâu ấn tượng. Không có tu luyện nguyên khí, chỉ chuyên chú tại linh hồn chi lực linh năng giới. Cái này nghi hoặc lên tiếng thân ảnh, cũng chính là đã từng cùng Tiêu Viêm tham gia qua vạn giới tranh bá thi đấu Linh Phi. Linh Phi ánh mắt hướng phía Tiêu Viêm đánh giá tới, cái sau khi nhìn rõ về sau, cũng là hơi kinh hãi, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Dĩ nhiên là hắn, không nghĩ tới, linh hồn người này chi lực cũng là đột phá đến vực cảnh. Linh Phi nhận ra Tiêu Viêm, đối với Tiêu Viêm cường đại linh hồn chi lực cũng là cảm giác được kinh khủng. Dù sao tham gia vạn giới tranh bá thi đấu thời điểm, Tiêu Viêm linh hồn chi lực còn hoàn toàn bị nàng nghiền ép, bây giờ vậy mà đột phá đến vực cảnh, đây là Linh Phi không có nghĩ tới. Ta vốn cho là hắn chết, không nghĩ tới vậy mà còn sống, bị đấu thần liên minh trả thù mà không chết, người này xem ra cũng là tương đương bất phàm. Linh Phi cả kinh nói, mà tại trong tay của nàng có một viên mượt mà lại tản ra ánh sáng nhạt đan dược. Quá vội vàng, hắn chỉ sợ không cách nào luyện chế thành công, dù sao sau cùng tinh luyện, đối với linh hồn chi lực yêu cầu yếu một ít. Hỏa diễm yêu cầu càng mạnh một chút, gần 2 tháng đi tinh luyện thành đan, quá khó khăn. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, Linh Phi cũng là thay Tiêu Viêm bất cấm cảm thấy tiếc hận. Trừ phi, hắn có mạnh hơn hỏa diễm, Linh Phi lẩm bẩm nói, bất quá ngay tại nàng thanh âm rơi xuống một cái chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm nguyên bản ngọn lửa 5 màu trong nháy mắt hóa thành màu đen, cùng này đồng thời, một loại đến từ hỏa diễm cảm giác áp bách quét sạch trên bình đài không có một cái luyện dược sư. 9 đại hỏa diễm chi tâm, bất kỳ một cái nào hỏa diễm chi tâm xuất hiện thời điểm đều sẽ xuất hiện vạn hỏa triều bái chi cảnh, dù sao bọn chúng vốn là áp đảo vạn hỏa phía trên, là tất cả hỏa diễm chí tôn. Nhìn xem cháy hừng hực ngọn lửa màu đen, nhất thời, toàn bộ bình đài đều vang dội một mảnh xôn xao thanh âm, nhìn xem ngọn lửa màu đen này cùng cảm giác áp bách, đối với luyện dược sư tới nói, hỏa diễm là cực kỳ trọng yếu, bởi vậy, tuyệt đại bộ phận luyện dược sư cũng biết hỏa diễm chi tâm tồn tại. Bất quá tại trong mắt những người này, hỏa diễm chi tâm bực này thần vật, cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết mà thôi. Chưa hề nghĩ tới có một ngày có thể chân chính nhìn thấy, đồng thời cảm nhận được nó mạnh mẽ uy áp. Tất cả luyện dược sư trong mắt bạo khởi tinh mang, tất cả đôi mắt đều phản chiếu lấy cái kia ngập trời ngọn lửa màu đen, mỗi người biểu lộ đều dần dần trở nên phấn khởi. Chương 3555, không có, liền sáng tạo, đây là lửa gì, cảm giác ngột ngạt thật là mạnh. Tất cả luyện dược sư đều cảm thấy trong cơ thể mình hỏa thuộc tính tại sao động, đồng thời đối cái này cháy hừng hực ngọn lửa màu đen đều có một loại thần phục cảm giác, phảng phất như gặp phải quân vương bình thường, tại ngọn lửa màu đen này phía dưới đều là thần dân. Thiên địa kỳ hỏa ngược lại là gặp qua không ít, bất quá có thể có như thế cường đại cảm giác áp bách ta ngược lại thật ra lần thứ nhất gặp phải, cái này còn vẻn vẹn chỉ là nó vô ý phát ra uy áp, chúng ta chính là cảm thấy cường đại như thế áp bách, cái này hỏa diễm. Không phải là trong truyền thuyết, từng tia ánh mắt đều là hội tụ quá khứ, toàn bộ trên bình đài 400 tên luyện dược sư nhấc lên một mảnh ồn ào thanh âm, hiển nhiên không thể nghi ngờ đều bị Tiêu Viêm phát tán đi ra bất diệt chi hỏa chấn nhiếp, dù sao bực này thần vật chính là một tên luyện dược sư suốt đời tha thiết ước mơ chi vật. Hỏa diễm chi tâm, uy thế như vậy, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết hỏa diễm chi tâm mới có thể có được. Hỏa diễm chi tâm, cũng chỉ là nghe nói truyền thuyết mà thôi, nghe nói hỏa diễm chi tâm có 9 cái, đây chẳng lẽ là một trong số đó. Ngọn lửa màu đen, ta ngược lại thật ra từ một bản cổ tịch ở trong nhìn thấy qua đối với hỏa diễm chi tâm một chút ghi chép, 9 cái hỏa diễm chi tâm, mỗi cái đều có riêng phần mình khác biệt hỏa diễm nhan sắc, về phần cái này màu đen lời nói, ta nhớ được hẳn là. Bài danh thứ 3 bất diệt chi hỏa A, rất nhanh, chính là có người nhận ra cái này hừng hực ngọn lửa màu đen, thanh âm truyền khắp bốn phía, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn về phía Tiêu Viêm đồng thời, trong mắt lập tức có từ từ kính nể cảm giác, dù sao có được bực này thần vật người, trong mắt bọn hắn cũng nhất định ngự trị ở bên trên bọn họ. Hắn thật là có mạnh hơn hỏa diễm, Linh Phi lập tức lông mày cũng là vẩy một cái, hắn tiếng nói cơ hồ vừa mới rơi xuống Tiêu Viêm chính là lấy ra không thể tưởng tượng nổi bất diệt chi hỏa luyện chế đan dược, ngọn lửa này cũng quá mạnh một chút. Có được hỏa diễm chi tâm, gần 2 tháng vẫn như cũ rất hấp tấp, ngược lại là làm cho người tò mò đến tột cùng có thể thành công hay không. Linh Phi cũng là đôi mắt nhắm lại, nhìn xem Tiêu Viêm phương hướng ánh mắt cũng là trở nên nhiều hứng thú. Tin tức cơ hồ rất nhanh truyền ra, nguyên bản trên bình đài muốn 2 tháng về sau mới có thể dẫn tới mọi người đến đây quan sát, bất quá bất diệt chi hỏa tin tức sau khi truyền ra, chỉ cần thân ở Linh Dược Thiên Cung người, đều là đối với hỏa diễm chi tâm bực này thần vật sinh ra nồng đậm lòng hiếu kỳ, nhao nhao hướng phía bình đài lướt đến. Trong thời gian thật ngắn, toàn bộ bình đài bắt đầu từ không có một ai đến muôn người đều đổ xô ra đường, coi như an tĩnh bình đài, giờ phút này cũng biến thành cực độ ồn ào, tất cả ánh mắt cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú tới. Đương nhiên, cũng bao quát Thu Mai, nàng vị trí là cao nhất đỉnh các, có thể nhìn thấy toàn bộ bình đài toàn cảnh, nhìn thấy Tiêu Viêm vậy mà tiến nhập vòng thứ 2 sau cũng không có kinh nghi, nhưng Tiêu Viêm dùng bất diệt chi hỏa luyện chế đan dược thời điểm, Thu Mai thì là cười lạnh một tiếng. Thật sự là tên ngu xuẩn, hắn chẳng lẽ không biết hiểu, hỏa diễm chi tâm loại này thần vật đối với các luyện dược sư sức hấp dẫn sao? Thu Mai hai mắt nhắm lại, lạnh lùng mở miệng nói ra. Chỉ sợ lần này coi như hắn muốn rời khỏi Linh Dược Thiên Cung, cũng không dễ dàng như vậy. Lúc này, Tiêu Viêm trên trán bốc lên mồ hôi mịn, hắn chính bắt lấy mỗi một phút mỗi một giây, lớn chừng quả đấm dược dịch theo thời gian trôi qua, đã không ngừng áp xúc, hóa thành lớn chừng món cái đan dược hình thức ban đầu. Giờ phút này khoảng cách vòng thứ 2 kết thúc vẫn còn dư lại cuối cùng thời gian 10 ngày, cũng may chính là, chim non đan đã thành hình, tiến vào một bước cuối cùng, thành đan giai đoạn. Xem ra thời gian còn chưa đủ, mặc dù luyện chế được chim non đan, nhưng ngưng tụ đan lôi liền cần một chút thời gian 10 ngày vô luận như thế nào cũng không thể nào làm được. Quanh mình truyền đến từng đạo tiếc hận thanh âm, nhưng Tiêu Viêm bản thân vẫn còn không hề từ bỏ. Cuối cùng 5 ngày, giữa không trung như cũ không có động tĩnh, đan lôi vẫn không có xuất hiện, Tiêu Viêm hai mắt bắt đầu lộ ra điên cuồng. Đan lôi vì sao còn không xuất hiện, Tiêu Viêm cũng là hét lớn một tiếng. Trước mặt đan dược cơ hồ đã thành hình, chỉ kém đan lôi rơi xuống, ngưng tụ đan linh, cái này mai tuyệt phẩm đan dược liền luyện chế mà ra, nhưng nếu là không có đan lôi xuất hiện, như vậy viên đan dược này coi như luyện chế thành công, cũng xa xa đánh không đến phẩm cấp yêu cầu. Không có đan lôi a, Tiêu Viêm dừng tay lại bên trong động tác, ánh mắt mọi người đều là cùng nhau hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Xem ra hắn biết được đã không có khả năng thành công, lựa chọn từ bỏ. Từng đạo tiếc hận âm thanh truyền vang ra, tất cả mọi người muốn đi chứng kiến hỏa diễm chi tâm luyện chế ra đan dược đến tột cùng đến cỡ nào cường đại, đáng tiếc Tiêu Viêm vẫn là thất bại. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi thăng không, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc ở trong, Tiêu Viêm cúi đầu nhìn phía dưới trong ngọn lửa đan dược. Suy suy, liền tại lúc này, Tiêu Viêm trên thân xuất hiện lấp lóe lôi hồ. Hắn muốn làm gì, không biết a, lần thứ nhất nhìn thấy loại này luyện đan, người này muốn làm gì. Tất cả mọi người nhìn xem giữa không trung Tiêu Viêm, ánh mắt đầu tiên là mờ mịt, sau đó dần dần trở nên chấn kinh, cuối cùng lại đến kinh hãi. Ầm ầm, giữa không trung Tiêu Viêm trên thân đột nhiên bạo phát ra cường đại lôi đình chi lực, nguyên bản không có lôi vân bầu trời trong nháy mắt ngưng tụ, Tiêu Viêm nhô ra bàn tay, hung hãn lôi đình chi lực hướng phía bên trên bầu trời dũng mãnh lao tới. Đã đan lôi không hiện, như vậy ta liền sáng tạo đan lôi, đan này nhất định phải thành công. Tiêu Viêm tâm bên trong đã dấy lên chấp niệm, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn luyện dược bước chân. Nhìn xem giữa không trung xuất hiện cái kia vô cùng quỷ dị lôi vân, tất cả mọi người đang kinh hãi kinh ngạc bên trong, ngạc nhiên lên tiếng. Đây con mẹ nó cũng được, tiếng ồ lên không chỉ có là từ trên bình đài luyện dược sư trong miệng truyền ra, bao quát bên ngoài sân ngừng chân quan sát vô số thân ảnh, đều là lộ ra tiếng kinh hô, khi tất cả người đều chăm miệng một lời hét lên kinh ngạc lúc, loại kia thanh âm chính là như sơn băng hải tiếu bình thường, truyền vang toàn bộ bình đài, cho tới toàn bộ linh dược thiên cung. Những cái kia nguyên bản đối linh dược giải thi đấu không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng là tại cái này trong tiếng ồn ào, cưỡng ép bị hấp dẫn tới. Tiểu tử này điên rồi sao? Dạng này lôi đình chi lực làm sao có thể? Tu Mai thấy thế cũng là mắt lộ ngạc nhiên, nàng thì là cho rằng, Tiêu Viêm coi như có được lôi đình chi lực, quả quyết cũng đánh không đến đan lôi cường độ, càng không khả năng luyện chế thành công viên đan dược này. Bất quá hiển nhiên, Tu Mai vẫn là xem thường Tiêu Viêm. Ầm ầm, trong lôi vân, tại ẩn chứa một lát sau, một đạo kinh lôi chính là vạch phá không gian, hướng phía Hắc Viêm bên trong hình thức ban đầu đan dược oanh kích mà đi. Cùng này đồng thời, không có Tiêu Viêm trưởng khống, hừng hực ngọn lửa màu đen phảng phất có linh trí bình thường, tại hình thức ban đầu đan dược nhận đến sét đánh một cái chớp mắt, hỏa diễm chính là đối nó tinh chuẩn khống chế, khiến cho cũng không có bị đan lôi chỗ phá hủy. Đây chính là hỏa diễm chi tâm sao? Đúng là có thể tự hành bảo vệ đan dược, cảnh tượng khó tin lại một màn, liên tiếp khiếp sợ đám người, giờ phút này phần lớn nói luyện dược sư đã là nghẹn họng nhìn chân chối, không ngậm miệng được. Chương 3556, tấn cấp cuối cùng thi đấu. Khoảng cách vòng thứ hai tỷ thí kết thúc còn lại cuối cùng một ngày. Lôi đình rơi xuống về sau, Tiêu Viêm cũng là cấp tốc rơi xuống, cường đại linh hồn chi lực bạo dũng mà ra, giờ phút này hắn nhìn xem trước mặt trong ngọn lửa run rẩy đan dược, Tiêu Viêm chính là biết được, lần này hắn có chút dùng sức quá mạnh. Đáng chết, sức mạnh sấm sét quá mạnh một chút, Tiêu Viêm cười khổ nói, hắn nhất định phải cực lực ổn định lại đan dược, chỉ cần đan dược bên trong lôi đình chi lực hoàn toàn bình tĩnh trở lại, như vậy đan này chính là luyện chế thành công. Nhưng thời gian đã không có, tại mọi người nhìn soi mói, cơ hồ tất cả mọi người nín thở, bốn phía lạ thường yên tĩnh. Bất quá rất nhanh, một đạo nặng nề thanh âm vẫn là đúng hẹn mà tới. Vòng thứ hai tỷ thí thời gian đến, tỷ thí kết thúc, tiếng ồ lên lại lần nữa theo thanh âm xuất hiện vang vọng ra, bất quá những âm thanh này cũng không phải là bởi vì kết thúc mà xuất hiện, thuận những này ánh mắt kinh hãi nhìn sang, tại ánh mắt kia cuối cùng, một bàn tay thăm dò vào trong ngọn lửa, đem cái viên kia không biết phải chăng là thành công đan dược nắm vào trong tay. Thành công không, không có đan hương, đoán chừng hẳn là thất bại. Ta nhìn cũng là, dù sao đan lôi cũng không có xuất hiện, hắn mặc dù có được lôi đình chi lực, nhưng không có khả năng cùng đan lôi đánh đồng, loại này mưu lợi phương thức ta cho rằng là không thể thực hiện được. Từng đạo thanh âm nghi ngờ truyền ra, chỉ có xa xa Linh Phi cúi đầu, nàng nhắm lại hai con ngươi, một chút sau, Linh Phi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, cái kia một đôi trắng mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặc dù không có đồng tử, nhưng nàng miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn ra được sự khiếp sợ biểu lộ. Hắn vậy mà thành công, Phong Thiền tỷ, hắn vậy mà thật thành công. Linh Phi cũng là quay đầu đi, ở phía xa, còn có một bóng người xinh đẹp, nàng trên gương mặt cũng là lộ ra hơi kinh dị biểu lộ. Ngay tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một thân áo bào đen lại thon dài thân ảnh, trước mặt Hắc Viêm chậm rãi tán đi, nó thân ảnh hoàn toàn bạo lộ tại tất cả ánh mắt ở trong, năm ngón tay nắm chặt nắm đấm chậm rãi xoay chuyển, sau đó lấy chậm rãi tốc độ tại vô số người gắt gao tỏa định ánh mắt ở trong, Tiêu Viêm bàn tay rốt cục giãn ra. Nồng đậm đan hương cũng là tại trong khoảnh khắc, tại Tiêu Viêm trong lòng bàn tay khuếch tán ra. Mượt mà đan dược tản ra nhàn nhạt huỳnh quang, đây là một viên thành đan, Tiêu Viêm thành công. Luyện chế thành công, toàn bộ bình đài đều nhấc lên đất rung núi chuyển tiếng hoan hô, loại trang diện này cũng tịnh không phải lần thứ nhất, linh dược giải thi đấu ở trong, khi thì sẽ xuất hiện một chút thiên phú yêu nghiệt luyện dược sư, gây nên linh dược thiên cung những luyện dược sư này cộng minh gieo hò cũng là không phải số ít. Đối với luyện dược sư tới nói, đại bộ phận không có quá nhiều người lừa ta gạt, bởi vì tại chính thức luyện dược sư trong mắt, luyện đan là tại sáng tác. Mà luyện chế ra tới đan dược chính là bọn hắn tác phẩm nghệ thuật, bởi vậy nhìn xem Tiêu Viêm như thế không thể tưởng tượng nổi luyện dược phương thức, cũng làm cho cái này đông đảo luyện dược sư vì đó mà gieo hò. Nhất thời, Tiêu Viêm trở thành toàn bộ trên bình đài nhất lóng lánh một ngôi sao. Xem ra hắn không chỉ có thành công, hơn nữa còn luyện chế được chính xác đan dược, quả thực làm cho người có chút ngoài ý muốn. Phong Thiền cùng Linh Phi một dạng, nàng thực tế cũng đã sớm chú ý tới Tiêu Viêm, đồng thời cũng nhớ kỹ Tiêu Viêm, dù sao vạn giới tranh bá thi đấu hạng nhất. Với lại nhắc lên một trận không thể tưởng tượng nổi kinh thiên đại chiến, như thế nào để các nàng quên. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả luyện dược sư đều vì nó gieo hò, ở trong đó, một góc nào đó ngồi xếp bằng một bóng người, hắn người mặc trường bào, càng là mang theo mũ áo, che lại phần lớn khuôn mặt, giờ khắc này ở tiếng hoan hô đứt tai nhức óc bên trong, thân ảnh cũng là chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt chỉ là hướng phía Tiêu Viêm trên thân khẽ quét mà qua. Bất quá cái này khẽ quét mà qua trong nháy mắt, đạo thân ảnh này chính là đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy no áo bảo dưới, đó là một đôi không có đôi mắt màu trắng mắt nhân, cái này màu trắng mặc dù chợt thoạt nhìn cùng linh năng giới linh phi phong thiền giống như, nhưng nếu cẩn thận đi xem, này đôi trong đôi mắt ẩn chứa băng lãnh cùng khí tức tử vong, trên thân càng là không có bất kỳ cái gì sinh cơ ba động, cùng linh phi phong thiền trên thực tế có khác biệt rất lớn. Người này chỗ nghi tâm ấn ký, áo bào dài mũ phía dưới, thân ảnh thì thào mở miệng, hắn cùng cái khác luyện dược sư chú ý điểm cũng khác nhau, hắn không có đi nhìn trong tay Tiêu Viêm đan dược, hắn đối với cái này cũng không cảm thấy hứng thú, bởi vì ở trước mặt của hắn, cũng có một viên mượt mà đan dược, cùng Tiêu Viêm luyện chế mà ra gần như giống nhau, nhưng hắn đan dược thoạt nhìn độ hoàn thành tựa hồ cao hơn một chút, đan hương cũng càng thêm tinh thuần. Đây là Tà Tôn ấn ký, nhất thời, thân ảnh đột nhiên chấn động, khuôn mặt phía trên lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Tà Tôn chuyển thế, rốt cục xuất hiện sao? Nó thân ảnh lập tức tản ra nồng đậm sát khí, bất quá chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền cưỡng ép áp chế xuống. Bắt hắn lại, chỉ cần bắt được hắn, đem hắn hiến tế cho thập đại linh vương ta liền có thể cầm lại linh hồn của mình, bất quá trước đó không thể đánh rắn động cỏ, không thể để cho cái khác linh quỷ phát hiện hắn. Thân ảnh thì thào, thân hình của hắn hơi run rẩy, cũng không phải là sợ sệt, tựa hồ càng giống là hưng phấn. Hắn rất nhanh cúi đầu, thậm chí không tiếp tục nhìn về phía Tiêu Viêm, bởi vì hắn sợ sệt bị Tiêu Viêm sớm phát hiện, hắn làm chỉ là không muốn đánh cỏ động rắn, chờ đợi thời cơ xuất thủ đem Tiêu Viêm một mình bắt giữ. Vòng thứ hai tỉ thí rất nhanh tuyên bố kết quả, có hơn 200 người trực tiếp từ bỏ, bọn hắn không có luyện chế đan dược, bởi vì tìm không thấy phương hướng chính xác, cho nên trực tiếp không có xuất thủ luyện chế. Mà có còn lại 200 người bên trong, có 150 người luyện chế thất bại, chỉ có 50 người cuối cùng luyện chế được thành đan. Luyện chế chính xác người, 8 người, những người còn lại luyện chế sai lầm toàn bộ đào thải, lần này luyện chế đan dược danh vi âm dương thất chuyển đan, đan này vận dụng các loại độc dược và thuốc giải, bổ dưỡng cùng âm hiểm, trái ngược dược liệu lẫn nhau trung hòa, nó tác dụng có thể điều hòa nguyên khí, trong thời gian nhất định, gia tăng nguyên khí tinh thần tăng lên tỷ lệ hoặc là số lượng. Kẻ thất bại toàn bộ rút lui, lần này linh dược giải thi đấu cuối cùng tỉ thí, lập tức bắt đầu. Nặng nề thanh âm chậm rãi rơi xuống, toàn bộ bình đài chính là bắt đầu biến ảo, to lớn trên bình đài, có 8 cái long trụ bay lên không, những cây cột này thượng phân đừng viết thuộc về bọn hắn tham gia trận đấu lúc có được danh hiệu, tại tư ẩn phương diện bảo vệ rất tốt. Tiêu Viêm lệnh bài con số là 3,321, ánh mắt quét qua chung quanh long trụ sau, tìm được thuộc về mình long trụ sau, thân hình khẽ động chính là hướng phía trên trụ đá bay lên tới. Tiêu Viêm thành công tiến vào cuối cùng thi đấu bên trong, đây cũng là làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn, đương nhiên, cũng làm cho Tu Mai cảm thấy chấn kinh, bởi vì một cái diệt thanh hỏa độc đan Tiêu Viêm luyện chế đều như thế hao hết, với lại Tu Mai quan sát qua Tiêu Viêm luyện đan, trình độ không chỉ có bình thường, hơn nữa thoạt nhìn phi thường kém. Cùng bây giờ hắn triển hiện ra thuật chế thuốc hoàn toàn không cách nào đánh đồng, phảng phất căn bản cũng không phải là một người bình thường, cái trước là luyện dược ngớ ngẩn, cái sau không chỉ có luyện dược thành thạo đồng thời có được cường đại sức sáng tạo, chính là một cái luyện dược thiên tài. Chương 3557, Cửu Khiếu tụ hồn đan. Tu Mai lập tức đôi mắt nhắm lại, trong lòng không khỏi chấn động, thấp giọng lẩm bẩm nói, hẳn là hắn luyện chế diệt thanh hỏa độc đan thời điểm là cố ý. Nhưng hắn vì cớ gì ý lãng phí thời gian, chẳng lẽ hắn là đang trì hoãn thời gian sao? Nhưng hắn tựa hồ không có kéo dài thời gian lý do a, không đối. Những cái kia sửa chữa phục hồi nhục thân đan dược tất nhiên có mánh khóe, bên cạnh hắn hai nữ tử cũng không có thụ thương, xem ra hắn tựa hồ tại chờ đợi cái nào đó bản thân bị trọng thương người khôi phục thương thế. Hắn cũng không có sốt ruột rời đi linh dược thiên cung, trên thực tế đã sớm phát hiện mánh khóe, nhìn như bị động lưu tại nơi này, trên thực tế hắn liền là cố ý lưu tại nơi này, muốn liền là kéo dài đầy đủ thời gian, để tên này thụ thương người có thể khôi phục, đến giờ, coi như đối mặt chúng ta cũng không sợ chút nào. Nếu là thật sự như ta phỏng đoán như vậy tâm cơ của người này lòng dạ, liền đã ở tại chúng ta phía trên, không tiếc tại linh dược giải thi đấu bên trên bạo lộ bất diệt chi hỏa, đối với bất diệt chi hỏa tới nói, bạo lộ trong mắt của mọi người, hoặc là hắn sớm có kế hoạch, hoặc là liền là hắn hoàn toàn không sợ bất luận kẻ nào. Tu Mai nhìn xem xuất hiện ở cuối cùng trận chung kết bên trên Tiêu Viêm, hai mắt của nàng cũng là lộ ra vẻ phức tạp, không biết dùng cái gì để diễn tả mình tâm tình bây giờ, tựa hồ tâm tư của bọn hắn sớm đã liền bị Tiêu Viêm xem thấu. Mà bây giờ Tiêu Viêm hấp dẫn vô số ánh mắt, liền xem như Tu Mai, muốn lại đối Tiêu Viêm xuất thủ thời điểm, cũng quả quyết không dám ở nơi này linh dược thiên cung bên trong, chỉ có thể là mặt lộ âm trầm. Mặc dù có được bất diệt chi hỏa, bất quá muốn đoạt được linh dược giải thi đấu hạng nhất cũng không phải dựa vào hỏa diễm cường đại liền có thể thành công, có thể đi vào cuối cùng tỉ thí bao nhiêu cũng đã chiếm một chút vận khí thành phần a. Nghe nói lần này linh năng giới cũng tới, tới là hai nữ tử, danh vi Linh Phi cùng Phong Thiền, đều là linh năng giới nhân tài mới nổi. Đó là tự nhiên, như linh năng giới những lão quái kia đến đây, trận đấu này còn có khả năng so sánh sao? Ngoại trừ bọn hắn, các ngươi nhìn thấy bên trái long trụ bên trên cái kia thân mang rộng thùng thình áo bào thân ảnh sao? Nghe nói lai lịch của hắn càng là bất phàm, lần này linh dược giải thi đấu ngược lại là rất có đáng xem. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, các loại tin tức mãn thiên phi vũ, tựa hồ long trụ bên trên 8 người không một ẩn trốn, nó lai lịch bao quát luyện dược trình độ, đều bị những người này nhìn 10 phần thấu triệt. Bao quát Tiêu Viêm tại linh dược phòng đấu giá, Tu Mai cung chủ cùng mấy vị trưởng lão sớm đã quang lâm sự tình cũng không phải bí mật, thậm chí đến cuối cùng, Tu Mai hộ tống Tiêu Viêm đến đây một chuyện cũng đều bị nói thần hồ kỳ thần. Một việc, từ một cái dân cư bên trong nói ra được ý tứ, khi truyền đến người thứ 100 trong tai thời điểm, như vậy cơ bản tin tức liền đã thay đổi hoàn toàn một cái dạng. Chúng ta lại gặp mặt, ngay tại Tiêu Viêm xếp bằng ở long trụ phía trên thời điểm, một đạo linh hồn truyền âm tiến nhập Tiêu Viêm trong óc, nhất thời Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc liếc nhìn bốn phía, bất quá coi như hắn liếc nhìn mà qua thời điểm, ánh mắt đứng tại hắn chính đối diện một bóng người phía trên. Ân, các ngươi cũng tới. Tiêu Viêm nhìn thấy Linh Phi lập tức cũng cảm nhận được ngạc nhiên, bất quá lại không nhớ ra được tên của bọn hắn. Linh năng giới thường xuyên đến tham gia linh dược giải thi đấu, bất quá ngươi vậy mà còn sống, tại đấu thần liên minh truy sát dưới còn sống tiếp được, đơn giản thật bất khả tư nghị. Linh Phi dùng linh hồn chi lực truyền âm, vẫn như cũ có thể cảm giác được nàng cảm xúc bên trên biến hóa. Ha ha, trên thực tế đấu thần liên minh lần kia thành công đem ta giết, bất quá không khéo chính là, có người đã cứu ta một mạng. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, vậy ngươi vận khí thật là không sai, hắc hắc, lại nói trên người ngươi bất diệt chi hỏa là thế nào có được, đương thời linh năng giới cũng đi tìm, tiến về người hoặc là chết thì chết, hoặc là thân chúng không có thuốc nào chữa được hỏa độc, loại này kinh khủng hỏa diễm đều bị ngươi thu phục, thật là khiến người ta không thể tin được. Linh Phi nói tiếp hắn lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Viêm ngạc nhiên. Vận khí tốt thôi. Tiêu Viêm cười khổ hai tiếng, cũng không có đi làm giải thích quá nhiều. Linh Phi còn muốn tiếp tục cùng Tiêu Viêm truyền âm nói chuyện với nhau, bất quá lúc này giữa không trung một đạo nặng nề thanh âm lại lần nữa vang lên. Cuối cùng tỉ thí, hiện tại bắt đầu, thanh âm vang lên sau, Linh Phi không có tiếp tục truyền âm, mà là chăm chú đi nghe nói giữa không trung tiếp tục truyền đến thanh âm. Đây là cửu khiếu tụ hồn đan, viên đan dược này phương thuốc so sánh mọi người cũng không lạ lắm, luyện chế thành công người dựa theo phẩm cấp tiến hành thứ tự bài danh. Lại luyện chế thành công người, Linh Dược Thiên Cung nguyện lấy 5 tỷ thần nguyên khí đan tiến hành thu mua. Thời hạn, 20 năm, tiếng nói vừa ra, 8 đạo quang mang phân biệt hướng phía 8 cái long trụ lao đi, 8 đạo thân ảnh đều là bàn tay tìm tòi, bắt lấy quang mang là một cái nạp giới, tại trong nạp giới có đan này luyện chế cần có phương thuốc cùng dược liệu. T, theo đạo thanh âm này vang lên, quanh mình vô số quan sát linh dược giải thi đấu một đám, nhao nhao lộ ra lạnh tê thanh âm, bởi vì đối với đạt tới như vậy cấp độ luyện dược sư tới nói, cửu khiếu tụ hồn đan cũng không lạ lắm, coi như không biết được phương thuốc, riêng cái này đan dược danh tự, liền để cho người không khỏi đánh cái dùng mình. Ta đi, lần này cuối cùng tỉ thí dĩ nhiên là luyện chế cửu khiếu tụ hồn đan, đây không phải rõ ràng không muốn cho ra đệ nhất ban thưởng sao? Đúng vậy a, cái này cửu khiếu tụ hồn đan mặc dù vẫn như cố thuộc về tuyệt phẩm đan dược, nhưng độ khó khăn tuyệt đối tính được là cấp cao nhất, bởi vì viên đan dược này công hiệu đặc thù, có thể làm cho chiến tử, mất đi nhục thân sau. Linh hồn cũng có thể tiến vào cái này mai cửu khiếu tụ hồn trong nội đan, nếu là nhục thân không có hoàn toàn tổn hại tình huống dưới, cũng có thể bảo vệ được một tia linh hồn, không đến mức hoàn toàn bị gạt bỏ, tương đương với đưa cho một lần cơ hội sống lại. Viên đan dược này luyện chế độ khó có thể nghĩ, cho dù là linh năng giới những cái kia luyện dược lão quái, muốn luyện chế một viên cửu khiếu tụ hồn đan cũng là cực kỳ hao phí tâm thần, bởi vậy cửu khiếu tụ hồn đan cũng là thuộc về có tiền mà không mua được một loại đan dược. Quanh mình truyền ra từng đạo kinh dị thanh âm, tựa hồ không ai từng nghĩ tới. Lần này linh dược giải thi đấu vậy mà có thể ra loại này nan đề. Bao quát phương xa Linh Phi cùng Phong Thiền đối với cái này đều là nhướng mày, hiển nhiên liền xem như các nàng xem đến là cửu khiếu tụ hồn đan thời điểm, cũng là cảm thấy thật sâu khó khăn. Viên đan dược này ánh sáng cần tinh luyện dược liệu chính là có 19.999 loại, lại mỗi một vị dược tài đều cần tinh tế tinh luyện, mà khó khăn nhất chính là thành đan thời điểm, cần chống đỡ 9 đạo đan lôi, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước đại, nếu không có cường đại hỏa diễm làm chèo chống cùng ổn định, gần như không có khả năng luyện chế ra cái này mai cửu khiếu tụ hồn đan. 19.999 loại dược liệu tinh tế tinh luyện, như linh hồn chi lực không có đạt tới vực cảnh người, cơ hồ liền không có tất yếu tham dự luyện chế ra, bởi vì căn bản không có khả năng thành công. Linh Phi thì thào lúc, thanh âm cũng truyền vào Tiêu Viêm trong tai, hiển nhiên Linh Phi là đem nàng biết được đều cáo chi cho Tiêu Viêm, mặc dù những lời này có lẽ không được cái tác dụng gì, nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm tâm bên trong có cái đại khái số lượng, cái này mai cửu khiếu tụ hồn đan độ khó hoàn toàn vượt quá tưởng tượng. Chương 3558, đến lượt ngươi ra sân. Nghe tới hoàn toàn chính xác rất khó, Tiêu Viêm cũng là như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không phải nghe tới rất khó, vốn là rất khó, cho dù ngươi có được hỏa diễm chi tâm, muốn luyện chế đan này cũng không phải dễ dàng, nếu ngươi là lần đầu tiên luyện chế, gần như không có khả năng luyện chế thành công. Nghe thấy Tiêu Viêm hời hợt trả lời, Linh Phi lập tức không tức giận nói. Cái kia, trực tiếp từ bỏ sao? Tiêu Viêm nhún vai, nếu đều tới mức độ này, coi như lại khó cũng muốn kiên trì thử một lần, đây là linh dược giải thi đấu, nếu là cái này cuối cùng tỉ thí lời đơn giản, vậy liền không gọi cuối cùng tỉ thí. Bất quá tựa hồ độ khó đã vượt ra khỏi tất cả mọi người phạm vi năng lực bên ngoài, ngoại trừ còn không biết nguyên cớ Tiêu Viêm bên ngoài, còn lại bảy cùng long trụ bên trên bảy đạo thân ảnh đều là chau mày, bởi vì bọn họ cũng biết cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan độ khó, hoàn toàn chính xác đã vượt ra khỏi bọn hắn đủ khả năng luyện chế phạm vi ở ngoài. Nhưng lại có thể làm sao, chạy tới một bước này, không có người lại bởi vì đan này khó khăn mà trực tiếp từ bỏ, tám người đều không ngoại lệ, đều là chậm rãi đắm chìm xuống dưới, chuẩn bị khổ luyện 20 năm, nếm thử mình luyện dược cực hạn, ai cũng không có nắm chắc có thể luyện chế ra cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan. Như thế khó khăn đan dược, nhất thời cũng làm cho bên ngoài sân quan sát tất cả mọi người, đều là hít một hơi lãnh khí. Chỉ sợ lần này linh dược giải thi đấu, không người có thể đoạt giải quán quân. Cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan trình độ khó khăn xa gần nghe tiếng, liền xem như linh năng giới đều sẽ cảm thấy nhức đầu đan dược, muốn luyện chế mà ra độ khó không cần nhiều lời, bất quá lần này linh năng giới hai vị này thực lực cũng hẳn là không tầm thường, cái kia rộng thùng thình áo bào người thần bí cùng có được hỏa diễm chi tâm người, có bọn họ, chưa hẳn không thể luyện chế ra Cửu Khiếu tụ hồn đan. Một chút thanh âm truyền ra, bọn hắn rất nhiều cảm thấy cơ bản không có hy vọng, bởi vì có thể luyện chế đan này lại có được niềm tin chắc chắn luyện dược sư, trừ phi linh dược giải thi đấu xuất ra đầy đủ mê người ban thưởng, nếu không không khả năng sẽ có cường đại như thế luyện dược sư đến đây tham gia, bởi vì bọn họ căn bản khinh thường những phần thưởng này, càng sẽ không lãng phí thời gian ở chỗ này. Bởi vậy cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan muốn để trước mặt 8 vị luyện dược sư luyện chế, dù sao cũng hơi hàng duy đả kích, luyện chế xác suất thành công càng là không cần nói cũng biết. Nhưng luyện dược loại chuyện này bên trên, không người nào dám nói 100% luyện chế thành công, đồng dạng, cũng không có người sẽ nói tuyệt đối không cách nào luyện chế, tại phương diện chế thuốc xưa nay không thiếu kỳ tích. Lần này linh dược giải thi đấu thú vị, ta muốn ngừng chân quan sát, nhất định có thể tại trong đó đạt được minh ngộ, cao thủ tụ tập cũng không cho bỏ lỡ. Theo thời gian trôi qua, trên bình đài vậy mà như kỳ tích dừng lại hạ rất nhiều thân ảnh, ánh mắt của bọn hắn đều là nhìn xem long trụ phía trên thân ảnh nhóm, thông qua quan sát luyện dược, có lẽ đối tự thân cũng có thể có dẫn dắt. Bởi vậy có rất lớn một bộ phận luyện dược sư lựa chọn dừng lại, lựa chọn quan sát, dùng cái này tới tìm kiếm bản thân thuật chế thuốc đột phá. Long trụ phía trên, một đạo tiếp lấy một đạo hỏa diễm, liên tiếp bay lên, cái này Mai Cửu Khiếu tụ linh đan có được phương thuốc, bởi vậy thoạt nhìn so vòng thứ hai tỉ thí đơn giản, đương nhiên, chỉ là thoạt nhìn. Trong nạp giới lít nha lít nhít dược liệu, cùng rắc rối phức tạp giao hòa toàn bộ tăng theo cấp số cộng cùng một chỗ thời điểm, viên đan dược này tựa như là một đạo vô cùng phức tạp nan đề. Muốn luyện chế thành công, nhất định phải từng cái vốt thuật, lại không một sai lầm, mới có hy vọng luyện chế thành công. Linh Phi cùng Phong Thiền, hai người mảnh khảnh bàn tay nhô ra, ngọn lửa màu trắng bạc ở tại trước mặt bốc cháy lên, các nàng cũng bắt đầu tinh luyện. Linh Phi một mặt bất đắc dĩ, nàng biết rõ Cửu Khiếu tụ hồn đan luyện chế là bực nào khó khăn, bởi vậy Linh Phi trong lòng cũng là không có bao nhiêu lực lượng. Mà Phong Thiền thì là muốn trầm ổn rất nhiều, nàng ánh mắt ngưng trọng, nghiêm túc chăm chú, thoạt nhìn không có quá nhiều suy nghĩ, thoạt nhìn giống như là tại đơn thuần luyện đan. Về phần viên đan dược này có thể hay không luyện chế thành công, dựa vào nét mặt của nàng bên trên xem ra, tựa hồ cũng không có quá để ý. Luyện chế thành công hay không cũng không trọng yếu, cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan mặc dù khó khăn, nhưng nếu là một khi có thể đem cái này Mai Cửu Khiếu tụ hồn đan luyện chế thành công, như vậy đối với về sau luyện dược chính là rất có ích lợi, chỉ có tại cao đoan khó khăn đan dược bên trong, mới có thể đối bản thân có chỗ đột phá cùng tiến bộ, đừng đi để ý kết quả, toàn tâm toàn lực đi luyện chế, cũng đã là một loại trên tâm cảnh đột phá. Phong Thiền thanh âm lấy linh hồn truyền âm phương thức truyền ra, đương nhiên, không chỉ có Linh Phi có thể nghe được, Tiêu Viêm cũng có thể nghe được. Hiển nhiên Phong Thiền cũng thiện ý nhắc nhở Tiêu Viêm, trong ánh mắt của nàng không có thiện ý cũng không có định ý, đối với Phong Thiền mà nói, Tiêu Viêm bất qua chỉ là gặp qua vài lần người xa lạ mà thôi, không có như Linh Phi như vậy như quen thuộc. Tiêu Viêm nghe vậy cũng là có chút ôm quyền chắp tay, mặc dù Tiêu Viêm chưa hề nói, nhưng trên thực tế nội tâm của hắn bên trong cũng chính là Phong Thiền nói tới ý nghĩ, đi đến một bước này. Tiêu Viêm không có cân nhắc có thể hay không đoạt được quán quân, lần này tới Linh Dược Thiên Cung, một mặt là sửa chữa phục hồi tiên ma phân thân, một phương diện cũng là đến để thăng mình thuật chế thuốc. Tiêu Viêm càng để ý là mình tại luyện dược tạo nghệ bên trên lĩnh ngộ được bao nhiêu, về phần có thể hay không đoạt giải quán quân, Tiêu Viêm đem nó đặt ở đằng sau, đương nhiên, nếu là có cơ hội có thể đem nó luyện chế thành công tình huống dưới, Tiêu Viêm đương nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó đem nó luyện chế thành công. Dù sao Linh Dược Thiên Cung mở ra giá cả cũng không phải một con số nhỏ. Mặc dù Tiêu Viêm trong tay bây giờ có 30 tỷ thần nguyên khí đan, động lòng người như thế nào thỏa mãn, mà theo thực lực tăng lên, đối với thần nguyên khí đan nhu cầu cũng là càng lúc càng lớn, chủ yếu nhất là, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Ricky cũng tại đại lượng tiêu hao nguyên khí. Có thể bằng đan dược đại lượng kiếm lấy, Tiêu Viêm vẫn là tận khả năng đi thu hoạch được, bởi vì hết thảy đều cần tài nguyên, cho dù hiện tại đã đầy đủ bằng bạc, bất quá Tiêu Viêm như cũng muốn tiến hành một chút chữ phối, muốn phòng ngừa chu đáo. Rời đi Linh Dược Thiên Cung sau, Tiêu Viêm còn muốn tiến về Võ Thiên Du đều kiêng kỵ sát phạt thiên, nơi đó nhất định không phải là người hiền lành, bởi vậy Tiêu Viêm tận khả năng đi chủ bị tài nguyên, điểm này bản thân liền không có sai. Mục đích là tăng lên thuật chế thuốc, nếu là may mắn có thể luyện chế thành công, cái kia chính là vận khí tương đối tốt. Tiêu Viêm cười cười, đối Linh Phi cùng Phong Thiền nói ra, cái sau đã sớm bắt đầu tinh luyện, căn bản vốn không lại để ý tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, không nghĩ tới hai người nói tiến vào luyện dược trạng thái liền tiến vào luyện dược trạng thái, thân sắc chăm chú không nói, đối với quanh mình hết thảy phức tạp tin tức toàn bộ che đậy, toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện chế cái này Mai Cửu Khiếu Tụ Hồn Đan. Ân, nhiều như vậy đan dược, tinh luyện có chút phiền phức, nếu là có nhiều cái hỏa diễm cùng một chỗ tinh luyện lời nói, cũng được có thể tăng lên rất nhiều tốc độ, tranh thủ nhiều thời gian hơn, cho dù thất bại cũng có bù đắp cơ hội. Tiêu Viêm xoa cằm nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi gật gật đầu. Bất diệt chi hỏa đã bại lộ, phiền phức tất nhiên sẽ trêu chọc đến không ít, cùng nó để cho người khác nhìn thấy hy vọng, không bằng trực tiếp khiến cái này mơ ước mọi người cảm nhận được tuyệt vọng, để bọn hắn triệt để không dám đối Tiêu Viêm động đoạt lửa suy nghĩ. Thập Tuyệt Yêu Viêm, đến lượt ngươi ra sân. Tiêu Viêm mỉm cười, chậm âm thanh mở miệng. Chương 3559, hai cái hỏa diễm chi tâm. Tiêu Viêm bàn tay nhô ra, chỉ thấy thuận cánh tay kia bên trong, một đạo hỏa diễm từ trong cơ thể tuôn ra, trên thực tế vẫn là có vô số ánh mắt dừng lại tại Tiêu Viêm trên thân, bởi vì bọn họ đều đối Tiêu Viêm hỏa diễm chi tâm cảm thấy hiếu kỳ. Nhưng làm Tiêu Viêm dũng mãnh tiến ra hỏa diễm chi tâm không phải màu đen thời điểm, đám người chính là lại lần nữa quăng tới ánh mắt tò mò, bởi vì từ Tiêu Viêm cánh tay bên trong dũng mãnh tiến ra hỏa diễm chính là màu đỏ tím, nhìn thấy lại lần nữa biến ảo hỏa diễm nhan sắc quanh mình chính là truyền đến từng đạo tiếng kinh ngạc khó tin. Làm sao, lại biến nhan sắc, đúng vậy a. Với lại tựa hồ cái này hỏa diễm cùng trước đó cái kia ngọn lửa màu đen hoàn toàn khác biệt, bất quá như cũ tại hỏa diễm bên trên cảm nhận được một loại cảm giác áp bách. Đám người truyền ra kinh nghi thanh âm, đương nhiên, long trụ phía trên địa phương khác, từng đạo ánh mắt khiếp sợ hướng phía Tiêu Viêm bắn ra đi qua, cũng bao quát Linh Phi cùng Phong Thiền, bọn hắn sớm tại chú ý Tiêu Viêm, cũng hiểu biết nó Tiêu Viêm có được bài danh thứ ba bất diệt chi hỏa, điểm này đã đầy đủ để bọn hắn chấn kinh. Về phần Vương Khoát cùng Trương Huyền, hai người cũng đều là thuận lợi tấn cấp đến cuối cùng tỷ thí. Tại cái này tám cái long trụ phía trên, hai người bọn họ cũng chiếm hữu nhất tịch, hai người này đối linh dược giải thi đấu tựa hồ đã là xe nhẹ đường quen, hiển nhiên không phải lần đầu tiên tham gia linh dược giải thi đấu, bởi vậy vòng thứ hai tỷ thí mặc dù luyện chế mà ra đan dược phẩm cấp mặc dù cũng không cao, bất quá cũng là thuận lợi thông qua được. Tiêu Viêm trước mặt, Thập Tuyệt Yêu Viêm cháy hừng hực, long trụ bên trên nguyên bản đều đã tiến vào tinh luyện dược liệu một đám, cơ hồ là đồng thời ngẩng đầu lên hướng phía Tiêu Viêm nhìn chăm chú tới. Bởi vì bọn họ trước mặt hỏa diễm đều là hướng phía Tiêu Viêm đỏ tía hỏa diễm cúng bái, kinh người nhất một màn là tất cả nguyên bản trước mặt bọn hắn thiêu đốt hỏa diễm đều là hạ xuống một mảng lớn, phảng phất tại Tiêu Viêm Thập Tuyệt Yêu Viêm trước mặt, tất cả hỏa diễm cũng vì đó cúi đầu. Cái này, lại là cái gì hỏa diễm? Bất diệt chi hỏa hẳn là màu đen, vì sao lại biến thành màu đỏ tím? Trương Huyền cùng Vương Khoát đôi mắt đều là bỗng nhiên co rụt lại. Mặc dù đồng dạng có cảm giác áp bách, có thể rõ ràng cảm giác được cái này màu đỏ tím hỏa diễm cùng vừa rồi triển lộ ra ngọn lửa màu đen cũng không phải là cùng một cái, nhưng vì sao vẫn như cũ có như thế cảm giác áp bách mãnh liệt? Long trụ bên ngoài, đông đảo luyện dược sư đều cảm nhận được Thập Tuyệt Yêu Viêm trên thân truyền đến một loại lực áp bách. Tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, Tiêu Viêm tiếp theo một cái chớp mắt, tay áo chính là vung mạnh lên, trước mặt Thập Tuyệt Yêu Viêm trong nháy mắt hóa thành 10 đóa hỏa diễm lơ lửng tại Tiêu Viêm trước người, đồng thời tay áo vung lên, vô số dược liệu phân biệt bay vào 10 đóa trong ngọn lửa vậy mà không thể tưởng tượng nổi tiến hành đồng thời tinh luyện. Linh Phi cùng Phong Thiền cũng là tại lúc này chợt ngẩng đầu lên, hướng phía Tiêu Viêm khiếp sợ nhìn sang, nếu như bình thường hỏa diễm, chia 10 đóa đi đồng thời tinh luyện dược liệu, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cách làm, được không bù mất, đối với hỏa diễm khống chế trình độ căn bản vốn không đủ. Nhưng thuận ánh mắt nhìn quá khứ, Tiêu Viêm trước mặt 10 đóa yêu viêm, đều là 10 phần ổn định, loại này ổn định là không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là luyện dược sư mới có thể hiểu. Muốn để 10 đóa hỏa diễm đều như thế ổn định, cần linh hồn chi lực là bực nào kinh khủng. Không đúng, hắn cái này hỏa diễm ta giống như cũng tại cổ tịch bên trên nhìn thấy qua, có thể chia làm 10 đóa hỏa diễm, đồng thời riêng phần mình chiến thắng, nếu ta nhớ không lầm, này lửa cũng là hỏa diễm chi tâm, danh vi Thập Tuyệt Yêu Viêm, bài danh thứ 9. Lại là hỏa diễm chi tâm, nói cách khác, người này ngoại trừ có được bài danh thứ 3 bất diệt chi hỏa bên ngoài, còn có bài danh thứ 9 Thập Tuyệt Yêu Viêm. Đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm. Hiện tại xem ra hẳn là như thế, đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm, khó trách ngay cả Tu Mai cung chủ đều muốn tự mình hộ tống hắn tới đây, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhất định cũng là đến từ cái nào đó thế lực lớn a. Linh Phi cũng là chậm lại luyện dược tốc độ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Tiêu Viêm, linh hồn truyền âm cho Tiêu Viêm. Ngươi có hai cái hỏa diễm chi tâm, Linh Phi cũng là cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Ta có ba, Tiêu Viêm hứng hờ hồi đáp. Không có khả năng, giải thi đấu xong chớ vội đi, nói với ta nói chuyện, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Thật bất khả tư nghị, Linh Phi ánh mắt kinh hãi nhìn xem Tiêu Viêm, cái sau nhếch miệng mỉm cười. Phong Thiền nhìn xem Tiêu Viêm ánh mắt cũng dần dần biến hóa, Tiêu Viêm bất gần như chỉ ở đấu thần liên minh truy sát dưới không có chết, còn đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm loại này vận may lớn, quả nhiên là làm cho người khó có thể tưởng tượng. Khi Tiêu Viêm có được hai cái hỏa diễm chi tâm tin tức như một trận gió thổi qua, toàn bộ bình đài nhấc lên so trước đó còn kinh khủng hơn tiếng ổ lên, đám người như là sôi trào bình thường ánh mắt đồng loạt đều hội tụ tại Tiêu Viêm trên thân. Liền ngay cả tại trên đài cao Tu Mai đều là thân hình đột nhiên run lên, nàng ánh mắt cũng là bắt đầu run rẩy, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem long trụ bên trên Tiêu Viêm. Hai cái, hỏa diễm chi tâm, hắn đến tột cùng là đến từ chỗ đó. Tu Mai cũng đều là khiếp sợ đến, nếu như vẻn vẹn chỉ là bất diệt chi hỏa, nàng sẽ cảm thấy Tiêu Viêm có vận khí thành phần ở bên trong, nắm giữ một cái bất diệt chi hỏa đã là một kiện vô cùng chuyện bất khả tư nghị. Một cái hỏa diễm chi tâm chính là làm cho người vô hạn thèm nhỏ dãi, ai cũng không dám đi tưởng tượng trên thân một người vậy mà có được hai cái hỏa diễm chi tâm, nhìn chung toàn bộ thần hy thế giới lịch sử, có thể đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm người đều không cao hơn một cái tay, loại này xác suất sự tình đã không phải là dùng kỳ tích hai chữ là đủ hình dung. Tu Mai giờ phút này nội tâm rung động, nàng tâm thần bắt đầu dao động, nếu như Tiêu Viêm có được hai cái hỏa diễm chi tâm, như vậy tuyệt không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy, tại chúng mục phía dưới bạo lộ mình có được hai cái thần vật, cơ hồ là trong nháy mắt đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đương nhiên, cũng đúng như Tu Mai tâm lý hoạt động một dạng, khi những này nguyên bản đối Tiêu Viêm bất diệt chi hỏa có ngấp nghé người, nội tâm của bọn hắn cũng xuất hiện dao động, một cái hỏa diễm chi tâm không có cái gì, nhưng đồng thời có được hai cái hỏa diễm chi tâm đã nói lên nó bản thân có được thực lực khủng bố. Những cái kia bắt đầu sinh qua đoạt lửa suy nghĩ một số người, cơ hồ trong nháy mắt bỏ đi ý niệm trong lòng, so với thần vật mà nói, bọn hắn hiểu hơn mình có bao nhiêu thực lực, muốn đoạt lửa khả năng sẽ có nhiều thấp, chỉ sợ sẽ chỉ biến thành Tiêu Viêm hỏa diễm phía dưới cho bụi. Lúc này liền ngay cả cái kia thân mang rộng thùng thình áo bào người thần bí cũng là có chút ngẩng đầu lên, một đôi màu trắng không có đồng tử hai mắt cũng là hướng phía Tiêu Viêm nhìn sang, nhất thời, ánh mắt hắn cũng là đột nhiên phóng đại, trong mắt cũng là khó nén chấn kinh. Liền ngay cả trong lòng cũng của hắn có dao động. Quả nhiên là ta tôn chuyển thế, vậy mà thu được như thế tạo hóa, sớm bạo lộ cũng tốt, vì bảo hiểm vậy liền đang tìm hai người chính là, cũng không thể để ngươi chạy thoát. Áo bào phía dưới, nó khóe miệng chậm rãi dương lên, cùng này đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một viên ngọc giản, lúc này đem nó bóp nát, hóa thành một đạo quang mang hướng phía hư không lao đi.